Nga đối, nàng lớn lên Mỹ, nhưng ngươi hôn còn chưa tính, ngươi vì sao một hai phải làm tiểu bạch hoa đâu. Jenny ngay từ đầu muốn cấp điên rồi, cùng tuyển tú tiết mục tổ một đốn xé đi, thật vất vả đem Ngô Tuấn Hằng hợp đồng xác nhận xuống dưới, mở ra di động nàng liền thấy được Điền Thất Thất bóp nát góc bàn hot seat. Chính khẩn cấp liên hệ Lâm Ích Nhiên chuẩn bị xã giao phương án, lại quán thượng nàng đá toái người đùi hot seat. Jenny che lại ngực so Điền Thất Thất còn mảnh mai. Jenny, tiểu bạch hoa không thể toái đá cầm thạch, ngươi liền đi gô vụ đầu. Toái người đùi. Nàng cấp điên, Lâm Ích Nhiên cũng hảo không đến chỗ nào đi, hai người xuất ruột, thượng hỏa, thảo luận phương án, quay đầu vừa thấy, được chứ, an dưa quần chúng đều tan. Ngày nay thiên, nàng tóc chính là như vậy không, Jenny cắt ưu nằm ở Lâm Ích Nhiên văn phòng trên sofa, biểu tình phá lệ không có linh hồn. Lâm Ích Nhiên cũng cả người vô lực, không phải. Ngươi mang Điền Thất Thất lâu như vậy, liền không phát hiện nàng sức lực phá lệ không giống bình thường. Trong nhà tình huống cũng không thăm dò rõ ràng. Liên này thực lực thảo cái gì tiểu bạch hoa nhân thế ta? Jenny trầm mặc, kia không phải Điền Thất Thất chính mình nguyện ý sao? Điền Thất Thất liền một lòng một dạ hướng con đường này thượng buôn, nàng cũng không thể tiện tay nghệ sĩ đối nghịch không phải. Nàng hỏi qua Điền Thất Thất rất nhiều lần, Điền Thất Thất không muốn liêu phụ mẫu của chính mình, chỉ nói cùng cha mẹ nháo bẻ, bọn họ là lao sư. Rất nhiều có chức danh lão sư là có biên chế, nhưng này cùng quốc gia nhân viên chính phủ là hai chuyện khác nhau nhi. Đến nỗi bị đại gia quan tâm Điền Thất Thất đâu. Không thói quen xem di động tin tức nàng gì cũng không biết, ngày hôm sau quay chụp sau khi kết thúc, mọi người đều đã biết chuyện này, xuất phát từ đối nàng đã từng bị dâm loạn đau lòng, cũng không đành lòng chọc nàng vết sẹo, chỉ là đều nhìn nàng vẻ mặt chịu mến. Cùng mọi người trao đổi hẹ chặt thời điểm, Điền Thất Thất thậm chí từ Diêu Chấn trên mặt đều nhìn ra. Hiện từ Triệu Thiên Nhi càng là ôm lấy Điền Thất Thất cánh tay cho nàng cổ vũ, sức lực cực kỳ chuyện tốt, hết thể đều đi qua, ngày mai sẽ càng tốt, cố lên. Điền Thất Thất. Thằng đến trở lại Bắc Kinh, nàng mới từ rèn ní nơi đó biết ngọn nguồn, nhưng cho nàng tiếc nuối nha, lúc ấy như thế nào không thông chi nàng đâu. Kỳ thật bị dâm loạn cũng không phải nàng, chỉ là lúc ấy nguyên thân tâm tình không giống vậy so táo bạo, chẳng sợ điểm xuất phát không quá trong sáng, nhưng đây chính là nguyên thân đã làm duy nhất một kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện tốt. Đúng là nàng biểu hiện hảo thời điểm A. Kia người chết cha lại bán thảm có thể bán đến quá nàng. Nói giỡn, nàng hiện tại chính là nhỏ dài tiểu bạch hoa đâu, hoa lê dính hạt mưa khóc lóc mắng chết hắn kia còn không phải chơi dường như, còn có thể vòng ngốc tử. Khu khu, vòng kỵ sĩ. Từ sân bay tiếp thượng nàng, Jenny cũng là thật cẩn thận, buổi tối còn có cái thảm đỏ phải đi, ngươi nếu là không muốn nghe phóng viên hỏi những cái đó nhảm chán vấn đề, chúng ta không đi cũng đúng. Jenny này chịu mến ánh mắt, cực kỳ giống săn thú đội đội trưởng cùng Điền Thất Thất nói lên nàng hưởng tuần trăng mật độ ném 2-3 khi biểu tình, nàng theo bản năng thuần thục mà đặng cái mũi lên mặt, ta đây nếu là đi, có thể ăn đậu hủ thối sao? Jenny! Nam mơ! Xuyên lễ phục đâu, muốn cái gì xe đạp? Thấy Điền Thất Thất nháy mắt hể vải xuống dưới, Jenny thật sự chịu không nổi nàng kia đáng thương vô cùng tiểu biểu tình, bước trên thảm đỏ phía trước không thể ăn, như vậy có thể càng mảnh mai một chút, vẫn là ngươi tưởng thay đổi người thiết. Đi xong thảm đỏ có thể cho ngươi ăn cái đủ. Không đổi. Điền Thất Thất chạy nhanh lắc đầu, ngộng tưởng cùng bánh mì hai không chậm trễ, nàng có thể. Lần này bước trên thảm đỏ là bách hoa thưởng lễ trao giải, Điền Thất Thất tham dự quay chụp một bộ điện ảnh đám mây cũng có bị đề danh, kỳ thật nàng có đi hay không đều được, chỉ là rèn nì ôm làm nàng nhiều một chút chính diện cho hấp thụ ánh sáng ý tưởng, trước đây cùng đạo diễn bên kia tranh thủ, làm nàng cũng có thể đi. Này đạo diễn chính là đằng trước ngàn người ngàn mặt hot sệ ở vị kia bị Điền Thất Thất lấy lòng vị kia, hắn đối Điền Thất Thất tuy rằng không có gì ấn tượng tốt, nhưng là cũng không có gì hư ấn tượng, liền thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao ở điện ảnh nàng là cái bình hoa, không cần kỹ thuật diễn, bởi vì nàng mặt rất có công nhận độ, màn ảnh hoàn thành còn cũng không tệ lắm. Kết quả trải qua ngày hôm qua hot sệ ở một phát diếu, Điền Thất Thất cùng Kim Thịnh giải trí lại không có tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Nàng vài điều hot sẽ ở hôm nay còn treo ở phía trên đâu, như vậy nhiệt độ còn ở nệ hợp tờ lạt phồm nhiệt ánh điện ảnh đương nhiên muốn cỏ. Hôm nay sáng sớm, đạo diễn Ngũ Giang bên kia liền danh tác đưa lại đây nhãn hiệu lễ phục, là yên hồng nhạt trường sa lễ phục, mặc vào sau thỏa thỏa một quả thịnh phóng tiểu nhu hoa nhi, cho nên Jenny mới có thể hỏi như vậy, nếu không phải các nàng trước khai khẩu, Jenny khẳng định liền thế Điền Thất Thất đẩy. Điền Thất Thất mặc vào kia xinh đẹp trường khoản lễ phục, chính mình ở gương trước mặt Mỹ lợi hại có nửa giờ. Mới bị chuyên viên trang điểm lôi kéo ngồi xuống. Jenny hiện tại đã phật, ở Điền Thất Thất đi theo đạo diễn chạm mặt phía trước, chỉ đơn giản dặn dò nàng, không biết nên như thế nào trả lời, ngươi dứt khoát che ngực anh là được. Ngươi thật sự không cần quá nỗ lực. Jenny nói xong lại phật chính mình cũng tưởng che ngực, nàng vẫn là nói ra, nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày còn có thể đối chính mình nghệ sĩ nói như vậy phát rồi nói. Điền Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, chuyên viên trang điểm vì nàng làm tốt nụ hoa kiểu tóc trung tùy ý rơi xuống sợi tóc phất ở nàng trứng ngỗng mặt hai bên, có vẻ nàng cả người giống như thiên sứ giống nhau động lòng người. Vị này tiểu thiên sứ nghĩ, liền tính không cần quá nỗ lực, vẫn là phải có thủy có chung đi. Đám mây đạo diễn Ngũ Giang là cái độc thân vương lão ngũ, thân ở cái này vòng, chẳng sợ hắn không cố tình theo đuổi cái gì tiềm quy tắc, che giả măng mọc đưa tiện nghi tới cửa nữ nghệ sĩ cũng không ít, cho nên Ngũ Giang cũng thói quen ở đại chúng trước mặt trái ôm phải ấp. Nguyên thân đã từng cũng là này đó nữ nghệ sĩ trong đó một cái, chạm mặt sau, Ngũ Giang ôm nàng vòng eo thời điểm liền rất không khách khí, tùy ý mà cơ hồ đạt tới chiếm tiện nghi trình độ, xem đến rèn nỉ thẳng nhíu mày. Nhưng Điền Thất Thất không sao cả a, nàng thói quen cùng người kề vai sát cánh, Ngũ Giang chỉ là thái độ tùy ý, tay cũng không thành thật, nàng hoàn toàn không đem đối phương đương cái khác phái. Chờ đi lên thảm đỏ về sau, các phóng viên phát hiện Điền Thất Thất cùng Ngũ Giang như thế thân mật đi tới, đều kích động. Mụ mụ ra, đây là người nào mỹ thiện tâm nữ nghệ sĩ, vài cái nổ mạnh tin tức đều còn không có giải thích rõ ràng, này lại cho bọn hắn đưa tin tức. Kia bọn họ có thể buông tha sao? Các phóng viên ùa lên, đem bên ngoài người chủ trì đều tễ đến một bên đi, hướng Điền Thất Thất trước mặt nhét đầy mịt rổ phồn. Điền Thất Thất, ngươi mùng một thời điểm một chân liền đem người đuổi cấp đá thành dập nát tính gây xương sao. Ngươi sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại? Là bởi vì hắn đối với ngươi làm không tốt sự tình sao? Điền Thất Thất không sốt ruột trả lời, trước bất động thanh sắc đem bị đè ép người chủ trì hộ đến phía sau, mới che lại ngực bắt đầu nàng biểu diễn. Anh, là ta đá, vốn dĩ nên đá toái hắn trứng, năm đó thân cao không đủ, liền đá trên đùi. Ôm Điền Thất Thất vòng eo Ngũ Giang, tệ đến không hề kiêng kỵ các phóng viên. Muốn gặp Điền Thất Thất cùng nàng liêu một chút xã hội nhiệt tâm quần chúng. Chương 14 đại lão, tự tin một chút. Anh, đá toái hắn trứng, anh, đá toái, anh, toái. Kia một anh tam chiết kiểu nhu tiểu nại âm ở mọi người trong lòng sợp ẻm. Phải biết rằng, điện ảnh tam đại giải thưởng chi nhất bách hoa thưởng A, chúng tinh vân tập, còn có phát sóng trực tiếp, tuyến thượng tuyến hạ fans người qua đường tề tụ A. Có chứng đều nhịn không được chỗ nào đó căng thẳng, không có nói thật huyễn chi cũng khẩn. Giờ khác này mặc kệ là máy tính sau vẫn là hiện trường, nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ cần thấy như vậy một màn, đều chỉ có một ý tưởng, anh quái năm đó thân cao không đủ, hiện tại. Điền Thất Thất phía chính phủ thân cao 1m65, mặc vào 10cm giày cao gót, nhẹ nhàng quá 1m7, càng có vẻ nàng cả người tinh tế cao gầy, kia. Anh, có thể toái trứng. Xuất từ quốc tế chứ danh nhãn hiệu xa xỉ nhẹ ẩn công chúa hệ liệt lễ phục bị nàng mặc ở trên người, cơ hồ không thể càng thích hợp, nàng lớn lên vốn dĩ chính là thanh thuần quải, một thân yên phấn váy dài trang bị mềm xốp tinh xảo nụ hoa đầu, làm như hoa tiên tử giống nhau Mỹ, nàng xinh đẹp mắt hạnh ngập nước nhìn màn ảnh, che ngực nhíu mày. Tiếng khẩu mềm mại tiểu nại âm thay lời khác có thể làm người cả người phát tô. Phần 11. Ngũ Giang đã là tô, là bản thân đối Điền Thất Thất liền đủ tô cái loại này, hắn còn có thể có cái bàn ngạnh. Đào hút khẩu khí lạnh, Ngũ Giang trộm đánh giá mắt Điền Thất Thất, hắn thân cao 1m83, Điền Thất Thất cái đầu vừa lúc đến hắn vành hai, nếu là nâng lên chân tới, thực hảo, hoàn mỹ góc độ, dù sao đã toái, nên là không uổng sức lực. Hắn bất động thanh sắc buông ra chính mình ôm ở Điền Thất Thất bên hông tay. Thực tự nhiên mà vươn đi cản đã trộm lui ra ngoài không ít phóng viên, phỏng vấn có thể, không cần tễ, tiểu tâm thương đến người. Các phóng viên phi thường thuận theo gật đầu, bọn họ biết, bọn họ cũng tô. Điền Thất Thất. Lão sư, ngươi là từ nhỏ liền sức lực siêu nhân sao? Có phóng viên đỉnh áp lực cực lớn tiếp tục hỏi, thân là giải trí phóng viên, truy tìm vô nghĩa, tin tức, chân tướng là bọn họ sứ mệnh. Điền Thất Thất kiểu nhu lắc đầu, nhân ra cũng là đạp vài hạ mới có thể dập nát tính gây xương nha. Thật sự là tên cặn bã kia quá thiếu tấu đâu. Đạp vai hạ. T. Đại gia rất tưởng hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào thiếu tấu. Giống loại này bóc người vết xẻo sự tình các phóng viên yêu nhất làm. Nhưng bọn họ dám vô nghĩa, cũng không dám hướng nát trình A, cho nên cũng không ai hỏi ra khẩu. Điền Thất Thất lao sư, trên mạng có rất nhiều vong hữu đều tò mò. Người sức lực siêu việt thường nhân, vì cái gì không suy xét phát huy ưu điểm tiến vào thể dục cạnh kỹ ngành sản xuất, vì nước làm vẻ vang đâu. Chỉ bằng nàng sức lực. Chỉ cần cùng lực lượng dính dáng, mặc kệ cái gì hạng mục hẳn là đều có thể suy xét ra, đặc biệt là còn có phóng viên xem qua hướng Thanh Xuân chạy vội phát sóng trực tiếp, biết nàng chạy cũng rất nhanh. Điền Thất Thất lại không nốc, dáng vẻ cạnh cơm cũng đạt được thời điểm, loại này vấn đề trả lời không hảo là phải bị quốc gia ba ba phê bình. Cho nên nàng nhưng thông minh, nghiêm túc đối với vấn đề phóng viên màn ảnh, ngươi có mộng tưởng sao? Phóng viên? Có đi. Nay ngoạn ý không có cũng có thể hiện biên một cái, tiếp tục ngươi biểu diễn. Đúng không? Mỗi người đều có mộng tưởng nha, nhân gia mộng tưởng là sau khi lớn lên dựa tài hoa vì nhân dân phục vụ, tuyệt không dựa thân thể. Điền Thất Thất chính khí lẫm nhiên tiểu bộ dáng cực kỳ giống vừa rồi Ngũ Giang. Phóng viên: Này hồi đáp quả thực không thể càng gọi người phun tào vô khẩu, một khắc hạng nhất lên sân khấu rỗi lỗ thai nghe minh tinh đều nhịn không được cười ra tiếng tới, quốc gia là cao hơn hết thảy, nhưng là quốc gia chủ thể là nhân dân, ngươi là muốn nói dựa tài hoa ăn cơm không đúng, vẫn là vì nhân dân phục vụ không đúng. Ở nước ngoài mang đội thi đấu khe hở, thời khắc nhìn trộm si hán nhà mình khuê nữ Điền gia vợ chồng cũng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ cùng khuê nữ nháo bẻ, là bởi vì muốn cho nàng đương vận động viên ngăn đón khuê nữ dựa tài hoa thực hiện mộng tưởng. Này, khuê nữ tài hoa là gì tới? Điền gia hai vợ chồng đều nhịn không được như suy tư gì. Phóng viên vẫn là không chịu từ bỏ, kia xin hỏi Điền Thất Thất lão sư, ngài cha mẹ là quốc gia nhân viên chính phủ sao? Điền Thất Thất có chút do dự, nàng cũng không biết quốc gia đội huấn luyện viên có phải hay không a, mặt thế lại không có loại này chức vụ. Hảo, chúng ta nên đi vào, mặt sau còn có người phải đi thảm đỏ, mặt khác vấn đề cùng anh người đại diện ước phỏng vấn đi. Ngũ Giang tổng thấy nàng do dự, cảm thấy chính mình cùng Điền Thất Thất hai thân cận quá không phải thực bảo hiểm, phát hiện phóng viên lại có đè ép lại đây xu thế, chạy nhanh săn sóc nói. Thế nhưng không có người cảm thấy không thích hợp, ngược lại là phòng phát sóng trực tiếp đã sớm cười điên rồi. Không có người phát hiện thất nhãi con tên bị gọi sai sao. Nói thất nhãi con tài hoa là cái gì tới? Đại khái là biểu diễn, chính là cái này tiểu bạch hoa biểu diễn thật sự là. Đúng. Ta đây liền đi tìm nàng trước kia điện ảnh xem. Liền không có người cùng ta giống nhau tò mò, nàng sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại sao. Tò mò, nhưng không nghĩ nếm thử, tay động hù chết nhân ra gì ố ố gì và gờ. Thẩm tổng, lễ trao giải sau, còn muốn ước Điền tiểu thư gặp mặt sao? Đi theo Thẩm Bác Duệ bên người trợ lý nhỏ giọng hỏi, nói thật chỉ cần là nam nhân, giờ phút này phỏng trừng đều đối Điền anh có điểm bóng ma. Thẩm Bác Duệ môi mỏng hơi câu, thâm thúy màu hổ phách trong mắt hiện lên hứng thú giạt rào, ân. Vốn dĩ hắn còn không có như vậy muốn gặp Điền Thất Thất, nếu không phải năm đó Điền Thất Thất đã cứu hắn tẩu tử, lần này Điền huấn luyện viên lại trước tiên liên hệ hắn hỗ trợ, giống Điền Thất Thất như vậy làm tinh liền tinh, tởi hết ở trước mặt hắn tạo tác, hắn đều sẽ không xem một cái. Mấy năm nay, hắn giúp Điền Thất Thất cao điệu tiến vào giới giải trí, cũng làm người giúp đỡ chú ý điểm, làm nàng không bởi vì chính mình tham lam ngu xuẩn cùng cố chấp bị những cái đó không có hảo ý người nuốt hết, cũng đủ báo ân. Nhưng hiện tại nhìn đến Điền Thất Thất so trước kia càng dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, hắn ngược lại tới hứng thú, tổng cảm giác này làm tình cùng trước kia có điểm không giống nhau. Kia, vẫn là Vân Đình Các. Trợ lý thử thăm dò hỏi. Thấy nhà mình lão bản hứng thú bừng bừng gật đầu, trợ lý trước kia liền kính nể lão bản, nhưng chưa bao giờ giống hiện tại giống nhau cùng bái, bọn họ lão bản đây là tính toán mạo tuyệt hậu nguy hiểm tán gai a. Lần này lễ trao giải lại nói tiếp cùng Điền Thất Thất nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đám mây bị đề danh chỉ có tốt nhất cắt nối biên tập thưởng, nam nữ vai chính cũng chưa tới xem náo nhiệt, nếu không Ngũ Giang cũng sẽ không tùy tiện liền đồng ý nàng tới, dù sao hắn cũng là yêu cầu bạn nữ. Nhưng hiện trường thật nhiều nghệ sĩ đều trộm xem nàng, đặc biệt là xem cặp kia trắng nón như ngọc tay nhỏ, còn có bao vây ở thủy tinh giày cao gót gót chân nhỏ, đáy lòng còn quanh quần anh tiếng vọng. Điền Thất Thất cũng không để ý, nàng chỉ lo nhớ thương đậu hủ thúi, từ ở trên phi cơ ăn qua cơm chưa đến như vậy vãn, nàng tích mẹ chưa tiến. Không phải không thể nhẫn, chính là thật sự khó chịu, không cứ gọi mà thế nhân nhi ăn cơm quả thực là nhất tàn nhẫn khổ hình. Cho nên chờ hoạt động kết thúc, nghe rèn nì nói có đại lao ước nàng ăn bữa tiệc lớn, nàng không chút do dự liền đồng ý. Là chỉ có đại lão cùng ngươi ta đi. Điền Thất Thất trải qua lần trước đạo diễn ước cơm sự tình sau, so trước kia cẩn thận rất nhiều. Rèn nì. Đối. Quá tuyệt vời. Điền Thất Thất nháy mắt liền thần thái phi dương rất nhiều, hoàn toàn không có ở hoạt động hiện trường như vậy mảnh mai. Jenny hơi có chút ngũ vị tạp trần, trước kia Điền Thất Thất không nghe lời nhưng cũng không như vậy tích cực, hảo gia hỏa, hiện tại như vậy chuyên nghiệp sao? Vân Đỉnh Các là Thẩm gia khai cao cấp tư nhân hội sở, tuy rằng là hội sở, nhưng nơi này có chính tông nhất pháp cơm cùng cơm Tây, thật nhiều người đều thích tới nơi này ăn cơm, đại biểu thân phận không nói, cũng xác thật có thể thỏa mãn khẩu dục. Điền Thất Thất cùng Jenny bị trợ lý mang tiến Vân Đỉnh Các đỉnh tầng nhà ăn, bên trong chỉ có một bưng chén rượu cao lớn đỉnh bạc Tây Trang Nam. Cho người ta ấn tượng đầu tiên, lớn lên khá xinh đẹp, đặc biệt là cặp kia đào hoa con ngươi, thâm thúy đông lạnh trùng tựa hồ còn mang theo vài phần cười bộ dáng, thấy nàng xem qua đi cũng chút nào bất biến, tiêu sái dơ lên chén rượu tới. Điền tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngươi khả năng không quen biết ta. Thẩm Bác Duệ khẽ mở môi mỏng, thanh nhuận tiếng nói hơi chút đè thấp, sắc thật mang theo như vậy vài phần đa tình hương vị, ta chính là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Điền Thất Thất đã nhìn đến trên bàn ánh nến cùng bữa tiệc lớn, chủ yếu là bữa tiệc lớn. Nàng cười đến đặc biệt sán lạ, đại lão, tự tin một chút. Còn không đợi Thẩm Bác Duệ vì này kiểu mềm tiểu nại âm cười ra tới, Điền Thất Thất liền theo sát một câu, đem khả năng xóa, ta chính là không quen biết ngươi. Thẩm Bác Duệ, nghe nói Điền tiểu thư tao ngộ sau, ta vẫn luôn đều rất đau lòng ngươi. Tuy rằng ta đã trước tiên đem chứng cứ giao cho cảnh sát, nhưng vẫn là cùng ngươi tâm sự, xem có phải hay không còn có thể có cái gì giúp được với vội. Jenny, hảo gia hỏa, vị này đại lão là Bình An Bắc Kinh nói vị kia xã hội nhiệt tâm của chúng. Ân. Điền Thất Thất nghe lời này hăng hái, đây là ngốc tử đưa tới cửa. Khu khu, chẳng lẽ không phải nên bắt đầu biểu diễn thời điểm. Anh, gọi người ta Thất Thất liền được rồi, đúng vậy đâu, nhân ra chính là như vậy gọi người đau lòng nha. Chẳng lẽ ngươi là tưởng. Nàng này anh vừa ra khỏi miệng, tự xưng là nhìn quen sóng gió Thẩm Bác Duệ cũng nhịn không được có điểm ra đầu tê dại, hắn là muốn thử một chút Điền Thất Thất, cũng không phải là chuẩn bị đem chính mình đáp đi vào cho nàng đường kim chủ. Không phải ngươi tưởng như vậy. Cho ta làm lốp xe dự phòng. Điền Thất Thất nửa câu sau lời nói mới mềm mại hỏi ra khẩu, nghe rõ Thẩm Bác Duệ nói, nàng có điểm thất vọng, không phải nha. Vậy ngươi nói nhiều như vậy. Tính, kia nàng vẫn là chạy nhanh ăn đi. Bên cạnh trợ lý bị Điền Thất Thất nói cả kinh nhịn không được sặc nước miếng, ho khan đến kinh thiên động địa, làm Thẩm Bác Duệ không nhịn cười ra tới, khí. Hán, giá trị con người mấy chục tỷ, tại thế giới các nơi đều có quặng kim cương vương láo ngũ. Trong ngoài nước vĩnh viễn bị nam nữ nghệ sĩ cùng bất nam bất nữ nghệ sĩ các loại nghĩ cách gan vạ dính quan hệ. Xã hội nhiệt tâm quần chúng, thế nhưng liền cái đứng đắn kim chủ đều hôn không thượng, còn mẹ nó là lốp xe dự phòng. Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Hắn đốn hạ, ở Điền Thất Thất phồng lên tiểu xảo quay hàm dùng sức tạo thời điểm nói thật, Điền tiểu thư đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm tạ ngươi năm đó ra tay. Ra chân tương trợ đã cứu ta đại tẩu, hiện giờ còn đem chuyện này ôm ở trên người mình, gánh vác đến từ các giới áp lực. Nếu có thể giúp được với ngươi địa phương, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, cứ việc mở miệng, Thẩm gia ở quốc nội ngành giải trí, làm cũng không tệ lắm. Cũng chính là đệ nhất đem ghế gặp thôi. Điền Thất Thất ngây ra một lúc, khi đó nguyên thân ở trong nhà nghe được mãi mãi cùng ba mẹ khắc khẩu, nghe nói chính mình đều không phải là thân sinh, vẫn là cái sức lực không bình thường quái thai, để tâm vào chuyện vụn vặt rời nhà trốn đi, lòng tràn đầy đều là muốn bạo lực phát tiết ý niệm, dù sao nàng là cái quái thai sao. Vừa lúc gặp phải kia nam nhân không làm nhân sự nhi, nàng nghĩ người như vậy đánh chết nàng cũng không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm, tiến lên chính là một đôn đá. Sau đó nàng đối vẫn luôn khóc cái không để yên thụ hại tiểu cô nương mắng to một hồi, phát tiết xong chính mình bực bội, thấy có người đi tìm tới, nàng sợ đối phương gia trưởng tìm nàng tính sổ, liền chạy nhanh chạy. Kết quả sau lại kia nam nhân toàn ra không thuận theo không buông tha tìm được nàng trường học đi, làm hại nàng bị thôi học, cũng làm Điền ba Điền mẹ đã biết việc này. Nàng đã bị từ Điền mãi mãi bên người tiếp ra tới Bắc Kinh đi học, cùng cha mẹ mâu thuẫn càng ngày càng thâm, đến cuối cùng cơ hồ không cùng cha mẹ lui tới. Nhưng chuyện này là nguyên thân làm, mặc kệ nàng năm đó là vì cái gì, rốt cuộc là làm chuyện tốt, chiếm nhân gia thân thể, không tốt hậu quả Điền Thất Thất chịu trách nhiệm, đối với nên cấp nguyên thân cảm tạ nàng lại sẽ không ba chiếm. Không cần, đã qua đi liền không cần nhắc lại làm, không chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Còn muốn đi ăn đậu hủ thối đâu? Trên bàn như vậy một đinh điểm thịt đều không đủ nàng tắc cái răng, này nam nhân quá keo kiệt. Thẩm Bác Duệ nhìn Điền Thất Thất không chút do dự đứng dậy liền đi, nàng toàn bộ hành trình ngồi siêu bất quá 10 phút, nhìn lại trên bàn giống tuyết, liền trang trí dùng cả rốt hoa nhi đều bị ăn luôn mấy cái mâm, lại một lần nhịn không được cười ra tới. Lúc này đây, là thật cảm thấy thú vị, lốp xe dự phòng hắn còn không có nếm thử quá, nếu không thử xem. Chương 15 xấu cự. Thân là quốc nội long đầu đại ca xấu Thẩm gia người thừa kế chi nhất. Thẩm Bác Duệ là cái nghĩ đến liền phải làm tính tình, nếu đối Điền Thất Thất cảm thấy hứng thú, kia tự nhiên liền có thể an bài lên. Thế nào, cũng đến hôn trước kim chủ đi. Đương nhiên rồi, không phải lấy oán trả ơn cái loại này. Hắn đại tẩu Nhạc Hân Hân là mang đại hắn A-di nữ nhi duy nhất, năm đó bởi vì không muốn chiếm Thẩm gia tiện nghi, Nhạc Hân Hân đều là kiên trì chính mình trên giới học, hắn đại ca cũng không biết như thế nào động tà tâm tư, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi tưởng yêu sớm. Nhạc Hân Hân người một nhà đều là người thành thật. Nàng bản nhân cũng không có gì leo lên chi đầu làm phượng hoàng tâm tư, kia có khả năng sao? Vì né tránh đại ca Nhạc Hân Hân mới bất đắc dĩ đi đường nhỏ, kết quả liền đụng phải tên cặn bã kia, nếu không phải Điền Thất Thất, chỉ sợ. Bọn họ Thẩm ra cả đời đều phải thiếu Nhạc Hân Hân. Nhưng rốt cuộc Nhạc Hân Hân cũng bị chiếm tiện nghi, lưu lại không nhỏ bóng ma, năm đó Điền Thất Thất mắng chửi người nói, sau lại Thẩm ra thông qua video theo dõi tìm trở về, xác thật không phải cái gì lời hay, nhưng cơ duyên xảo hợp làm Nhạc Hân Hân nghe lọt được. Cuối cùng là khôi phục lại, còn cùng Thẩm Bác Duệ đại ca Thẩm Bác Viễn thật sự đi tới cùng nhau. Hiện giờ chuyện này buộc phát ra tới thời gian tương đối xảo, đại tẩu hoài xong bảo thai lập tức muốn sinh, Thẩm Bắc Viễn còn ở Canada xử lý sự tình, nếu là sự tình bị tố giác ra tới, chỉ sợ đại nhân hài tử đều phải đã chịu ảnh hưởng, cho nên Thẩm Bắc Duệ mới tưởng cùng Điền Thất Thất thương lượng một chút, cũng không phải khi dễ người, chính là hy vọng nếu nàng muốn tiếp thu phỏng vấn, có thể chậm lại một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Điền Thất Thất hoàn toàn không có muốn nói ra tình hình thực tế tính toán, thậm chí liền cảm tạ đều không cần, này cùng mấy năm trước hắn phái người cùng Điền Thất Thất bất động thanh sắc thử khi, đối phương cái loại này cái gì đều muốn tham lam hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thẩm Bắc Duệ thật sự rất tò mò mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có loại này biến hóa, hắn như thế nào không biết giới giải trí còn có thể trình diễn biến hình nhớ. Vô luận như thế nào, Điền Thất Thất cũng không phải không hề có bối cảnh, hắn muốn dám tiềm quy tắc Điền Thất Thất, không quan tâm kia làm tình vui hay không, thể quản trung tâm vị kia Điền huấn luyện viên hai vợ chồng nói không chừng môn ném đĩa là có thể ném hắn trên đầu tới, cấp tài nguyên cái loại này kim chủ vẫn là có thể. Ta nhớ rõ Kim Thịnh giải trí có nghệ sĩ tham gia thẩm thị đầu tư tuyển tú tiết mục. Làm tiết mục tổ cùng kia nghệ sĩ nói, mời Điền Thất Thất làm đặc mời giám khảo đi. Thẩm Bắc Duệ vớt cầm nghĩ nghĩ nói, tân thượng tuyến sản phẩm đại ngôn cũng cho nàng. Trợ lý trên mặt bị sặc ra tới đỏ bừng còn không có đi xuống đâu, nghe vậy tâm tình phức tạp cực kỳ. Hảo, tốt. Lão bản đây là phải cho người làm lốp xe dự phòng. Thật là tổn thọ, chẳng lẽ kẻ có tiền đều có trăm triệu điểm đồ đê tiện. Dù sao trợ lý cũng không dám chứng thực, hắn chỉ có thể bằng mau tốc độ thu phục chuyện này. Thẩm gia sớm mấy bối là Hoa Kiều, ở nước ngoài lập nghiệp, sau lại Tân Hoa Quốc thành lập, Thẩm gia lập tức liền quyết định phản Hoa vì tổ quốc làm cống hiến. Thẩm thị kỳ hạ Kỳ Lân tập đoàn đầu tư không ít sản nghiệp, các ngành các nghề đều có điều đọc qua, quốc gia đối Thẩm gia là phi thường hữu hảo, dẫn tới Kỳ Lân tập đoàn không thiếu cấp quốc gia làm cống hiến, nhưng tốt tuần hoàn hạ kiếm trở về cũng càng ngày càng nhiều, liền dần dần trở thành quốc nội mọi người đều biết đại cá sấu. Kỳ Lân tập đoàn kỳ hạ Kỳ Lân truyền thông ở quốc nội thuộc về long đầu ngành sản xuất, danh tiếng còn phi thường hảo, sản phẩm đại ngôn kia đều là bị các lộ minh tinh bạo đoạt. Vu Tử Thành phòng làm việc liền treo ở Kỳ Lân truyền thông kỳ hạ, gần nhất đặc biệt hỏa nam đoàn tuyển tú tổng nghệ cũng là Kỳ Lân tập đoàn Kỳ Lân chạy bằng điện ô tô độc nhất vô nhị quan danh, Thẩm Bắc Duệ nói đó là cái này. Đối đa dạng nam đoàn tú tiết mục tổ tới nói, mời một cái mo ở tại hot seat ở thượng, tự thân lại đặc biệt sẽ tìm đề tài đặc mời giám khảo, một chút đều không vì khó, còn có thể có không nghĩ lên hot seat ở game show. Cho nên tiết mục tổ hỏa tốc liền cùng Ngô Tuấn Hằng nói tốt, chờ Ngô Tuấn Hằng hơn phân nửa đêm cấp rèn nhỉ gọi điện thoại thời điểm, nàng còn cùng Điền Thất Thất ở Điền Thất Thất trong nhà ăn đậu hủ thối đâu. Hai khá xinh đẹp nữ nhân, một cái ăn mặc yên hồng nhạt lễ phục không muốn thoát, một cái ăn mặc dê da màu đỏ rực tây trang thoạt nhìn vẻ mặt khôn khéo, liền như vậy ngồi ở trên sàn nhà ăn đến hang say nhi, phỏng chừng này hai cái nhãn hiệu trang phục đầu một hồi là như vậy có hương vị. Vinh dự giám khảo. Tiết mục tổ nghĩ như thế nào? Jenny tiếp khởi điện thoại tới, thật sự nhịn không được hỏi. Tìm Điền Thất Thất diễn kịch nàng có thể lý giải, có hay không kỹ thuật diễn đi, gương mặt này ở đảng kia đâu, nhưng tìm nàng làm giám khảo. Như thế nào, hiện tại tiểu thị tươi nhóm đều không đủ làm, đạo sư nhóm cũng khiêng không động đao. Nô Tuấn Hằng thủ tiết mục tổ đạo diễn, kỳ thật cũng thực một bức. Trần Đạo nói, là bị Thất Thất tỷ tài hoa cấp đả động. Ngươi không phải nói muốn rửa tài hoa phục vụ nhân dân sao? Kia tới, chúng ta cho ngươi cơ hội, làm ngươi tạo tác. Jenny. Thất Thất chưa chắc có đương kỳ. Giảng lời nói thật loại này công tác không đạo lý không tiếp, tiền cấp không ít, chỉ là đi lục hai kỳ giúp Ngô Tuấn Hằng kéo kéo phiếu, cũng không cần nàng tham dự đạo sư nhóm dạy học công tác, còn có thể có chính diện cho hấp thụ ánh sáng, thật là chất lượng phi thường cao. Nhưng Jenny thực hoài nghi, không quan tâm nhiều chính diện cho hấp thụ ánh sáng, phóng Điền Thất Thất nơi này, nàng một nỗ lực đều có thể cấp làm ra sự tình tới. Tuy rằng ở giới giải trí có đề tài độ là thực hảo, bất quá Điền Thất Thất gần nhất thật sự đề tài quá nhiều, vì chính mình đầu tóc suy xét, cũng đến trước làm nàng hoãn một chút. Đạo diễn còn nói, Kỳ Lân tập đoàn muốn cùng Thất Thất tỷ nói đại ngôn hợp tác. Nô Tuấn Hằng hương thơm lại khinh phiêu phiêu nói từ di động truyền ra tới, đại khái là thuộc về tranh hương khí. Jenny, ta sáng mai liền đi theo Trần Đạo đem chuyện này gõ định. Đương kỳ gì đó, liền cùng Điền Thất Thất bộ ngực giống nhau, miễn cưỡng tê tê cũng có thể có, càng đừng nói Điền Thất Thất gần nhất kỳ thật không có gì hành trình. Đang trước bởi vì cùng phu gian díu tin tức, Điền Thất Thất rất nhiều công tác giáp phương đều tìm được Kim Thịnh giải trí thay đổi người, nhưng cái nào giáp phương cũng không thể tưởng được sự tình xoay ngược lại nhanh như vậy. Jenny hôm nay không làm khác chuyện này, liền quang vui dạo dược xem đối phương giới liêu tiếp tục hợp tác sự tình. Và mặt tới so gió lốc còn nhanh, nàng còn không có đáp ứng thế Điền Thất Thất an bài công tác, tự nhiên là có đương kỳ. Phần 12. Như vậy lại có thể kiếm tiền lại có thể kiếm thanh danh hảo công tác, Jenny là điên rồi mới có thể đẩy rớt. Cho nên đều không cần hỏi Điền Thất Thất, ở nàng còn gì cũng không biết thời điểm, nhận được kim chủ ba ba chỉ thị Trần Đạo cùng đầu góc chưa đi đến Thủy Dẹn Nì hỏa tốc nói hảo hợp tác. Điền Thất Thất mặt khác mấy cái hot sẽ ở còn không có xuống dưới đâu, đa dạng nam đoàn tú liền đem Điền Thất Thất sẽ ở trong tiết mục làm giám khảo sự tình quan tuyên đi ra ngoài, khiến cho các vong hưu chú ý, lại bò tới rồi hot sẽ ở cái đối thượng. Không phải, ta liền tò mò, anh quái tài hoa đặt ở đa dạng nam đoàn có thể dùng như thế nào? Giáo tiểu thịt tươi anh. Má ơi, có hình ảnh, ít hết vế đút, có thể ăn bài, này có thể nói là cái phi thường đầy nhịp điệu tài hoa. Còn có thể giáo tiểu thịt tươi ngực toái tảng đa lớn, đương nhiên, nam hải tử cũng rất nguy hiểm, dạy dạy hắn nhóm như thế nào tự vệ cũng khá tốt, anh, muốn nhìn. Các vong hữu thảo luận đặc biệt náo nhiệt, tiết mục tổ đạo diễn nhìn hot xệ ập liền có chút một lời khó nói hết, bọn họ là đa dạng nam đoàn tuyển tú, không phải tạp kỹ đoàn tuyển tú A. Tiết mục tổ đạo diễn cảm thấy không riêng đến có đề tài, bọn họ chủ yếu mục đích không thể chạy thiên, hắn gọi điện thoại cấp Jenny, đến lúc đó có thể hay không thỉnh Thất Thất lao sư cho chúng ta sướng nhảy một đầu. Cũng coi như là cấp tiểu thịt tươi nhóm đánh cái dạng. Trần Đạo nhớ rõ Điền Thất Thất đã từng cấp điện ảnh sướng quá chủ đề khúc, còn ở điện ảnh nhảy một đoạn hoa anh đào vũ, anh quái nhảy hoa anh đào vũ, không tật xấu. Biểu hiện không hảo cũng không quan hệ, dù sao đại biểu một cái thái độ, ai nói tiểu thịt tươi nhóm liền không thể diễm áp nữ nghệ sĩ. Như vậy lưu lượng có thể sử dụng thượng, cũng làm người nhớ kỹ, bọn họ là cái tuyển tú tiết mục. Jenny thông khoái đáp ứng xuống dưới, hành, Thất Thất đệ nhất kỳ thu là ở một vòng sau đúng không? Ta làm nàng hảo hảo luyện tập một chút, cho các ngươi lục cái demo. Kết quả vốn dĩ cảm thấy nhất không nên ra vấn đề phân đoạn, làm Jenny trợn tròn mắt, Điền Thất Thất nàng dài quá trương tiểu bạch hoa mặt, không nói nhảy đến cùng hoa nhi giống nhau đẹp, ít nhất đã từng nhảy qua vũ, cũng không thể biến thành cùng 1-2-3 người gỗ giống nhau không phải sao? Ngươi cùng ta nói ngươi đột nhiên sẽ không ca hát sẽ không khiêu vũ. Ngươi bị chính mình anh tẩy não sao? Jenny quả thực muốn điên, Điền anh ngươi còn nhớ rõ ngươi bản chức công tác là diễn viên sao? Điền Thất Thất có chút chột dạ, có nguyên chủ ký ức là một chuyện tình, nàng cũng không có nguyên thân kỹ năng không phải. Kim Cương bẫy bỉ chỉ cần lực lượng đủ là được, ai còn sẽ yêu cầu nàng sẽ ca hát khiêu vũ, ngại sàn nhà không đủ tài sao? Điền Thất Thất nghĩ, che lại ngược hướng Jenny làm nũng, anh. Tỷ. Ta ca hát khiêu vũ kỹ năng điểm bị mặt khác tài hoa bao trùm đâu. Jenny, ngươi cho rằng đây là chơi game. Chờ đến lục xong demo, Jenny cảm thấy chính mình chia Trần Đạo khi tâm tình, đổi thân xiêm y có thể trực tiếp đi viếng mồ mả. Trần Đạo cũng không biết là bị chấn động choáng váng vẫn là như thế nào, dù sao là ngày hôm sau mới hồi tin tức, quê nhà lời nói đều ra tới, liền một chữ, trùng. Một vòng thời gian thực mau qua đi, suy xét đến tổng nghệ đã bắt đầu online. Thu Điền Thất Thất đoạn ngắn từ nàng đi lái thử chính mình muốn đại ngôn sản phẩm bắt đầu, cũng coi như là cấp tài trợ thương đánh quảng cáo. Nàng sắp sửa đại ngôn này khoản sản phẩm là phi thường vượt mức quy định chạy bằng điện hạ ly, là kỳ lân tập đoàn cùng Hoa Quốc chính phủ hợp tác, vì tiết kiệm năng lượng giảm bài đẩy ra sản phẩm mới. Một khi đẩy ra, liền lấy này lưu sướng khốc huyễn đường nét cùng có thể cùng ăn du hạ lì cùng so sánh động lực, đã chịu hạ lì người yêu thích nhóm truy phủng, ở hạ lì trong vòng kỳ thật không cần đại ngôn cũng phi thường hòa bạo. Nhưng là bình thường đại chúng cũng không biết này khoản xe, tìm Điền Thất Thất đại ngôn, tập đoàn bên trong không có dị nghị, đương nhiên là có cũng vô dụng, bất quá đều cảm giác bằng nàng nhiệt độ, xác thật có thể kêu mọi người chú ý tới này khoản xe. Một vòng thời gian đều, Điền Thất Thất ở nhà khổ luyện tài hoa đóng cửa không ra, hot xe ập còn thường thường sẽ xuất hiện anh quái thân ảnh đâu. Thẩm Bác Duệ là cái hành động lực phi thường cường nam nhân, đối Điền Thất Thất lại có như vậy điểm hứng thú, an bài hảo cấp Điền Thất Thất tài nguyên, hắn tự nhiên không có khả năng không xuất hiện. Hắn xuất hiện phi thường cao điệu, tự mình cưới hạ lì lên sân khấu Thẩm Bác Duệ, kế thừa Thẩm gia người hôn huyết thâm thúy khuôn mặt, bản thân chính là cực kỳ xuất sắc nam nhân. Tây trang dày ra là tràn đầy bá đạo tổng tài Phạm Nhi, phảng phất tùy thời đều có thể ném cấp nữ chủ mấy trăm vạn cái loại này, còn không hiện dầu mỡ. Thay hạ lì máy xe trang, màu đen cao sa thiết kế áo da quần da xuyên trên người hắn, trang bị thai trái một quả màu xanh biển đá quý khuyên thai, nháy mắt liền từ tổng tài biến thành kiệt ngạo khó thuần lãng tử Phạm Nhi. Rất nhiều người kỳ thật đều không quen biết Thẩm Bác Duệ, nhưng ở hắn lên sân khấu thời điểm, cơ hồ sở hữu nữ tính nhân viên công tác đều nhịn không được ngực kinh hoàng, cảm giác này máy xe tay lại làm người tìm được rồi mối tình đầu cảm giác. Điền Thất Thất còn lại là xuyên một thân toái hoa tu thân đồ thể dục, không há mồm khi chỉ làm người cảm giác lưu loát kiểu tiếu còn mang theo điểm mạc danh hiên ngang, hướng lên trên xem kia trường chát khởi cao đuôi ngựa xinh đẹp khuôn mặt, còn có loại tiểu bạch hoa sắp muốn ở máy xe thượng nở rộ sáng rọi cảm giác. Loại này nhu cùng mới vừa đối lập, cũng đúng là kỳ lân tập đoàn muốn, có thể làm sở hữu người tiêu thụ đều minh bạch một sự kiện, kỳ lân xuất phẩm, mặc dù ngươi lại nhu nhược, cũng có thể đủ khống chế. Nhưng chú ý, đây là Điền Thất Thất không há mồm thời điểm, nàng cũng không có bị Thẩm Bác Duệ tư thế vai hùng đả động, chỉ là thuần thục che thượng ngực trừng lớn ngập nước đôi mắt, thật thật tại tại đã chịu kinh hách. Anh, nhân gia muốn đại ngôn điện lửa. Này không phù hợp cao cấp trà xanh bức cách, xấu cự. Tiết mục tổ. Jenny. Chính chơi khóc Thẩm Bác Duệ nghe thấy lời này, thiếu chút nữa không một đầu từ chạy bằng điện hạ lì thượng tài xuống dưới. Chương 16, bắt trùng, anh quái nàng thành tinh. Mọi người trong đầu đều quanh quẩn anh cùng điện lửa tiểu nại âm, từ Điền Thất Thất bắt đầu nỗ lực hướng mộng tưởng trên đường buôn, có thể bang nhân tẩy não kim câu không ít, quang sửa sang lại một chút hot xệ ấp, phỏng chừng đều có thể sửa sang lại ra nửa buồn trích lời tới. Thẩm Bác Duệ là nhất không thể tin tưởng cái kia, đây chính là hắn tự mình chọn lựa ra tới nhất vừa lòng thiết kế, mà này làm tình quản như thế cao lớn thượng, màu đen khốc huyễn dày nặng lốp xe kia dã thú khí chất cơ hồ phải phá tan phía chân trời hạ ly, tiêu điện lửa. Thẩm Bác Duệ sắc mặt thực phức tạp, này khoản hạ ly, là từ William gia tộc ngự dụng Italy thiết kế sư lãng mễ La Tiên sinh tự mình động thủ thiết kế. Biết hạ ly lịch sử đều cảm thấy ngưỡng bức, hạ ly chi phụ tên đó là William hạ ly. William gia tộc chính là hạ lý điệu thấp xa hoa đại biểu, đã 87 tuổi ngự dụng thiết kế sư lãng mễ La Tiên sinh người bình thường căn bản thấy không, nếu không phải Thẩm gia ở Italy cũng có quan hệ, tuyệt đối thỉnh không đến hắn. Cho nên, ta muốn đại ngôn một khoản rất có cách điệu điện lửa. Điền Thất Thất trong lòng nhưng ủy khuất, nàng như vậy nỗ lực, còn lưu lạc đến đại ngôn điện lửa nông nỗi sao. Quả nhiên mộng tưởng là rất khó thực hiện. Thẩm Bác Duệ, Trần Đạo, ngươi nếu không trước thử xem. Nói thêm gì nữa kim chủ ba ba sắc mặt đã có thể vô pháp nhìn. Dù sao cũng là cho tiền rèn nỉ còn ở một bên nhìn, trong mắt đều mau trừng ra tới, Điền Thất Thất ủy khuất lay, cả người lộ ra ưu hoán, lại thuần thục mà xài bước lên xe, không nhanh không chậm khai một vòng. Nàng ở mặt thế sinh ra, thật sự không hiểu được vì thứ gì phổ biến là nước ngoài hảo, rốt cuộc khi đó phi cơ đều khó làm, người nước ngoài cũng ít thấy, dù sao đối nàng tới nói đều là nhược kê, có cái gì khác nhau đâu. Lại nói nàng thật sự không phải nói giỡn, mặt thế khi xăng càng ngày càng ít, nhưng thật ra điện cùng tinh hoạch vẫn luôn có, từ sinh trưởng ở địa phương người Hoa thiết kế sinh sản ra chạy bằng điện mổ tỏ, không khoa trương mà nói, muốn chống đỡ được tang thi cùng dị năng tạo tác, tuyệt không so trước mắt này chiếc thiếu nửa phần khốc huyễn, chỉ biết càng tắc nước. Kia lại có ích lợi gì? Mặt thế nhân nhi chỉ nhận một đạo lý, ở tang thi cùng tang hóa thực vật đầy đất đúng vậy mặt thế, thiết bao ra so bao ra thiết tới an toàn. Những cái đó chỉ có thể đi cấp sinh hoạt khu làm công, xuống đất làm ruộng được kê, mới có thể bởi vì mua không nổi Việt ra cùng trọng cơ tinh hạch xe, chỉ có thể kỵ cái này. Rất nhiều hoài niệm mặt thế trước tốt đẹp người, nhớ tới lừa kéo ma cái này điển cố, đồng dạng bởi vì phụ trách sinh hoạt khu cùng nông làm cũng là mặt thế trọng yếu phi thường bộ phận, xuất phát từ đối bọn họ cần cù và thật thà tôn trọng cùng thực lực xem thấp, mới có điện lựa như vậy cái cười sưng. Kỳ thật mặt thế nhân nhi đều tiếp thu tốt đẹp, có thể mua nổi xe cũng đã thắng. Tổng so đi đường những cái đó cường, Điền Thất Thất thậm chí chính mắt gặp qua, có người vô cùng cao hứng cười siêu xinh đẹp điện lửa ở cày ruộng đâu, thân là cường giả chân chính, Điền Thất Thất từ đáy lòng kháng cự. Nàng không phải xem thường nông dân, nàng phi thường tôn trọng, nhưng này cùng nàng cao thượng ngộng tưởng xung đột ta. Nàng đời trước cần cù chăm chỉ cái gì không kỵ quá, nàng đời này liền tưởng thực hiện ngộng tưởng. Bởi vì thật sự uy khuất, xác thật có như vậy điểm tiểu bạch hoa mùi vị, mặc kệ không thể hiểu được vờn quanh ở trong không khí thê lương. Kỳ thật cảm giác này cùng Kỳ Lân tập đoàn muốn chính tương xứng. Thẩm Bác Duệ dở khóc dở cười nhìn hơn nửa ngày, chờ nàng xuống dưới thời điểm muốn đỡ nàng một phen, nếu là ngươi không thích, chờ sản phẩm mới ra tới, làm chính ngươi tuyển. Thân là Kỳ Lân tập đoàn Đại Trung Hoa khu tổng tài, hắn có thực lực nói như vậy, đã có đại ngôn không hảo đem này làm tinh thay đi cho nàng thêm phiền toái, có thể sau đại ngôn Thẩm Bác Duệ định đoạt. Cảm ơn Nga, không cần. Điên Thất Thất chính mình rơi xuống xe né tránh hắn nâng. Mỉm cười hướng Thẩm Bác Vũ khách khi nói, liền cùng hắn tạo tác tâm tình đều không có. Này nam nhân thỉnh người ăn cơm keo kiệt, còn làm nàng đại ngôn điện lửa, nàng thật sự không cảm thấy đối phương có thể cho nàng cái gì có cách điệu sản phẩm đại ngôn. Như vậy thấp chất lượng cá, cao cấp trà xanh, không cần. Jenny lôi kéo Điền Thất Thất thấp giọng hấp tấp nói, kia chính là Kỳ Lân A. Kỳ Lân A. Tỷ, vì mộng tưởng, long tới đều không hảo xử. Điền Thất Thất nắm lấy tay nàng đặc biệt chân thành, tiểu nại âm cũng để thấp một ít. Sợ xúc phạm tới người khác tự tôn, ta khẳng định sẽ phi thường nỗ lực, tiếp theo chúng ta tuyển điểm hơi chút phù hợp ta khí chất sản phẩm đại ngôn hảo sao. Jenny, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm cũng đủ biểu sản phẩm. Tâm mệt Jenny chỉ có thể tự mình ăn ủi, còn chụp tiết mục đâu, lại nói Điền Thất Thất nếu là tưởng ở giới giải trí đi xuống đi, hiện giờ nàng không thiếu nhiệt độ, cũng thực nỗ lực. Tuy rằng điểm này tương đối gọi người sợ hãi đi, nhưng là không cần cùng những cái đó tiềm quy tắc gã kim chủ gì đó dính dáng, cũng là chuyện tốt. Vãn một chút khiêu vũ thời điểm, ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi biện pháp, ngàn vạn không cần càng nỗ lực, đáp ứng tỷ hảo sao. Jenny nhìn Điền Thất Thất cũng thực chân thành nói. Như vậy cùng người máy giống nhau vũ đạo, như vậy đi âm ca khúc, còn muốn nàng ở bưu kiện dùng tiểu ngàn tự viết văn cùng Trần Đạo giải thích Điền Thất Thất tiếng nói xuất hiện vấn đề, còn phụ thượng Điền Thất Thất kia làm người hỏng mất demo, lúc này mới đổi lấy giả sướng máy móc quải vũ đạo, nàng đem hết toàn lực, không cần Điền Thất Thất lại dùng lực quá mạnh. Thẩm Bác Duệ là một giây mấy trăm vạn đại tổng tài, không có thời gian vẫn luôn háo ở chỗ này, hơn nữa hôm nay hắn bị này anh quái làm đến rất huyết có điểm tàn nhẫn. Thủ ca mê ra hắn cũng không gì tâm tư tiếp tục cùng Điền Thất Thất lôi kéo làm quen, ở Điền Thất Thất cùng dẹn nỉ hai người nói thầm thời điểm, liền mang theo trợ lý trước một bước rời đi. Ai cũng không nghĩ tới, kế tiếp tiết mục tổ tượng trưng tính quay chụp Điền Thất Thất ở chụp đại ngôn quảng cáo ngoài lề khi, muốn buổi tối mới có thể lục bá tuyển tú bộ phận xảy ra vấn đề. Nay hơn một tuần, tiêu tiền đều tạo tác bất quá anh quái các nghệ sĩ rất là nghẹn một bụng khí, bọn họ chờ á chờ, không chờ đến Điền Thất Thất từ hot seat ở xuống dưới. Lại chờ tới rồi Kỳ Lân tập đoàn quan tuyên chạy bằng điện hạ lì người phát ngôn nội bộ. Lúc này tâm thái tạc tranh tinh cũng không phải là một cái, hành, hot seat là nhà ngươi, Kỳ Lân tập đoàn cũng là nhà ngươi. Anh trách ngươi mau xoay chuyển trời đất thượng đi, cấp phàm kỵ nữ nhóm một chút đường sống được không? Ngươi không đi. Hành, chúng ta đưa ngươi đi. Đồng dạng là đi thanh thuần lộ tuyến, ở giới giải trí lấy một bộ khởi vũ vịt con xấu xí vận đỏ mỗ một đường tiểu hoa, hiện giờ vừa lúc có tân kịch ở nhiệt bá. Nàng thật sự là chịu không nổi chính mình tiêu tiền đều luôn là bị đè ở phía dưới, lại nói kia chạy bằng điện hạ lì rõ ràng là nàng trước tiếp xúc ca. Nàng cùng người đại diện không biết soát nhiều ít mặt, hao phí bao nhiêu người tình, mới cùng Kỳ Lân tập đoàn thị trường bộ đáp thượng quan hệ, còn không có tới kịp hướng đại ngôn thượng liêu đâu, này liền quan tuyên. Cái này kêu một đường tiểu hoa như thế nào có thể nhẫn? Có thể nhẫn vậy không phải kỹ nữ, đó là thật tiểu bạch hoa, giới giải trí không tồn tại như vậy chủng loại. Lương rửa kim chủ tiểu hoa. Dùng đồng dạng thần thông quảng đại năng lực của đồng tiền, mua được tiết mục tổ quen biết bên trong quan hệ, làm tới rồi Điền Thất Thất biểu diễn demo. Nói thật, nhìn đến kia một khắc, tiểu hoa mừng rỡ cặc cặc cười, còn không có thả ra đi liền cảm thấy ác khí ra hơn phân nửa, này anh quái hồ định rồi. Vì thế quan tuyên buổi tối mới có thể phát sóng trực tiếp tuyển tú lưu trình, mới giữa trưa liền chạy ra đặc mời khách quý Điền Thất Thất biểu diễn hot seat up, tiểu hoa hạ vốn gốc, trực tiếp đưa nàng một bước lên trời, hot seat up no 1, đi theo tím đen sắc bạo tự. Không thể càng có bài mặt. Mà hot seat up tiêu đề là, đặc mời giám khảo Điền Thất Thất sướng nhảy không người có thể cập giả sướng dự định. Hảo gia hỏa, không người có thể cập cùng giả sướng đặt ở cùng nhau, liền có dưa điền mùi vị, một chúng ăn dưa quần chúng trộn lẫn phi thường không chớp mắt thủy quân, còn có vĩnh viễn lao tới ở tuyến đầu Điền Thất Thất dạng tỷ fan, lập tức vọt vào dưa điền, mở ra video. Video chung, Điền Thất Thất đứng ở Kim Thịnh giải trí trong phòng luyện tập, truyền phát tin đã từng nàng sướng quá kia đầu hoa anh đào hơi vũ. Nói như thế nào đâu. Từ cái thứ nhất tự khởi, liền không ở điệu thượng. Có thể nói anh quái không hổ là giám khảo, nàng chính mình nguyên sang một bài hát, phỏng chừng là sướng vài lần sáng tác mấy đầu cái loại này. Vượt ma vịt, nàng sướng đến màu hồng phấn cánh hoa từng mảnh phảng phất mùa xuân mưa phùn khi, ta cả người nổi ra gà hoàn mỹ phù hợp cái kia cảnh tượng. Nay vẫn là nàng đã từng diễn quá điện ảnh một màn đâu, năm đó ta chính là bị nàng kia thanh thuần linh động tư thái vòng phấn, hiện tại fan biến anti, sắc này nơi nào thanh thuần. Không phải là thế thân moi đầu cái loại này đi. Cũng có Điền Thất Thất mụ mụ phấn chạy tới thế nàng nói chuyện. Nói chúng ta thất nhãi con khả năng chính là không am hiểu ca hát, nàng tài hoa có lẽ là khiêu vũ đâu, này máy móc vũ nhảy đến phi thường đáng yêu nha. Y1S1, thất nhãi con nhan ta là ăn, ta không để bụng nàng ca hát có dễ nghe hay không, chụp hình ra tới có thể làm bối cảnh thì tốt rồi, muốn cái gì xe đạp. Rất nhiều anti fan cùng thủy quân trực tiếp đem những lời này cấp đè ép đi xuống. Giới giải trí đánh giả anh quái không biết sao. Sẽ không cũng đừng mất mặt xấu hổ hảo sao. Sướng thành này bức đức hạnh còn muốn cho tiết mục tổ an bài giả sướng, nay chẳng lẽ không phải vòng tiền. Kỹ nữ lập. Thật là chưa thấy qua như vậy kỹ nữ quái thai, ngươi đi ngược toái tảng đá lớn ai cản trở ngươi, đừng vũ nhục sướng nhảy ca sĩ được không. Chúng ta liền như vậy điểm yêu thích. Anh quái tài hoa không phải anh sao. Nàng một mở miệng ca hát, có thể so tài hoa dọa người nhiều, cùng nàng kỹ thuật diễn giống nhau. Làm người chỉ nghĩ đặc biệt chân thành nói một câu, lan được không? Cầu xin. Thuần người qua đường nói câu thật sự lời nói, mỗi ngày đều là Điền Thất Thất hot seat, nhìn đến sinh lý tính chán ghét, như vậy nghệ sĩ làm truy tinh hải tử nhìn có thể học giỏi. Cùng nàng học tạo tác sao? Còn chưa thành niên một mảnh trời xanh có thể chứ? Cấp chân chính có tài hoa người nhường nhường chỗ. Chờ Trần Đạo thu được tin tức thời điểm, hot sẽ ở sự tình đã nháo đến phi thường đại, thậm chí đã bay lên tới rồi tiết mục tổ tuyển tú có nội tình độ cao, vô số người tiết mục tổ yêu cầu giám thị nhân viên tham gia, bằng không chống lại tiết mục quan khán, bọn họ không muốn tiêu phí thời gian cùng tiền tài bị những cái đó hưởng có bối cảnh tuyển thủ đùa bỡn cảm tình. Trần Đạo có chút sinh khí, là ai đem video tiết lộ đi ra ngoài? Là tiết mục tổ một cái âm hiệu sư, chính hắn trước tiên đã rời đi, chúng ta không lưu lại chứng cứ, hắn phỏng chừng là dùng di động lục. Chấp hành chu tính chung cũng có chút sốt ruột, kia buổi tối Điền lão sư diễn xuất làm sao bây giờ đâu? Trần Đạo sắc mặt đặc biệt khó coi, yêu cầu Điền Thất Thất biểu diễn là tiết mục tổ đề, chẳng sợ cảm thấy nàng biểu hiện không tốt, nhưng vì nhiệt độ còn có tài trợ thương ý nguyện, hắn cũng không cảm thấy khó xử, an bài hảo giả sướng công việc sau liền đồng ý. Hiện tại là bởi vì tiết mục tổ công tác không đúng chỗ, dẫn tới Điền Thất Thất bị hắc, nàng còn có thể hay không biểu diễn trước không nói, Kim Thịnh Giải Trí cùng tài trợ thương còn không biết cái gì thái độ. Kim Thịnh Giải Trí không đáng để lo, chủ yếu là Kỳ Lân truyền thông, vừa mới vị kia Thẩm Bác Duệ Thẩm Tổng hắn là nhận thức, mặc dù đi thời điểm sắc mặt không tính quá đẹp, ai biết hắn đối Điền Thất Thất còn có hay không hứng thú, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều đến cấp Điền Thất Thất một công đạo. Người xem chuyện này nháo, nếu không khiến cho Thất Thất biểu diễn, chúng ta thỉnh một vị ca sĩ tới ca hát cùng nàng hợp tác. Ta bảo đảm, đến lúc đó khẳng định sẽ thỉnh một vị giả vị tại tuyến. Trần Đạo tìm được Jenny thương lượng. Jenny cũng nhìn đến hot sex up, nàng biểu tình cũng không tính khó coi, đang xem Điền Thất Thất lục đệ mồ thời điểm, nàng đã dùng hết sở hữu cảm xúc, này non nửa tháng phát sinh sự tình cũng làm nàng trái tim cũng đủ kiên cường. Cho nên nàng có thể thực lý trí đứng ở Điền Thất Thất góc độ suy xét vấn đề, này giải quyết không được Thất Thất bị hát sự tình, ta yêu cầu cùng Lâm tổng thương lượng xã giao. Có lẽ hủy bỏ sẽ so tiếp tục biểu diễn càng thích hợp một ít. Chuyện này không phải không có vận tắc không gian, hiện giờ nghệ sĩ có thể nằm yên nhậm trào là một loại thái độ, có thể tự rêu tự hắc lại là loại càng cao cấp thái độ, chỉ cần cho thấy tiết mục tổ không có làm Điền Thất Thất biểu diễn tính toán, đến lúc đó lại đánh cái ha ha dùng nói giỡn miệng lưỡi, thuyết minh tiết mục tổ là bị Điền Thất Thất cấp dọa đến không dám làm nàng biểu diễn, vận tắc hảo nói không chừng còn có thể vòng phấn. Trần Đạo biết rèn nì ý tứ, chạy nhanh đi mở họp một lần nữa điều chỉnh lưu trình, mà Dẹn Nỉ cũng cùng Lâm Ích Nhiên đối hảo kế tiếp cử động, hơn nữa cùng Điền Thất Thất thuyết minh tình huống. Điền Thất Thất ánh mắt hiểu rõ, thấy Dẹn Nỉ mồm mép có chút khô khốc, nàng bất động thanh sắc thế Dẹn Nỉ mở ra một lọ nước khoáng, khá tốt, ta còn có thể làm được càng tốt đâu. Ta chính là tiểu bạch hoa nha, ta còn có thể bán manh, còn có thể làm lũng bác đồng tình đâu, dù sao chúng ta cũng không sợ kỹ nữ một chút đúng hay không. Phần 13. Dẹn Nỉ, tính. Thôi bỏ đi, ngươi bình thường phát huy là được. Chỉ là tiểu hoa nếu an bài hot sex up, đương nhiên nghĩ đến giống nhau nghệ sĩ bình thường nhất xử lý phương pháp, nàng sẽ liền như vậy tính xong sao. Kia tự nhiên không có khả năng. Sốt ruột thượng hỏa dưới, không phải càng dễ dàng làm lỗi sao. Cho nên này bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi. Tới rồi trạng vạng ly phát xong trực tiếp còn có một giờ thời điểm, Điền Thất Thất đi xong vị, cùng vài vị đạo sư chào hỏi qua sau, liền ở phòng hóa trang nghỉ ngơi. Nàng đã hóa hảo trang. Thay tiết mục tổ cung cấp màu nguyệt bạch hàng theo Tô Châu nhãn hiệu lễ phục, này lễ phục nửa người trên là tinh tế nhỏ xinh sườn xám nút bọc, uốn lượn đến eo tuyến vị trí, xông ra nhỏ yếu đến cơ hồ có thể hai tay bóp chặt eo nhỏ sau, từ rốn vị trí dùng một tầng gấm vóc một tầng yên sa thiết kế làm thành xóa tung bánh kem váy hình thức, đến đầu gối vị trí dừng lại, lộ ra trắng non thon dài cẳng chân, phía dưới trang bị một đôi bạc màu lam tinh sa mặt dày cao gót, làm nàng thoạt nhìn phảng phất là vừa từ trong rừng rậm đi ra tinh linh giống nhau thuần mỹ động lòng người. Nàng vẫn là lần đầu tiếp xúc loại này có Trung Quốc phong quần áo, nguyên thân tủ quần áo phỏng chừng là tưởng cùng giới thời trang nối đường dây, chỉ là tiếp xúc bất lương, đều là chút phi thường phù hoa đáng yêu, Điền Thất Thất chỉ có thể nói hiện tại không chán ghét, nhưng nàng thật sự thích cực kỳ chính mình trên người loại này phong cách, có vẻ nàng lại xinh đẹp lại có nội hàm, còn có như vậy điểm hơi thở văn hóa. Đây chính là mạt thế cao cấp nhất người làm công tác văn hóa nhi mới có khí. Chất đâu, cùng kim cương bậy bị một chút đều không dính biên. Dẹn nỉ thật sự là không mắt thấy xinh đẹp đến cơ hồ sáng lên nữ nghệ sĩ một bộ si hán bộ dáng, còn mẹ nó là xem chính mình, nàng đi toilet gọi điện thoại đi, chỉ chưa Điền Thất Thất một người ngồi ở phòng hóa trang vui dạo dược đối với gương vì chính mình say mê. Môn đúng lúc này bị gõ vang, cửa người cũng không chờ người trả lời, chính mình mở cửa vào được. Là cái ăn mặc màu đen diễn xuất phục thoạt nhìn phi thường khốc tiểu thị tươi. Đối phương diễn xuất phục nút thắt chỉ lỏng lẻo khấu 2-3 viên, mơ hồ lộ ra trước người tảng lớn xinh đẹp đường cong, tuổi lại không lớn, tràn đầy đều là thanh xuân hormone hơi thở. Như vậy tiểu thị tươi, là cái bình thường nữ nhân đều muốn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mặc dù không thích loại này loại hình, phỏng chừng cũng nhịn không được muốn lộ ra gì cười thưởng thức một chút. nhưng Điền Thất Thất chỉ là mạc danh ngó hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không thèm để ý, có việc. Diêu Chấn cái loại này hormone tạc nước nàng đều không hiếm lạ, loại này non nớt tiểu thịt tươi tính cái gì, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, năm đó mọi người ở nàng trước mặt đều là đệ đệ. Tiểu thịt tươi khỏe môi mang theo cười, thanh âm thực thanh thúy, không nhanh không chậm đưa vào người trong thai, nghe tới còn rất làm người thoải mái, Thất Thất tỷ hảo, ta là tham gia tuyển tú A tổ tuyển thủ, Tiêu Điền Tử Hiên, Thất Thất tỷ là ta thần tượng, ta tới tìm ngài ký cái tên, có thể chứ? Điền Tử Hiên bản thân là cái trong nhà có chút tiền phú nhị đại, hắn trước kia xác thật thực thích Điền Thất Thất như vậy loại hình, đương nhiên, là hướng thanh xuân chạy vội phía trước loại hình. Mặc dù biết Điền Thất Thất là cái quái lực nữ, nhưng vào cửa sau, hắn vẫn là không nhịn xuống bị Điền Thất Thất kinh diễm trong nháy mắt, đứng ở cửa thiếu chút nữa đã quên mục đích của chính mình, cũng may hắn không quên giữ cửa lưu ra một cái phùng nhi. Điền Thất Thất nhướng mày nhìn mắt cửa, biết ngoài cửa có người đứng, chỉ tưởng này Điền Tử Hiên trợ lý hoặc là người đại diện, cũng không nghĩ nhiều. Thêm chỗ nào? Đối loại này không chính mình qua đi đẹp, chính mình ao cá cũng không cần, Điền Thất Thất lười đến buôn bán, thậm chí có thể xưng được với lời ít mà ý nhiều. Điền Tử Hiên nhân cơ hội ngồi ở Điền Thất Thất bên người, hơi có chút xoáy khí mà túm khởi chính mình quần áo và áo, thêm nơi này đi. Hắn chỉ chính là chính mình nhân ngư tuyến, đây là cái phi thường ái mộ giới hạn, thậm chí có thể xưng được với là khiêu khích, người bình thường đều có thể minh bạch hắn ý tứ. Người cái này không tốt xem, đều có điểm ưu hình. Quang chú trọng trong bụng ngoại nghiêng phương cơ không đủ, còn muốn chú trọng sườn bụng xoay tròn cơ, luân phiên tiến hành rèn luyện, dùng đối sức lực có thể luyện ra song trọng V hình chữ. Điền Thất Thất thật sự không nhịn xuống, vẫn là nhiều lời vài câu, nhân ngư này tuyến luyện không hảo quá xấu cũng, bạch hạt như vậy chút công phu, chờ ngươi luyện hảo lại thêm đi. Hiện tại sao, vẫn là câu nói kia, vì nàng cao thượng mộng tưởng, xấu cự, bị phơi đi ra ngoài người khác sẽ hoài nghi nàng thẩm mỹ. Điền Tử Hiên, hắn quả thực vô phục nói. Sở hữu tuyển tú thiếu niên giữa, liền thuộc hắn cơ bắp tốt nhất nhìn hảo sao. Chính là nghĩ đến tiểu hoa người đại diện hứa hẹn, vì tiền đồ cùng có thể cùng tiểu hoa tổ CP, hắn hít một hơi thật sâu, vẫn là nhịn xuống tới. Thất Thất tỷ tự mình giáo giáo ta được không? Điền Tử Hiên phóng mềm thanh âm, dựa đến ly Điền Thất Thất càng gần, cơ hồ muốn dán ở bên nhau. Hắn còn cố ý sơn nửa người, phương tiện ngoài cửa đang ở phát sóng trực tiếp màn ảnh chụp đến, kỳ thật, ta thích tỷ tỷ đã lâu, tỷ tỷ, ta không nghĩ nỗ lực. Ân. Điền Thất Thất ánh mắt nháy mắt sáng lên tới, thật giống như đòi hóa ăn kia gì giá giống nhau, cùng cắm thượng điện dường như quang thải chiếu nhân, ngươi cái này ý tưởng thực không tồi. Ta muốn mượn dám một chút ngươi sáng ý, ngươi để ý sao? Điền Tử Hiên, như thế nào, chúng ta còn tâm hữu linh tế bái. Phong phát sóng trực tiếp các vong hữu, không phải, trình điểm chúng ta có thể nghe hiểu được không? Anh quái ý tứ là nàng cũng không nghĩ nỗ lực. Nàng la ngại một cái kim chủ không đủ sao? Ai biết anh quái mấy cái kim chủ, ta cũng không dám hỏi, hỏi chính là thỉnh uống trà, nàng cùng viên lục kỹ nữ có thể làm tỉ muội, ngươi phẩm phẩm. Có một nói một, cái này Điền Tử Hiên lại hảo đến chỗ nào vậy đâu, hắn này không phải câu ca sao. Phong phát sóng trực tiếp thảo luận chính náo nhiệt thời điểm, Jenny thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, ngươi như thế nào đứng ở ngoài cửa. Làm gì đâu, nhà của chúng ta nghệ sĩ muốn tìm Điền Lao Sư ký tên, ta ở chỗ này chờ hắn một chút. Đáp lời chính là cái rất khí nhược tiểu cô nương, nếu không xem nàng trộm giấu ở trong bao còn bất động thanh sắc lộ ra cả mạ dạng hành vi, này hiển nhiên chính là cái ỷ mạnh hiếp yếu hiện trường. Jenny thực hoài nghi, nhưng đẩy cửa ra Điền Tử Hiên sắc thật êm đẹp đứng ở nơi đó, đầy mặt đỏ bừng chân tay luôn cuống, cái này làm cho Jenny cảm giác có loại rất quen thuộc kỳ quái, nhưng cố tình nói không nên lời nơi đó kỳ quái. Nếu là các vong hữu có thể nghe thấy nàng tiếng lòng, phỏng chừng sẽ nói cho nàng, tỷ, đây là thuần khiết trà mùi vị a. Lập tức liền phải bắt đầu biểu diễn, kiến nghị ngươi đi về trước chuẩn bị. Jenny chưa nói cái gì không nên nói, lễ phép mà bình tĩnh đối với Điền Tử Hiên nói. Điền Tử Hiên hơi có chút ngượng ngùng mà đứng dậy, ở màn ảnh có thể xem đến càng rõ ràng thời điểm hắn tự nhiên không thể liền như vậy đi rồi, Thất Thất tỷ còn không có cho ta ký tên đâu. Không phải nói luyện hảo lại nói sao? Nam nhân không thể quang sẽ ngoài miệng nói đúng không? Nữ hài tử yêu cầu chính là ngươi hành động lực, động lên. Điền Thất Thất không biết có phát sóng trực tiếp. Thao tiểu nại âm còn thuần thục nâng lên tay dạo qua một vòng, phi thường hình tượng suy diễn ra một bộ thực lao đạo tán gái cao thủ tư thái. Phong phát sóng trực tiếp cười đến quá sức. Lời này nói rất đúng a, chính là như thế nào giống như ta ba nói chuyện đâu. Ta cũng. Anh quái quá quái, sức lực đại không nói, còn. Ta ba nói cảm giác anh quái thực chính phái, kia không đứng đắn chính là ai. Thiếu ở chỗ này vua tiểu thịt tươi, anh quái thật là ghê tởm. Còn không phải là ngại Tử Hiên không đủ có tiền không đủ lao sao. Đường người xe buýt đi. bởi vì phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu trình trái lại cảm trộn lẫn nửa, Điền Tử Hiên trong mắt xoay chuyển, phi thường nhỏ giọng hướng về phía màn ảnh bán cái manh, ta vừa rồi cùng Thất Thất tỷ nói giỡn, nàng tiếp ngạnh đều tiếp hảo đồng nha. Một chút đều không giống anh quái đâu, hảo muốn nhìn một chút Thất Thất tỷ ở lén là bộ dáng gì, hắc hắc. Lược có điểm si hán, không cần học ta. Khi nói chuyện liền đem chính mình fans hình tượng đứng lên tới, rốt cuộc hắn còn muốn ở cái này trong vòng hỗn, hắc hồng lộ tuyến cũng không thể hắc rốt cuộc không phải. Nhưng ngay sau đó Điền Thất Thất liền gọn gàng dứt khoát đem hắn nhị nghịch ngợm cấp vạch trần. Vừa rồi cái kia tiểu tử, lớn lên chẳng ra gì, một thân cơ bắp cũng khó coi, liền diêu chấn đều không đổi kịp, hắn cùng ta nói chính mình không nghĩ nỗ lực, thế nhưng làm ta ở hắn đít thượng ký tên, ốp đến thân cha nhà. Điền Thất Thất kia tiểu lại âm lúc kinh lúc giống, thanh âm không tính cao, chính là bị phòng phát sóng trực tiếp vong hưu nghe xong cái rõ ràng. Điền Tử Hiên, ai a? Hắn a? Chỗ nào? Không phải, hắn lớn lên chẳng ra gì. Hắn chính là dựa nhan giá trị cùng cơ bắp vong phấn. Phòng phát sóng trực tiếp đều còn không có phản ứng lại đây, Jenny liền tạc, gì? Hắn cùng ngươi bán ngông? Hắn có phải hay không lầm ngươi giới tính? Đây là đối với ngươi nhân thiết vũ nhục. Ân. Thực hảo, đại gia che miệng lại cùng tiếu, tinh hoa tới, quả nhiên kia tiểu bạch hoa nhân thiết là thảo ra tới, thật chú ý a. Có tốc độ tay mau, đã bắt đầu chụp hình tiệt âm tần hướng ẩy bổ khuôn vác. Đúng vậy, cho nên nói đi, ta như vậy nỗ lực đương hảo một đóa tiểu bạch hoa. Ủy khuất chính mình cực cực khổ khổ thi triển chính mình tài hoa không làm thất vọng ta chính mình lương tâm, như vậy đều chỉ có thể chụp điện lừa quảng cáo, còn có so với ta thảm hại hơn sao. Điền Thất Thất lời này không thêm anh, cũng có chút muốn táng ai nội mùi vị. Ngay sau đó nàng liền đem biểu diễn chưa từng có tăng lên. Anh, ai ngờ nỗ lực nha. Ta cũng không nghĩ nha. Nào một đóa tiểu bạch hoa có ta thảm, tỷ, ngươi nói đúng, ta không nên như vậy nỗ lực. Ta cũng không cần nỗ lực. Jenny. Các vong hữu, tuy rằng nhưng là, ngươi như vậy đột nhiên quyết định vẫn là có điểm quá tích cực chủ động cho chúng ta đưa nhược điểm không phải. Vì thế các vong hữu khuôn vác càng tích cực, anh quái không nghĩ nỗ lực, nguyên nhân gây ra thế nhưng là điện lửa. Nay điện lửa mọi người đều đến mua lên. Bọn họ tuyệt không có thể bị anh quái cấp so đi xuống, bọn họ chính là chịu quá quốc gia ba ba dạy dỗ, cần thiết đến nỗ lực. Cho nên ta nghĩ tới một cái không tiền khoáng hậu tài hoa, không cần như vậy nỗ lực, ta ngồi ở chỗ kia. Thậm chí là nằm ở trên sân khấu, cũng có thể hấp dẫn đến mọi người chú ý tài hoa. Điền Thất Thất ánh mắt lượng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên, nàng cuối cùng là nhớ lại chính mình trừ bỏ sức lực còn có cái gì sở trường. Thật sự, tỷ, ngươi tin ta. Ta nghe ngươi lời nói, tuyệt đối sẽ không quá mức nỗ lực. Jenny, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ngươi càng nói chúng ta càng không tốt, ngươi lại nói ta nên che lại ngực trước nằm xuống. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp chính là thật tạc. Trừ bỏ thật nhiều cười nhạo Điền Tử Hiên bán ngông không thành, liền toàn bộ đều là chờ mong Điền Thất Thất này phân tài hoa. Anh, nhân gia muốn nhìn sao? Nhân gia cũng tưởng có như vậy tài hoa. Anh, nói cùng ai không nghĩ dường như, chỉ cần anh quái có thể nằm phục ta, từ nay về sau ta chính là thiết phấn, ai mắng nàng ta mắng ai cả nhà cái loại này. Ha ha ha, chỉ có ta một người nhìn đến Điền Tử Hiên biểu tình sao? Thật xứng hắn kia thân siêm y gì, anh quái khủng bố như vậy, ta liền thích khủng bố. Xã hội này phần lớn là từ xã xúc tạo thành, đại gia nói tích cực hướng về phía trước, nói nỗ lực phân đấu, nói vì mộng tưởng mà chạy vội, không phải không tích cực, nhưng cũng xem như một loại quy tinh thần, trước đã lừa gạt chính mình, mới có thể lừa mọi người, sau đó lại khổ bức hề hề nỗ lực đi phía trước buôn. Nhưng là, nếu là không nỗ lực là có thể bày ra chính mình tài hoa, sau đó biến hiện nuôi sống hảo tự mình, ai mẹ nó còn nguyện ý khổ bức. Một đường tiểu hoa này phiên năng lực của đồng tiền cùng vốn gốc rốt cuộc là sai thanh toán, như nàng mong muốn chính là, Điền Thất Thất lại một lần hoàn toàn công chiếm hot xệ ấp, không tốn một phân tiền, tiêu đề cũng thực gọi người một lời khó nói hết. Chỉ cần là mở ra huế bù tìm tỏi tiểu tiêu chí, 9 hot xệ ấp vị, đệ nhất đến đệ tứ chỉnh chỉnh tề tề đi theo nhiệt tự, anh quái không nghĩ nỗ lực, vạn người huyết thư cầu anh quái không tiền khoáng hậu tài hoa, anh quái bị người bán mông xấu cự, thật thảm anh quái muốn ở trên sân khấu nằm yên. Hấp dẫn sở hữu lúc chạm vạng tan tầm sử dụng sau này dưa liền cơm các vong hưu. Một đường tiểu hoa xem xong sau, nàng cũng muốn si, khí si, nàng hoa như vậy nhiều tiền, đối với kim chủ anh số lần so Điền anh còn muốn nhiều, còn muốn ra sức, liền đổi lấy này. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Điền Thất Thất rốt cuộc có cái gì không tiền khoáng hậu tài hoa có thể nằm thắng. Thẩm Bác Duệ buổi sáng đi theo Điền Thất Thất gặp mặt, buổi chiều bận tối mày tối mặt, thật vất vả vội xong rồi sở hữu sự tình, đều không kịp về nhà. Nghe trợ lý nói làm ầm ĩ một buổi trưa hot xệ ấp, hắn nhướng mày cho cái bá tổng thức cười lạnh. Ai? Trợ lý đẩy đẩy mắt kính, Dư tổng vị kia trống trước, chính quang khoa học kỹ thuật Dương tổng, hắn bạn gái là một đường tiểu hoa Liêu Tương Tương, đệ mộ tiết lộ, hot sex up, còn có tuyển tú tuyển thủ phát sóng trực tiếp, đều là bọn họ. Thẩm Bác Duệ lật xem Điền Tử Hiên phát sóng trực tiếp lục bá, mặt vô biểu tình, thiên lệnh. Trợ lý, như thế nào, Dương gia nên phá sản sao? Cấp các tuyển thủ nhiều đưa mấy đánh quần lót, thiết. Đỡ phải từng ngày quang nghĩ rửa mông ăn cơm, không mặc thiết quần lót liền chờ ai môn ném đĩa đi. Trợ lý, này cùng lời nói của ta có quan hệ gì? Trước nhìn kỹ hăng nói. Thẩm Bác Duệ ý bảo trợ lý mở ra hắn văn phòng nghỉ ngơi khu kia có chỉnh mặt tường đại ảnh em vết tường. Vừa mới từ người chủ trì bắt đầu nhiệt tràng tuyển tú phát sóng trực tiếp, lúc này đang ở niệm quảng cáo từ, BGM kích động nhân tâm, chính là ngồi ở dưới đài người xem lại liên tiếp nhìn phía đạo sư xuất khẩu, có thể thấy được là phi thường chờ mong đặc mời đạo sư. Người xem, biệt danh phần lớn kêu xa xúc. Thẩm Bác Duệ cũng rất tò mò Điền Thất Thất không tiền khoáng hậu tài hoa là cái gì, đến nỗi thu thập Dương gia còn có cái kia một đường tiểu hoa, cũng không phí lực ý. Hắn chỉ là đối Điền Thất Thất có điểm cảm thấy hứng thú, đến không được động tâm trình độ. Chủ yếu là thể quản trung tâm vị kia Điền huấn luyện viên mỗi ngày thăm hỏi tin nhắn, làm hắn không dám động. Kia hắn không cần thiết đem Điền Thất Thất sở hữu phiền toái đều ôm ở trên người mình, nàng vạn nhất lại giả dối phồn vinh đến khôi phục qua đi dáng vẻ kia nhưng như thế nào chỉnh. Thẩm ra người không có khả năng làm loại này lỗ vốn chuyện này. Hoan nên chúng ta âm nhạc đạo sư Đào Hàn cùng Mạnh Nghệ toàn lóe sáng lên sân khấu. Cho mời thần tượng đạo sư Diêu Chấn cho chúng ta mang đến mở rộn. Kế tiếp là chúng ta vũ đạo đạo sư Hận Tờ vì đại gia mang đến điệu giặt đạo tú. Làm chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh buồn trận thi đấu đặc mời vinh dự đạo sư, quốc nội chứ danh thanh niên diễn viên Điền Thất Thất. Đằng trước Đào Hàn cùng Mạnh Nghệ toàn hợp sướng hai người đã từng cùng nhau hợp tác quá phim truyền hình chủ đề khúc, khán giả thức thích, vỗ tay đặc biệt nhiệt tình. Tới rồi Diêu Chấn khi, đại gia tắc đều là che miệng thét chói tai, bên trong thậm chí còn có nam nhân. Mà Hận Tờ là trong đó mỹ hôn huyết thời thượng đại nam hải, nhảy lên vũ tới, thậm chí có thể làm người quên hô hấp. Tiết mục tổ làm tiết mục này xác thật là thực dụng tâm, chủ yếu là Kỳ Lân truyền thông không kém tiền, cũng không phải cái loại này chỉ lo xôn xao chúng lấy chúng, cho nên Trần Đạo đám người nhanh chóng lĩnh hội kim chủ ba ba ý tứ, trường hợp làm đến phi thường thể diện. Từ khán giả cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hưu phản ánh tới xem, vài vị đạo sư đều có tuyệt đối thực lực, có thể dẫn dắt tuyển tú nam đoàn thành đoàn. Nếu nói kế tiếp trực tiếp đến phiên các tuyển thủ biểu hiện, khả năng chính là thét chói tai cùng sẽ bức tề phi. Đầu tường cùng người qua đường cùng tổ chức thịnh hội cùng hoan, nhưng lúc này đây không giống nhau, lúc này đây, còn có Điền Thất Thất. Người chủ trì một tuyên bố xong tên nàng, Điền Thất Thất liền nỗ lực dẫm lên giày cao gót, phi thường cẩn thận mà bước tiểu nện bước riêu lại đây. Trải qua đệ mổ lan lộn, nàng đã có thể thực khống chế tinh chuẩn chính mình sức lực, nhưng giày cao gót nàng không như thế nào xuyên qua, sợ xấu mặt, cũng sợ vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, theo bản năng phản ứng sẽ tạo thành cái gì kêu rẻn nì dụng tóc sự cố. Cho nên giờ phút này Điền đạo sư có thể nói so bất luận cái gì thời điểm đều phải càng thêm phù hợp nàng nhân thiết. Hàng theo Tô Châu lễ phục tốt lắm thể hiện rồi Điền Thất Thất ôn nhu huyền chuyển, nàng trang dung cũng là ôn nhu phạm nhi, đi đường khinh mạn lay động, thỏa thỏa một đóa thịnh phóng trung bách hợp. Chỉ là nàng xuất hiện ở trước màn ảnh trước tiên, phong phát sóng trực tiếp mọi người làn đạn đều biến thành hai chữ, biểu diễn. Hiện trường người xem thậm chí đều tự phát đứng dậy, vỗ tay hoan nghênh nàng, cũng đi theo hò hét, biểu diễn. Biểu diễn. Nam thắng. Nam thắng. Người chủ trì nhìn không thấy phát sóng trực tiếp, cũng bị cơ hồ phải phá tan ghi hình lều tiếng gầm làm cho hơi có chút khẩn trương, không tự giác nhìn mắt Trần Đạo phương hướng, dùng đơn giản lời nói muốn bình phục đại gia kích động. Trần Đạo cũng rồi dám đâu, chính là xem người chủ trì nói chuyện cũng không hảo xử a, cũng không biết có phải hay không có người ở sau lưng phá rối, dù sao mọi người đều đứng vỗ tay, cũng không quấy rối, chính là hò hét. Nếu không, hỏi một chút Điền Thất Thất ý tứ đi. Trần Đạo vẫn là ở hiện trường xấu hổ lên phía trước, hướng về phía người chủ trì thai nghe Trần chờ nói. Cùng lúc đó, Diêu Chấn hướng tới Điền Thất Thất nhíu mày, ngươi nếu là không nghĩ biểu diễn liền không biểu diễn. Phần 14. Hắn không phải đối Điền Thất Thất bất mãn, hắn là không thích loại này nghệ sĩ bị người xem buộc không thể không làm gì đó cảm giác, phỏng chừng không có một cái nghệ sĩ sẽ thích, này cùng bị người đuổi đi xuống đài quả thực là hiệu quả như nhau. Đồng dạng cùng Điền Thất Thất cùng nhau đi ngang qua tiết mục Đào Hàn cũng thay nàng mở miệng. Đại gia an tĩnh một chút, nơi này là nam đoàn tuyển tú, nữ đoàn thỉnh ra cửa rẽ phải. Mọi người cười vang ra tiếng, cũng không phải tất cả mọi người ôm quấy rối tâm tư, hôn độn hô vài tiếng, nhưng thật ra lục tục đều ngồi xuống. Đồng dạng ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp tiểu hoa cười lạnh, nàng còn tưởng rằng Điền Thất Thất nhiều lợi hại đâu, này liền túng. Không phải tưởng ở tại hot seat ở sao. Nàng thành toàn Điền Thất Thất, tài hoa này Điền Thất Thất không triển lãm cũng đến triển lãm. Kỳ thật nàng đã nhịn không được theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, trực giác Điền Thất Thất nói kia cái gì không tiền khoáng hậu tài hoa là khoác lác đâu, nói không chừng là phát hiện phát sóng trực tiếp sau cứu lại thi thố. Mà Thẩm Bác Duệ nhìn đến hiện trường người xem cùng phòng phát sóng trực tiếp hành vi, lập tức liền cảm giác ra tới có chút không đúng, nhìn đến Điền Thất Thất che lại ngực hơi có chút vô thố đáng thương tiểu bộ dáng, hắn trong lòng hơi có chút không thoải mái. Đi cha, muốn vẫn là kia hai, đưa bọn họ trời cao. Thẩm Bác Duệ lạnh lùng nói. Trợ lý không dám nhiều lời, chạy nhanh đồng ý tới, chẳng sợ lúc này đều tan tầm, cũng có thể khẩn cấp Diêu Nhân Nhi điều tra rõ, Kỳ Lân tập đoàn cấp tiền lương cũng đủ mọi người tùy thời có thể bị Diêu đến. Chờ hiện trường an tĩnh lại về sau, người chủ trì nghe Trần Đạo chỉ thị không hỏi xuất khẩu, nhưng che lại ngực vẻ mặt khó xử Điền Thất Thất, không thể gặp hiện trường như vậy xấu hổ, nàng gãi gãi rơi rụng ở bên thai đầu tóc, này. Ta người đại diện nói, ta nếu là dám năm tháng, sang năm hôm nay chính là nàng ngày rỗ, còn làm ta không cần đi hóa vàng mã. Nếu các ngươi thật sự muốn nhìn, ta đứng biểu diễn được không? Jenny. Nàng cũng chỉ ít nói nửa câu lời nói. Hơi có chút xấu hổ bầu không khí lập tức đã bị đánh vỡ, liền đạo sư nhóm đều nhịn không được cười ra tiếng. Diêu Chấn cùng Đào Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm tình là cái này khó xử à, bọn họ vừa rồi chẳng phải là Bạch Thế Điền Thất Thất lo lắng. Nhưng cho dù là như thế này, hai người nói ra trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, lúc này cũng có chút chờ mong nhìn Điền Thất Thất. Có thể bức cho người đại diện viếng mồ mả đều không cho, như vậy tài hoa. Có trăm triệu điểm điểm muốn nhìn. Điền lão sư đứng biểu diễn, đại gia có nghĩ xem. Được đến Trần Đạo cho phép, người chủ trì lại bắt đầu sinh động lên, hướng về phía khán giả cười hỏi. Khán giả trầm trồ khen ngợi thanh âm so vừa rồi thiện ý nhiều, kỳ thật cũng không như vậy nhiều người bị thu mua, chỉ là vừa rồi bị người mang theo tiết tấu mà thôi. Vậy bộ thượng cư cao không dưới hot seat, dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp lượng người càng lúc càng lớn. Tiến vào sau nghe thấy Điền Thất Thất muốn biểu diễn, thậm chí phòng phát sóng trực tiếp đều xuất hiện trong nháy mắt tạp đốn, sợ tới mức kỹ thuật nhân viên chạy nhanh đem dự phòng sệ vờ mở ra, lúc này mới không tạo thành sự cố. Điền Thất Thất không dám chiều rèn nỉ phương hướng xem, nhưng nàng vẫn là cảm thấy chính mình tài hoa man không tồi, hơn nữa cũng không ngổng sự, về sau thậm chí có thể trở thành nàng đặc sắc nha, dù sao thật nhiều người đều kêu nàng anh quái, cũng không kém nhiều mấy cái. Liên ở rèn nỉ ra đầu tê dại, những người khác ngừng thở chờ mong chung. Điền Thất Thất nắm mịt rổ phổn, thử tính mà đã mở miệng, miêu. Mọi người đều trợn tròn mắt, mèo kêu học được rất giống, học được đặc biệt giống, thậm chí trong nhà có dưỡng miêu vong hưu, miêu sau khi nghe thấy đều nể tình ngẩng đầu nơi nơi nhìn xung quanh, nhưng đại gia vẫn là nhịn không được thất vọng. Bán manh A. Này ai sẽ không? Khá vậy không phải ai đều lớn lên manh A, phần lớn không đều vẫn là tâm linh Mỹ. Trăm triệu điểm điểm thất vọng theo Điền Thất Thất tiếng thứ hai phi thường giống mèo kêu thanh, biến thành hàng tỷ điểm thất vọng. Này đoạn không hề nghi ngờ, vượt. Tiểu Hoa thậm chí đều đã cười ha ha ra tới, nàng cũng dưỡng miêu, miêu cũng nơi nơi tìm ngu xuẩn đồng loại đâu, liền hỏi. Kia thì thế nào? Này quả thực là tặng không cho nàng phun tào điểm. Ở người chủ trì đều có chút xấu hổ mà muốn kết thúc Điền Thất Thất cái này biểu diễn, thỉnh sở hữu đạo sư nhóm nhập tòa, sau đó bắt đầu đêm nay đệ nhất tổ so đấu khi, Điền Thất Thất nho nhỏ thở phào, thử mà tiểu biểu tình biến thành lược sán lạn tươi cười. Sau đó, nàng giơ lên microphone, liền dùng chính mình nhất tiêu chí thanh âm. Anh ấn ấn A cơ hồ muốn đột phá nhân loại cực hạn anh thanh, một chút đề cao, thậm chí đến nhạc cụ đều không thể đạt tới kỳ sau, biến thành hư nhẹ, theo sau biến thành so cá heo biển âm càng linh hoạt kỳ ảo động tĩnh, làm như nhân ngư ở kêu gọi, lại phảng phất nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm hải yêu ở hát vang. Nhưng hải yêu vì đến là câu nhân hồn phách đạt được đồ ăn cùng nhân loại hảo cảm, tới rồi Điền Thất Thất nơi này, thanh âm là thật là dễ nghe, cơ hồ như là thiên ngoại tới âm. Nhưng là sở hữu mở ra phát sóng trực tiếp trong nhà có động vật vong hữu đều phát hiện, các con vật tất cả đều bằng mau tốc độ tránh ở trong nhà góc chết, đầu trong chiều đít hướng ra ngoài. Không đợi các vong hữu phản ứng lại đây, tính cả hiện trường khán giả cùng nhau, tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn trong mắt, choáng váng. Điền Thất Thất anh thanh đã ngẩng cao đến không cách nào hình dung nông nỗi, nhưng ở người nghe tới còn là phi thường dễ nghe, này có thể xem như phi thường đả động nhân tâm tài hoa, không phải tất cả mọi người có thể sướng loại này tạc nứt cá heo biển âm. Tiếp theo, cá heo biển âm thật tạc nước ra. Bị Điền Thất Thất từ đạo sư cái bàn trước cầm lấy tới bảy biện trên mặt đất ly nước, chậm rãi co toái văn, chậm rãi vỡ thành pha lê trà, theo sau nàng nhìn về phía nơi nào ly nước liền bắt đầu mạn thượng toái văn, sau đó nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không như vậy cố sức tiếp tục cất cao anh thanh, hướng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh liền đi. Ai nói lực lượng hệ dị năng cường giả, lực lượng chỉ thể hiện ở tứ chi thượng đâu. Đối kim cương bẫy bỉ tới nói, nàng thanh âm cũng là lực lượng một bộ phận. Chỉ là qua đi nàng phát không ra loại này thanh âm, đều là dùng tương đối tục tằng cái loại này, liền tinh hoạch trọng máy xe đều có thể giống thoái. Cho nên đánh nhau thời điểm, người khác vừa thấy nàng há mồm, mặc kệ nàng là muốn nói lời nói, vẫn là phải dùng dị năng, đều sẽ sợ tới mức tránh lui ba thước, dẫn tới nàng căn bản là không có ôn nhu cơ hội. Ở hiện trường nếm thử quá vài lần sau, Điền Thất Thất tinh chuẩn bắt chẹt có thể dẫn tới ly nước loại này pha lê thành phần vỡ ra chuẩn âm, nhịn không được nỗ lực một chút, hy vọng xem phát sóng trực tiếp vong hữu cũng có thể trực quan mà cảm nhận được chính mình này phân tài hoa. Vì thế, có một bộ phận trước mặt có pha lê ly nước vong hữu liền phát hiện, trong nhà cái ly cũng bắt đầu có toai văn. Quan khán trận này tuyển tú tổng nghệ người có ngàn ngàn vạn, tất cả mọi người đã quên đây là một hồi tuyển tú, cũng đã quên ngay từ đầu ồn ào, mọi người đều chỉ có một ý tưởng. Ba ba, quốc gia ba ba, anh quái nàng thành tinh A. Điền Thất Thất làm xong chuyện này, tươi cười vẫn là như vậy điểm mỹ, như vậy mảnh mai, nàng hướng về phía người chủ trì mỉm cười, thuần thục làm nũng, anh, nhân gia biểu diễn đủ có tài hoa đi. Liền, nghe thấy kêu ba chữ thời điểm, người chủ trì theo bản năng run lập cập. Chương 17 muốn đi lên quốc tế A. Ai có thể há hốc mồm, người chủ trì cũng không thể A, hắn là trước hết phản ứng lại đây, run run xong liền nhớ lại đến chính mình bản chức công tác. Thỉnh đạo sư nhóm liền ngồi khi, bao gồm người chủ trì ở bên trong, đều không tự giác ly cái này thoạt nhìn nhỏ yếu tiểu bạch hoa xa một chút, lúc này đại gia cuối cùng là có thể lý giải, lúc trước ngũ giang ở thảm đỏ thượng vì cái gì sẽ như vậy túng. So bất quá cái bằng ngạnh, bọn họ tâm vẫn là có thể cùng pha lê đánh đồng, đều là thiên hạ một nhà tô, ai cũng không nghĩ tan nát cõi lòng. Nhưng thật ra Diêu Chấn cùng Đào Hàn hai người, đều cảm thấy Điền Thất Thất thực khốc, hướng về phía Điền Thất Thất dựng ngón tay cái. Điền anh nàng thực kiêu ngạo, nàng có điểm phiêu, nàng vui dạo dược hoài tranh công tâm tư nhìn Rèn Nì liếc mắt một cái, nhìn đến Rèn Nì tỉ cơ hồ có thể cùng chú hoán so sánh ánh mắt khi, nhanh chóng ngoan ngoan xuống dưới. Phiêu gì phiêu Rèn Nì tỉ đều mau khiêng đao, nàng chỉ là kêu kim cương baby, không phải đao thương bất nhập. Phong phát sóng trực tiếp cùng hiện trường người xem ở đệ nhất tổ các tuyển thủ bắt đầu biểu diễn thời điểm, vẫn là lần đầu như vậy Phật, mỗi người khỏe môi đều cong lên anh trạng độ cung, phần lớn méo di động hoa lý đi lạp đánh chữ không ngừng. Lúc này nếu là có người kêu gọi cấp tuyển thủ đầu phiếu nói, khẳng định sẽ phát hiện, Điền Thất Thất lấy bản thân chi lực, sáng tạo các tuyển thủ bị chú ý ít nhất ký lục. Anh quái thật đặc dị công năng không xem hối hận cả đời cái này hot sẽ ở tuyển tú phát sóng trực tiếp hốt hoảng náo nhiệt thời điểm, hàng không người bù, nhanh chóng cái nổi lên để tài lâu. Chơi đâu? Thảo anh quái nhân thiết cũng thảo quá độc ác, đến mức này sao? Hiện trường liền nát một cái ly, có phải hay không làm đặc hiệu? Mặt khác cái ly cũng chưa toai a. Thảo ngươi đại gia, nhà ta miêu hiện tại còn dầu đít không chịu động đâu, giang tinh cút xéo. Bình An Bắc Kinh, báo cáo, có yêu quái A. Vượt may A, thật sự không khoa trường, các ngươi xem ta này cái ly, có vết rách. Tuy rằng không lậu thủy, chính là tại đây trong chốc lát có. Anh quái thật là yêu quái đi. Bình An Bắc Kinh không quản. Quá khủng bố. Cầu xin, vì sao muốn cho anh quái đại ngôn điện lửa? Điện lửa ninh xứng. Khiến cho anh quái nỗ lực bày ra chính mình thường thường vô kỷ tài hoa không hảo sao. Ca hát khiêu vũ liền khá tốt, thật sự. Ta phấn còn không được sao. Bình An Bắc Kinh mau tới. Ta trở tay liền cầm lấy di động của ta đi tìm tòi anh quái muốn đại ngôn điện lửa. Nói không chừng quốc gia ba ba đem nàng giấu đi về sau. Này sản phẩm liền mua không được, về sau chính là không xuất bản nữa a. Sau đó ta đối với di động của ta chạy xuống bình tĩnh nước mắt, kỳ lân tập đoàn điện lửa. Thứ đồ kia không phải kêu hạ ly sao? Điện lửa đều mua không nổi sa súc, gặp phải yêu quái làm sao vậy? Bình An Bắc Kinh, đặc dị công năng A. Quốc gia không cần sao? Bởi vì Bình An Bắc Kinh người quá nhiều, đại buổi tối đem canh gác vong cảnh đều cấp dọa. Vong cảnh nhìn các vong hưu phát lại đây video ngắn, dâng lên đầu gối rất nhiều tỏ vẻ hắn cũng không biết có tính không A. Cũng may thân là nhân dân vệ sĩ hắn là xin hỏi, chạy nhanh cứ gọi điện thoại cấp kỹ thuật bộ môn can sự. Hỏi cái này vị Điền anh nữ sĩ rốt cuộc có tính không đặc dị công năng nhân sĩ. Kỹ thuật bộ môn can sự hăng hái, nắm chặt thời gian tiểu tổ mở họp nghiên cứu, kia cái gì quốc gia đặc thù bộ môn đều là điện ảnh mới có, trên thực tế quốc gia ba ba thật sự tin tưởng khoa học, cũng không có như vậy bộ môn, nói không chừng cao nhân liền giấu ở dân gian. Giới giải trí đâu? Bọn họ nghiên cứu khí thế ngất trời khi, ở phòng phát sóng trực tiếp quan khán toàn bộ quá trình tiếng Pháp lão sư Đại Vi cũng đặc biệt kích động. Trực tiếp đem video ngắn chia chính mình ở nước Pháp đại học đồng học dìm. Hắn vị đồng học này cũng ở nghiên cứu nhân thể sóng âm chấn động, mấy ngày hôm trước còn ở đẩy đặc khoe ra đâu, nói tính toán làm có như vậy tài năng hội viên xin kỷ lục thế giới Guinness. Cho ngươi trung thành nhất kiến nghị, nếu các ngươi làm không được cùng vị này thiên sứ giống nhau chỉ chỗ nào toái chỗ nào nói, kiến nghị không cần tự dứt lấy nhục, tin tưởng ta, đây đều là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Đại vĩ phát biểu kiện cấp đồng học thời điểm, chân thành là thực chân thành, cũng liền mang theo như vậy một chút vui sướng khi người gặp họa đi. Ai kêu dìm năm đó ở đại học là sâu học, tái hiện, đam mê giả, bằng vào cao chỉ số thông minh EQ cao kéo đến không nhỏ đầu tư, còn đem đại học sinh đẹp nhất một đợt các cô nương đều ngủ cái biến, cũng chưa bọn họ chuyện gì nhi, thân là nước Pháp nam nhân có thể nhẫn. Chứ phi không thể không nhẫn. Dìm thu được biểu kiện thật đúng là hoảng sợ, hắn trên thực tế làm chính là nhân thể cực hạn nghiên cứu, như là cái gì dùng hàm răng kéo động xe tải, dùng một ngón tay thúc đẩy thùng đựng hàng, có thể một ngụm nuốt vào hai cái hamburger, nhiệt độ cơ thể 39 độ còn bình thường sinh hoạt. Đặc thù nhân tài chỉ có mọi người không thể tưởng được, không có bọn họ tìm không thấy, tiếng người có thể chấn vỡ pha lê cũng không tính nhất như bức. Chính là phát lại đây video ngắn có thể phi thường rõ ràng nhìn đến, kia cái ly không phải ở trong nháy mắt vỡ vụn, là trước có vết dạn sau mới vỡ vụn, xem ra là hắn nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt. Lục bá video thanh em rốt cuộc có điều sai lệch, vị này gọi là dìm lãng mạn nước Pháp lao nhanh chóng liên hệ thượng đồng học, hắn tưởng cùng tiết mục tổ liên hệ, được đến nguyên bản video, nếu thông qua thực nghiệm nghiệm chứng, người âm vực thật có thể đạt tới như vậy khoan nói, bọn họ phòng làm việc có thể hỗ trợ xin kỷ lục thế giới Guinness. Tiết mục tổ tự nhiên còn không biết tin tức này, điền thất thất chấn vỡ cái ly thời điểm, Jenny liền nghe thấy Trần Đạo lẩm bẩm ra tiếng, ma ơi, này nói không chừng là ta nhân sinh đỉnh, tiết mục tổ phỏng chừng muốn chiếm lĩnh cờ cờ tờ vờ tài nguyên. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Jenny, nói không chừng còn có thể ba chiếm không ngừng một cái kênh, nàng liền không nên đem điền thất thất cấp thả ra. Không chỉ là tiết mục tổ cùng Jenny lo lắng, một đường tiểu hoa cũng không từ bỏ a, nàng xem phát sóng trực tiếp không khai lớn tiếng như vậy, điền thất thất dị năng là tác dụng với tự thân, cũng không như vậy yêu ma hóa, cho nên tiểu hoa cái ly không thành vấn đề, chỉ là miêu còn dọa đến không chịu ra tới. Theo sau hot sệ ập cũng làm vai hề sắc khó coi cực kỳ. Nàng không cảm thấy điền thất thất là thực sự có đặc dị công năng, đều là trà xanh kỵ nữ tưởng lừa ai đâu. Nay khẳng định là điền thất thất sau lưng kim chủ cấp kế hoạch trướng phấn thủ đoạn. Đương ai không có kim chủ sao? Nàng lập tức gọi điện thoại cấp Dương Tổng, còn không phải là anh, nàng cũng sẽ. Cần thiết hắc, hướng chết hắc điền thất thất, cho dù là chứng minh nàng thật sự không giống bình thường, nàng cũng đừng nghĩ như vậy thuận lợi liền đại ngôn kỳ lân tập đoàn sản phẩm. Lúc này giới giải trí hoa trà chủng loại ý tưởng đại khái đều là giống nhau. Đó chính là phân quá lưu ngân. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Thẩm Bác Duệ là dùng ảnh âm vách tường cùng nhất thiêu tiền lập thể vờn quanh âm hiệu xem, hắn còn phóng thanh âm không nhỏ, phát sóng trực tiếp đến điền thất thất ngẩng đầu nhìn màn ảnh hát vang khi, trước mặt hắn pha lê ly nhanh chóng liền lan tràn thượng toái văn, sau đó ở điền thất thất cuối cùng âm cuối, vỡ thành phòng vết cắt pha lê hạt. Giờ khắc này, Thẩm Bác Duệ không chú ý tới bị thủy ướt nhẹp sang quý giày ra cùng thảm. Thâm thúy màu hổ phách con ngươi cùng màn ảnh trung nghiêng đầu vọng lại đây thanh triệt mắt sáng cách màn hình bốn mắt nhìn nhau, hắn nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Hắn tưởng, có lẽ, đây là tình yêu, đến nỗi điển huấn luyện viên môn ném đĩa. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn quỳ tư thế tiêu chuẩn một ít bái, như vậy độc nhất vô nhị làm tinh nên cùng hắn là một đôi. Thẩm Bác Duệ khỏe môi mang theo kêu người ngoài nhìn có thể mặt đỏ thai hồng tươi cười nói, Dương gia phá sản sao. Bị vỡ vụn pha lê ly sợ tới mức cũng ngực thẳng thình thịch, trợ lý cũng không có đầu góc nước vào, hắn chỉ là bình tĩnh lý trí mà đẩy đẩy mắt kính, Thẩm tổng, cách bọn họ trời cao, hẳn là còn kém cái xã hội nhiệt tâm của chúng. Thẩm Bác Duệ gọi điện thoại cấp Dư Sương, đưa nàng một cái nhân tình. Hắn một cái một giây thượng trăm vạn tổng tài, chỗ nào có thời gian tổng như vậy nhiệt tâm quá mức sẽ bị người hoài nghi. Thiên hạ tiện nhân một nhà thân, hảo xảo bất xảo chính là này Dương tổng đúng là Dư Sương vị kia xuất quỹ trong trước. Trợ lý không nói lời nào, lão bản như thế nào phân phó như thế nào làm bái, dù sao đều là nhà tư bản hiểm độc, ai hiến nhiệt tâm không phải hiến A. Cho nên một đường tiểu hoa chính cầm cứng nhắc, đắc ý mà nhìn bị các vong hữu đỉnh bạo hót xệ ập trướng khí mù mịt lên khi, nhà nàng môn đã bị gõ văng lên. Mở ra vừa hỏi, cảnh sát thúc thúc lễ phép thỉnh nàng đi uống trà, Liêu tiểu thư, về chính quang khoa học kỹ thuật pháp nhân Dương Mỗ lợi dụng âm dương hợp đồng tẩy tiền trốn thuế lậu thuế sự tình, có một số việc yêu cầu cùng ngài xác minh. Thỉnh ngài theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp cảnh sát điều tra. Tiểu Hoa đi thời điểm, quay đầu lại nhìn trong nhà liếc mắt một cái, sợ hãi trong ánh mắt còn mang theo vài phần tiếc nuối, nàng xem chính là chính mình cứng nhắc, còn không có nhìn đến điền thất thất bị hắc phân đâu. Tiết mục mau kết thúc khi, Jenny xem lấy bồ đề tài thảo luận lệ khí càng ngày càng nặng, cũng thấy được điền tử hiên trộm phát sóng trực tiếp lục bá, biết là có người muốn làm điền thất thất, gấp đến độ cơ hồ muốn thượng hỏa, điện thoại liền vang lên, là Lâm Ích Nhiên đánh lại đây. Mau mau mau, đem điện thoại cấp Trần Đạo, ta có việc nhi cùng hắn thương lượng. Nhận được nước Pháp chú Trung Quốc đại sứ quán bên kia chằn chọc đánh lại đây điện thoại, Lâm Ích Nhiên lúc này chính cao hứng phân chấn, nói không chừng thất thất muốn đi lên quốc tế a. Thời khắc chú ý trên mạng hướng đi, Lâm Ích Nhiên cũng có thể nhìn ra được là sau lưng có người đang làm điển thất thất, nhưng Kim Thịnh giải trí xác thật không gì bối cảnh, hắn vắt hết óc nghĩ cách tra sau lưng người khi, cũng thay điển thất thất vuốt mồ hôi đầu. Đằng trước điển thất thất kia quái sức lực còn không giải thích rõ ràng, lại tới nữa như vậy vừa ra, này điển thất thất có phải hay không thật tờ mờ đầu góc bị người đào, tịnh làm chuyện ngu xuẩn. Lâm Ích Nhiên không biết chính mình ở nào đó trình độ thượng chân tướng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới còn có thể có như vậy cái phát triển. Ai có thể nghĩ đến này thế nhưng vẫn là có khoa học căn cứ. Còn có thể cùng Guinness móc nối. Này có thể buông tha. Anh quái phải đi hướng quốc tế A. Kim Thịnh giải trí nói không chừng là có thể trở thành một cái quốc tế tính truyền thông công ty. Hắn Lâm Ích Nhiên chính là quốc tế hóa. Tiểu lão bản. Trần Đạo tiếp xong điện thoại cũng vui dạo dực, trên mặt không quá rõ ràng ưu sắc hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là không cần lo lắng quốc gia vì khoa học kêu đỉnh tiết mục. Hắn cùng Lâm Ích Nhiên tâm hữu linh tê. Này đương tuyển tú muốn hỏa xuất ngoại. Cho nên trên đài điền thất thất còn ở không chút để ý nhìn các tuyển thủ ra sức biểu diễn, Trần Đạo cũng đã đem băng gốc copy hảo một phần, gửi đi tới rồi dìm hộp thư. Chờ lục xong tiết mục, điền thất thất cùng mặt khác vài vị đạo sư khách khách khí khí để lại liên hệ phương thức, liền ngồi lên Lâm Ích Nhiên riêng cấp xứng bảo mẫu xe, đi theo Rèn Nỉ về nhà. Trên đường Rèn Nỉ cũng không tinh lực cùng điền thất thất so đo nàng ở trên sân khấu kia kinh người chạm thắng hành vi, chỉ là cùng điền thất thất thương lượng, tiết mục tổ chờ chúng ta phát huy bù. Bọn họ quan hơi sẽ cùng chúng ta hô động, chờ đến lúc đó ngươi muốn thượng Guinness thế giới ký lục, cũng có thể lấy tới tuyên truyền. Vậy phát bái, ta còn có thể biểu hiện càng tốt. Điền thất thất cao hứng cực kỳ, trước kia người khác đều sợ hãi nàng làm như vậy, hiện tại thế nhưng đều có thể xin quốc tế giấy khen sao. Lại nhiều một đóa có thể đối các bạn nhỏ khoác lác bọt sóng. Jenny cảm thấy chính mình trái tim vẫn là không đủ kiên cường, này, như vậy là đủ rồi, thật sự. Chờ các nàng đến điền thất thất ra dưới lầu khi, ngắn ngủn mấy cái giờ liền trướng phấn mấy chục vạn điền thất thất bị bù, bị người phát hiện đổi mới. Ta vốn dĩ muốn nỗ lực một chút, tiết mục tổ cũng cảm thấy nỗ lực hướng về phía trước phù hợp tiết mục tổ tôn chỉ, nhưng mọi người đều cảm thấy không tốt, cho nên hì hì. Hôm nay cũng là cá mặn nằm làm công người. Đa dạng nam đoàn tú. Trần Đạo nhìn chằm chằm vào điền thất thất bị bù, thấy nàng phát xong, thực mau liền theo một cái hô động. Thình đại gia tin tưởng chúng ta chân thành. Tiết mục tổ là thật cảm thấy chẳng sợ nỗ lực qua đi không nhất định là cầu vồng, nhưng nhân sinh vẫn như cũ muốn nỗ lực, các tuyển thủ hiện tại đều đã hiểu. Điền thất thất. Tiết mục tổ còn xứng các tuyển thủ trợn mắt há hốc mồm nhìn điền thất thất ở trên đài biểu diễn, sau đó đến phiên bọn họ thời điểm, đại gia trộm nhìn xem điền thất thất phương hướng, nhảy đến càng ra sức động đồ. Phần 15. Đầu tiên là các tuyển thủ đầu tường hòa điền thất thất fans hi hi ha ha kêu 666, đại gia chơi khởi ngạnh tới. Đó là chỉ có càng hải không có nhất hải, cái này phù hợp chủ lưu đề tài làm công người hôm nay cũng không thể cá mặn nằm cũng thực mau bị soát tới rồi hot xệ ập cái đối thượng. Nguyên bản cái kia hot xệ ập đã bị ạn tỷ fan cùng thủy quân cấp chiếm lĩnh, cũng không phải mọi người đối tuyển tú tiết mục đều cảm thấy hứng thú, bị tiêu đề hấp dẫn thấy tới người qua đường cùng dưa chúng nhóm phát hiện, như thế nào lại là điền thất thất hot xệ ập. Tuy rằng thủy quân kế tiếp vô lực, điền thất thất cũng xác thật lại chướng không ít fans, nhưng nàng cũng không thiếu ạn tỷ fan a. Thực mau để tài liền vài lâu. Từ nhỏ chính là quái thai. Đả thương người trí tàn, ai biết là bị người vê đút ít vẫn là chính mình tâm lý có vấn đề, này còn cảm thấy chính mình đáng yêu đâu, ghê tởm đã chết. Đừng lấy vê đút ít nói chuyện này, loại chuyện này người bị hại chính là vô tội, nhưng là nàng khẳng định là cái quái thai. Mỗi ngày vũ tới vũ đi ở giới giải trí tạo tác làm người tưởng phun, cũng không chịu làm một chút vì nước vì dân chuyện tốt, cứ như vậy người cũng xứng làm nghệ sĩ. Ta phi. Còn thanh niên diễn viên đâu, quái thai còn nhớ rõ chính mình bản chức công tác là diễn viên sao. Qua đi diễn đến kia đều là cái gì à, phân giống nhau đồ vật, về sau có anh quái tiết mục cùng điện ảnh ta đều không xem. Nàng là diễn vườn trường nữ thần nổi danh, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn đều là học sinh dở, đại học càng là gà rừng đại học, diễn kịch cũng không đến quá khen, như vậy bình thường lại quái dị nghệ sĩ nên lăn ra giới giải trí. Nước ngoài lúc này đúng là buổi sáng, dìm hành động lực phi thường cường hãn. Xác nhận điền thất thất xác thật có thể tinh chuẩn đem không sóng âm chuẩn âm sau, lập tức liền liên hệ tới rồi nước Pháp chú Trung Quốc Đại sứ quán, mượn bọn họ ngôi cao tuyên bố một cái hội bù. Quốc tế nhân thể cực hạn nghiên cứu cùng phát triển xúc tiến sẽ, thành mời Trung Quốc thanh niên diễn viên điền thất thất, đi trước Paris, cùng quốc tế nhân thể cực hạn nghiên cứu cùng phát triển xúc tiến gặp viên cộng đồng chứng kiến cũng xin Guinness thế giới ký lục. Hơn phân nửa đêm không ngủ chân tình thật cảm ạn tỷ fan. Tỷ như ngay từ đầu cấp lữ hành đại gia phổ cập điển thất thất lục kỵ nữ thân phận vị kia ạn tỷ fan, tên là Tiêu Dung Dung, từ nhỏ chính là thiên tài, thích chân thật hơn nữa dựa thực lực người nói chuyện. nàng là Điền Thất Thất thiên nhiên hắc, đặc biệt chán ghét Điền Thất Thất rõ ràng cái gì bản lĩnh đều không có, còn ở giới giải trí tuyên dương chính mình dựa tài hoa ăn cơm cách làm, cảm thấy này quả thực là dạy hư xã hội không khí, cho nên hắc Điền Thất Thất hắc phi thường kiên quyết. Đồng thời, nàng cũng là ngoại quốc ngữ học viện tiếng Pháp hệ tiến sĩ, trước đây bởi vì thân thiêm chú ý quá nước Pháp đại sứ quán, nàng chính mang theo hắc Điền Thất Thất đàn tổ phấn đấu ở tuyến đầu đâu, gà rừng đại học cái kia đề tài chính là nàng phát, mới vừa phát xong, nàng liền soát ra tới này nước Pháp đại sứ quán phát Weibo. Tiêu Dung Dung chậm rãi, sờ sờ chính mình mặt, gõ ma, chẳng sợ sớm nửa phút đâu. Chương 18 chocolate mùi vị 33. Tiêu Dung Dung cũng không hối hận chính mình phát cái kia nhiệt bình, chỉ là cuối cùng một câu trung bình thường cùng quái dị, chờ nước Pháp đại sứ quán Weibo vừa ra tới, Guinness thế giới ký lục xin mời liền cùng một cái tát cái trên mặt nàng dường như. Phải biết rằng nàng nhưng không lấy tiểu hào phát, dùng chính là chính mình mấy chục vạn fans đại hào kết cục. Anti-fan trong đàn đều hơn nửa ngày không ai nói chuyện, xấu hổ chính là tối nay khăn tiểu, trên cầu đêm nay có điểm thiếu oxy. Chính là làm anti-fan, như thế nào có thể liền như vậy nhận thua đâu, kia có thể là thiệt tình anti-fan sao? Nàng, chỉ là yêu cầu thời gian chậm rãi sưng lên mặt, nàng khép lại máy tính đem chính mình ném vào giường, dùng sức cọ một hồi lâu gối đầu, mới chậm rãi ngủ qua đi. Bóng đêm dần dần thâm, Jenny đưa Điền Thất Thất về đến nhà, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói, rồi dám thật sự. Thì, ngươi tưởng nói gì, không quan hệ, ta có thể chịu nổi. Điền Thất Thất thật sự chịu không nổi nàng như vậy nhìn chằm chằm chính mình, chột dạ mà thao tiểu nãi tin tức, còn hơi chút tâm cơ trộn lẫn điểm đáng thương vô cùng. Jenny, ta tưởng nói, Thất Thất ta, lần tới không quan tâm ngươi có nghĩ nỗ lực, đều suy xét tỉ trái tim, còn có tóc, tỉ không nhất định chịu nổi. Điền Thất Thất, nàng mang theo một tí xíu ủy khuất mà ngoan ngoan gật đầu, tiễn đi Jenny. Về đến nhà, nàng một mông ngồi ở trên sofa, bĩu môi ánh mắt phóng không lược đã phát một lát ốc, cũng không biết như thế nào, nàng có điểm tưởng đội trưởng đầu tóc cùng trái tim đều thực kiên cường. Cũng đã lâu không ăn đến lò lì mặt làm hắc cám liệu lý. Tính, cái này không nghĩ. Còn thật lâu không nghe được tiểu hải vương bọn họ chuyện hài thô tục. Tính, vai chính giống nhau đều là đi nàng, cũng không nghĩ. Còn có đại bà cùng nhị ba. Một ném liền không biết về nhà, nàng ngoan như vậy nhiều năm. Dựa theo bọn họ giáo làm được thực hảo, như thế nào liền không thấy bọn họ trở về đâu. Làm giận, cũng không nghĩ đi. Ở nàng chính mình không chú ý tới thời điểm, nàng đã dùng hàm răng đem màu hồng anh đảo kiều môi cắn ra dấu răng, còn không tự giác chép, đói bụng. Điền Thất Thất đứng lên tìm ăn, mở ra tủ lạnh, hảo ra hỏa, vẫn là một tiểu thùng khối băng cùng mấy bình nước khoáng. Jenny tỷ không đủ kiên cường, nhưng là đủ tàn nhẫn. Nàng cũng không chê, ôm thùng đứng ở cửa sổ trước, kéo kẹt nhai khối băng. Ngọt thanh thấm lạnh xúc cảm làm nàng tâm tình hảo không ít. Kỳ thật nàng không ngu ngốc, nàng chỉ là thói quen không như vậy thông minh, không có gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, nàng mất khống chế sức lực cũng sẽ không quá mức thái quá. Buổi tối ở sân khấu biểu diễn, nàng cũng chỉ là khống chế tinh chuẩn lực lượng làm chính mình chuẩn âm phù hợp pha lê có thể bị chấn nát tần suất. Nàng đảo cũng không có sợ bị coi như yêu quái bắt lại giác ngộ, chính là thế giới này cùng mặt thế bất đồng lạc, người đều phải yêu rất nhiều, chẳng sợ nàng lại tưởng thực hiện mộng tưởng. Theo bản năng bảo hộ kẻ yếu là nàng thân là cường giả bản năng. Nghe Jenny tỉ ý tứ, nói không chừng thực mau liền phải xuất ngoại đâu, hì hì, nàng còn trước nay không đi qua nước ngoài, nghe nói nước ngoài ăn ngon không ít. Đương nhiên quốc nội ăn ngon càng nhiều, nhưng là nàng gương mặt này chú định không thể tùy tiện ra cửa, ra quốc ai nhận thức nàng vị nào nha, đến lúc đó còn không phải tùy tiện nàng tạo tác. Hì hì, kéo kẹt, hì hì hì, kéo kẹt, nghĩ sắp sửa ăn đến mỹ thực. Nàng càng nhai khối băng càng vui vẻ, không trong chốc lát nàng liền vui vẻ ra mặt lên. Nếu rèn nỉ tỉ không như vậy kiên cường, kia nàng vẫn là dựa theo nguyên thân lưu lại đường xưa từ nỗ lực bái. Đương hảo tiểu bạch hoa, sau đó ở công tác chung tiếp tục nỗ lực thực hiện chính mình mộng tưởng, nàng có thể so nguyên thân làm cho người ta thích nha, anh đại gia cũng đều thói quen, chờ đến càng thành công một chút, đến lúc đó còn không được có rất nhiều người cho nàng tắc mì ăn liền cùng bánh mì. Ha ha, ha ha ha ha, điện thoại đánh tiến vào thời điểm. Điền Thất Thất ôm cái thùng không bị chính mình trong tưởng tượng cảnh tượng cao hứng đến cặc cặc nhạc. Tiếp khởi điện thoại nàng còn mang theo cười, tiểu bánh kem. Ngươi như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ nha. Ta mới vừa chụp xong quảng cáo về nhà, ngươi gặp phải cái gì cao hứng chuyện này lạc. Triệu Thiên Nhi trả lời thời điểm còn nhịn không được tò mò. Điền Thất Thất cười duyên ra tiếng, nhân ra chính là nghĩ đến anh cũng có thể anh ra kỷ lục thế giới Guinness tới, cao hứng hỏng rồi đâu. Triệu Thiên Nhi, quay rời, nàng không nên hỏi. Ta có chuyện muốn làm ơn Thất Thất tỷ, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Triệu Thiên Nhi bị nghẹn một chút, lúc này mới chần chờ thuyết minh ý đồ đến. Điền Thất Thất đem băng thùng gác ở phòng bếp, tùy ý ngồi dưới đất, "Hành a, ngươi nói." Nghe Điền Thất Thất thống khoái trả lời, Triệu Thiên Nhi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt ý cười không tự giác càng đậm chút, "Ngươi biết Hương Đạo không phải muốn chụp một bộ tân điện ảnh sao? Ta thử kính nữ chủ đã nói thỏa, nhưng là điện ảnh yêu cầu một cái nữ xứng, nói thật tính. Nữ số 4, lời kịch không tính nhiều, Hương Đạo hy vọng mời ngươi tới, ngươi nguyện ý sao?" "A, Hương Đạo không phải danh đạo sao? Ta như thế nào không muốn đâu?" Điền Thất Thất không hiểu Triệu Thiên Nhi do dự. Nàng nghe Rèn Nỉ nói qua Triệu Thiên Nhi muốn tranh thủ nhân vật này, lúc ấy liền tỏ vẻ quá hâm mộ, vị kia Khương Nghiêm đạo diễn, chính là ở liên hoan phim Berlin đều hai độ lấy thưởng quốc tế đại đạo, người bình thường muốn cái lộ mặt nhân vật đều khó. Triệu Thiên Nhi có thể đem chuyện này ôm ở trên người cùng nàng nói không chừng là Triệu Thiên Nhi cùng đạo diễn đề cử đâu, như thế người Mỹ tâm ngọt tiểu bánh kem, chẳng lẽ là sợ chính mình cho nàng làm vai phụ cảm thấy băn khoăn. Điền Thất Thất vô vô bộ ngực, cấp tiểu bánh kem làm vai phụ, chính là làm ta lên núi đao xuống biển lửa đều được, ta thích nhất bánh kem. Đương nhiên, đao trong núi phát cáo trong biển đi thời điểm muốn mỹ mỹ. Triệu Thiên Nhi phụt cười ra tiếng tới, không như vậy khoa trương lạp, kỳ thật nhân vật này cũng không tệ lắm, là cái nữ cảnh, thân thủ phi thường hảo, nhưng là lại lớn lên thực nhu nhược, dễ dàng bị người coi khinh, cho nên ở làm nằm vùng thời điểm phi thường thành công, diễn hảo trình tự cảm vừa ra tới, nói không chừng là có thể lấy thưởng. Ân. Điền Thất Thất ngây ngẩn cả người, nàng chỉ nghe thấy mấy cái từ, nữ cảnh, thân thủ phi thường hảo, nam vùng. Này mẹ nó không phải nàng qua đi thường làm chuyện này sao? Đem nữ cảnh đổi thành săn thú đội tuần tra, đem nằm vùng đổi thành câu cá chấp pháp kẻ ngốc, trăm sông đổ về một biển, kia không phải là kim cương baby. Tiểu bánh kem ngươi ngay từ đầu nói cái gì tới? Điền Thất Thất mềm tiếng nói kiều nhu hỏi. Triệu Thiên Nhi, a, nữ số 4. Khương Đạo thật sự rất có thành ý, chỉ cần ngươi đồng ý. Kỹ thuật diễn không là vấn đề. Không phải, đằng trước kia một câu. Điền Thất Thất thanh âm lại mềm vài phần, còn mang theo điểm rất nhỏ ý cười. Triệu Thiên Nhi càng không hiểu ra sao, có chuyện muốn làm ơn ngươi. Ai nha, nhân gia thật sự rất tưởng giúp ngươi, chính là ngươi cũng biết làm, nhân gia hành trình bài đặc biệt mãn, còn lập tức muốn xuất ngoại đâu, ngươi cũng đừng trách Rèn Nỉ tỷ giúp nhân gia an bài quá nhiều công tác, nàng cũng không nghĩ, chính là công tác đều thế nào cũng phải tìm nhân gia. Điền Thất Thất lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu nại âm lập tức liền chi lăng đi lên, nếu có không cần bao nhiêu thời gian, còn lại hư lại mỹ lại nhu nhược vai phụ yêu cầu nhân gia hỗ trợ, nhân gia nhất định nghĩ cách làm, nhưng nhân vật này thật sự quá trọng yếu, nhân gia thật sự bất lực đâu. Triệu Thiên Nhi, ngươi này đột nhiên trả ngôn trả ngữ vì sao? Lại hư lại mỹ có nhu nhược nhân vật. Hiện tại ai còn dám tìm ngươi a anh tỷ? Uy, uy, Thiên Nhi, nơi này tín hiệu không tốt, đột nhiên nghe không thấy ngươi nói chuyện, ai ra? Nhân gia buồn ngủ quá, ngày mai muốn dậy sớm công tác đâu, trước như vậy, chờ tín hiệu hảo nhân gia lại đánh cho ngươi Nga. Điền Thất Thất cầm di động, mãn nhà ở nhảy nhót dạo qua một vòng, lúc này mới dáng vẻ cạnh cỡm đem điện thoại quải rớt. Ngay sau đó nàng thật sâu thở phào, may mắn, vô sỉ cũng là cao cấp trà xanh nhãn chi nhất, nàng mới không cần tiếp tục làm kim cương baby, ân tình này thứ nàng vô phúc tiêu thụ. Triệu Thiên Nhi mặt vô biểu tình nhìn điện thoại, tuy rằng không lộng minh bạch Điền Thất Thất rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nhưng nàng nhất định có quỷ, đằng trước nói như vậy thản nhiên, đột nhiên liền tạo tác lên, không phải vì nhân vật tiểu, cũng không phải vì không muốn làm xứng, đó là vì gì. Nàng thật sự là tưởng không rõ, chỉ có thể chờ ngày hôm sau đi hỏi Triệu Thành. Hôm sau đang nói muốn dậy sớm Điền Thất Thất còn hô hô ngủ nhiều thời điểm, Triệu Thành nghe xong Triệu Thiên Nhi nói, nhịn không được cười ra tới. Thất ngại con mạch não cùng chúng ta đều không giống nhau, ngươi vì cái gì không đánh cấp Rèn Nỉ hoặc là Kim Thịnh Lâm Tổng đâu. Triệu Thiên Nhi cảm thấy có trăm triệu điểm điểm không đúng, không phải, người kêu nàng gì. Triệu Thành lập tức cầm lấy phone đờ trang bận rộn, không nghĩ trả lời nàng. Nói tốt ngốc niết muội thổi đâu. Là thân ca sao? Triệu Thiên Nhi làm bộ sinh khí, ngươi này liền thành Thất Thất tỷ phèn lạc. Ngươi cái phản đồ. Triệu Thành mỉm cười, đường ca, còn có, qua tháng 5 ngươi liền 23, thất ngại con mới 21 một tuổi, đừng cọ chúng ta thất ngại con nhiệt độ, chạy nhanh đi cấp Rèn Nỉ gọi điện thoại. Triệu Thiên Nhi. Này ca ca vô pháp nhi muốn. Nàng oán giận mà đứng dậy ra cửa cấp Rèn Nỉ gọi điện thoại, thanh âm còn có chút chua lòm. Khương Đạo biết ta cùng Thất Thất tỷ cùng nhau đã làm tiết mục quan hệ không tồi, riêng làm ơn ta cùng Thất Thất tỷ liên hệ, nói nhân vật này cơ hồ là vì nàng lượng thân đặt làm. Kỹ thuật diễn không là vấn đề, hiện trường có đạo diễn, còn có ảnh đế, đều có thể dạy ta cùng Thất Thất tỷ tăng lên kỹ thuật diễn. Đã kêu tỷ, ở Điền Anh trước mặt, mọi người đều là muội muội sao? Rèn Nỉ không nghe ra tới, chỉ lo cao hứng, đây là chuyện tốt ta, nếu không chúng ta chạm vào cái mặt mau chóng cùng Khương Đạo đem chuyện này cấp gõ định. Tiếp điện thoại phía trước, Jenny chính cầm cứng nhắc xem trên mạng bình luận, anti-fan nhóm sáng sớm liền bắt đầu sinh động lên, ở ấy bồ đề tài phía dưới ra sức cái cao lầu đâu. Lúc này Jenny quả thực tưởng khua chiêng gõ trống diễn tấu một khúc hớn hở, còn có so cái này càng xảo chuyện tốt sao. Kia chính là Khương Đạo, có thể đưa thưởng điện ảnh A. Triệu Thiên Nhi buồn bã nói, chính là ngày hôm qua thất thất tỷ cùng ta nói, người giúp nàng đem công tác an bài đặc biệt mãn, nàng còn muốn xuất ngoại xin Guinness thế giới ký lục, không có thời gian, làm ta đẩy rớt. Jenny thở sâu, sắc mặt nhăn nhó nhưng đối với điện thoại thanh âm thực ôn nhu, Thiên Nhi nha, này tỷ liền không thể không nói ngươi, ngươi nói một chút, có chuyện gì nhi ngươi cứ việc cùng Jenny tỷ nói, ta bên này có thể phối hợp khẳng định đều sẽ đặc biệt phối hợp, ngươi cùng cái hài tử nói chuyện, đó là sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Triệu Thiên Nhi, mới 23 tuổi chính thanh xuân rào rạt nàng, giờ khác này đột nhiên cảm thấy chính mình già rồi. Ngày hôm qua hủy bù hot xệ ợp anh quái thật đặc dị công năng không xem hối hận cả đời cùng tân hot xệ ợp làm công anh quái khiêu chiến Guinness, bởi vì đi làm sau quan môi hủy bù thế nhưng trước tiên cấp nước Pháp đại sứ quán hủy bù điểm tán, mặc kệ người khác là tán vẫn là mắng, vẫn như cũ kiên cường treo ở hot xệ ợp trung gian, còn có hướng lên trên bỏ xu thế. Cũng nguyên nhân chính là làm quan môi kết cục, này cơ hồ cùng cấp với quốc gia 33 đối điển thất thất tán dương A, bình thường người qua đường cùng trột dạ các lộ thủy quân cũng chưa tâm tư vũ. Hot xệ ở phía dưới trừ bỏ ngao ngao kêu kỳ tử nhóm, thế nhưng đều là ngao ngao kêu tán dương điền thất thất lợi hại, liền quan môi điểm tán sau một giờ nội, điền thất thất hủy bùa liền trướng mấy vạn fans. Này nhưng cấp Tiêu Dung Dung tức giận đến quá sức, có thể xin kỷ lục thế giới Guinness tự nhiên là chuyện tốt, cũng không thể bởi vì này một chuyện tốt, đại gia liền quên điền thất thất qua đi làm những cái đó ghê tởm chuyện này đi. Chocolate mùi vị ba ba lại thơm ngọt, kia cũng vẫn là ba ba. Nàng chính là không quen nhìn điền thất thất ỉ vào sau lưng kim chủ. Hoặc là có khả năng là có quyền thế ba mẹ, ở giới giải trí không làm nhân sự nhi, lừa gạt đại chúng, đem các vong hưu trở thành ngốc tử chơi. Nếu nàng tự đắc này nhạc liền tính, cố tình nàng còn lấy hot xệ ợp visa, này đến cấp xã hội tạo thành nhiều không tốt ảnh hưởng a. Cho nên nàng lập tức ở ạn tỷ fan trong đàn kêu gọi ạn tỷ fan nhóm cùng nhau, khiêng lên đại đao lao tới đệ nhất tiền tuyến, nhưng thật ra cũng không mắng chửi người, liền dùng sự thật nói chuyện. Ngươi nếu đều xin Guinness thế giới ký lục, ngươi đi vì nước làm vẻ vang không hảo sao. Làm cái gì một hai phải nắm giữ đứng đắn nghệ sĩ tài nguyên đâu. Giới giải trí không phải ngươi công viên cho chơi. Đóng phim 3 năm, xuất đạo chính là đỉnh nữ chủ, tư bản ngạnh phủng cũng chưa đem ngươi nâng lên tới, liền một bộ có thể lấy đến ra tay tác phẩm đều không có, ngươi còn nhớ rõ chính mình bao lâu không đóng phim sao. Chết ăn vạ không đi liền một hai phải vòng tiền. Kim chủ nuôi không nổi ngươi phải không? Chơi đại bài xa lánh tiểu nghệ sĩ lấy lòng đạo diễn hai mặt những cái đó không đều là ngươi anh quái làm sao? Như thế nào? Hiện tại lại bắt đầu tẩy trắng. Cầu xin ngươi chạy nhanh lăn ra giới giải trí trả chúng ta một mảnh trời xanh hào sao? Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại nào còn có đứng đắn đạo diễn tìm ngươi đóng phim. Cuối cùng một cái bình luận là Tiêu Dung Dung lấy chính mình đại hào phát ra tới, án tỷ fan đàn án tỷ fan thực cấp lực, giúp nàng đỉnh đi lên, liền ở trên cùng. Sở hữu tiến vào người trước tiên đều có thể nhìn đến này nhiệt bình. Lúc này, Khương Nghiêm đột nhiên cấp cái này nhiệt bình điểm cai tán, mọi người đều kích động. Thiên nột. Khương Đạo, là quốc nội đỉnh cấp đại đạo Khương Nghiêm. Rốt cuộc có đứng ra còn mặt khác nghệ sĩ một cái công đạo đại lao. Vừa tiên, quả nhiên giới giải trí vẫn là có nghiêm túc làm phim ảnh hảo đạo diễn. Biết được Khương Nghiêm có thể là tay hoạt điểm tán, cũng có thể là ngạnh cương anh quái, truyền thông nhóm bay nhanh đổi tới. Dù sao Khương Nghiêm vẫn luôn đều lấy tính cách cương liệt nổi tiếng đạo diễn vòng, bị mắng khóc mắng lui vòng diễn viên cũng không phải không có, hắn đều xem bất quá đi điền thất thất này tạo tác kính nhi, anh quái còn có thể có tương lai. Truyền thông nhóm nắm chặt thời gian bắt đầu sướng suy điền thất thất, đồng thời, cũng bởi vì quan môi điểm tán, đại gia dùng từ cũng không có quá mức kịch liệt, ngược lại vắt hết óc bảo lưu lại đường sống, tranh thủ vạn nhất điền thất thất về sau ở mặt khác ngành sản xuất phát hỏa, cùng chủ lưu dựa tề thời điểm, bọn họ sẽ không chính mình đánh chính mình mặt. Mà ở truyền thông nhóm liều mạng tốc độ đem tiêu đề đảng quải đến ngông xưởng tin tức gáp thượng khi, được đến tin tức các nghệ sĩ cũng hận không thể ôm đầu khóc giống, hot xệ ợp lúc này nên không ra vị trí tới cấp bọn họ mua đi. Sau đó, cùng Jenny câu thông xong Khương Nghiêm liền đã phát huệ bù. Lần đầu tiên hợp tác, phóng nhẹ nhàng, ta tuy rằng không phải đặc biệt đứng đắn đạo diễn, ngẫu nhiên cũng sẽ khách mời, vẫn là có điểm kỹ thuật diễn, hẳn là có thể mang ra tới điền thất thất kim thịnh giải trí tiểu lão bản. Cùng hoan án tỷ phan đàn. Ép khô ra sức suy nghĩ truyền thông người. Phần 16. Ôm đầu khóc giống nghệ sĩ. Thảo. Khương Đạo người làm việc nhi hảo phạt. Ngươi có thể hay không mang ra điền anh chúng ta không biết, ngươi có thể trước đem chúng ta từ mương mang ra tới sao? Chương 19, bắt trùng, có linh hồn cao cấp lục. Trên mạng bởi vì Khương Đạo Tào thao tác nháo đến ồn ào huyên áo, đặc biệt là truyền thông cùng đã phát giống thật mà là giả hấy bù các nghệ sĩ, mặt không phải mặt đít không phải đít, đáng thương, bất lực, còn sưng. Nhưng bọn họ có thể thế nào đâu? Khương Nghiêm Đại học khi lấy một bộ bảo vệ môi trường đề tài phim phóng sự thu hoạch tam hạng quốc tế giải thưởng lớn, vì lúc ấy còn không có như vậy cường đại Hoa Quốc hảo hảo tránh một hồi thể diện, đặt chính mình đạo diễn cơ sở. Liên ở người khác cho rằng hắn phải đi quốc tế sắc bén phạm nhi thời điểm, hắn quay đầu lại đi đóng phim điện ảnh, xuất đạo đến nay 27 năm, không quan tâm là phim thương mại vẫn là phim văn nghệ, đều mang theo sợi sắc bén màu đen phun tảo kính nhi, khả năng phòng bán vé có tốt có xấu, nhưng là chưa bao giờ có quá nằm liệt giữa đường ngay con, là Hoa Quốc thực lực cùng quyền uy đỉnh cấp đại biểu. Như vậy đại lao tùy hứng, ai dám căng ra đầu hướng lên trên cương. Cũng không phải không có đầu thiết, Khương Nghiêm cũng không phải cái bá đạo đến không được người khác nói chuyện đạo diễn, hắn cho rằng chính mình chẳng qua là cái thường thường vô kỳ điện ảnh người. Đương nhiên, hắn thường thường vô kỳ bao gồm có thể cùng người nói nhau nhau, cũng bao gồm ra mặt dày, tục ngữ nói chính là nói có sách, mách có chứng không biết xấu hổ, mặc dù là bác người trong mắt kia một đám cũng không muốn cùng hắn đối thượng. Trên mạng những người khác đâu? Giống Tiêu Dung Dung như vậy ạn thì fan, tổng cảm thấy nếu là tiếp tục đêm đen đi, nói không chừng lại sẽ có người nhảy ra tới chơi bọn họ, có lẽ hôm nay mọi việc không nên, không bằng ngày khác tái chiến. Thực mau trừ bỏ linh tinh một ít chấp nhất còn ở soát Tiêu Dung Dung các nàng phát ra tới những lời này đó để, trên mạng nơi nơi tràn ngập xấu hổ vô lực ca vũ thăng bình hương vị. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chú ý hấy bù cùng ăn dưa, nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá. Như là điển thất thất loại này còn không có ghét đến soát ấy bổ giờ ho u y y n là thú. Một đêm mộng đẹp, nàng thậm chí là nhéo chính mình tiểu mềm tay, mơ thấy trong tay bị tắc đếm không hết bánh mì cùng mì ăn liền, cho nàng nhạt tỉnh. Nhưng không chờ nàng cao hứng bao lâu, nàng liền cười không nổi. Anh. Thì, ta không cần tiếp nhân vật này. Ngươi gặp qua cái nào tiểu bạch hoa là biết công phu. Ta chỉ là sức lực đại, ta cũng không có đặc dị công năng A. Ngươi đến suy xét một chút ta thể diện. Ta đều cự tuyệt thiên nhi, vẫn là lật lọng cái loại này điển thất thất che lại ngực một bộ xuyên bất quá tới khí bộ dáng, đầy mặt đều là không thể tin tưởng cùng cự tuyệt. Jenny mỉm cười ngồi ở điển thất thất trước mặt, đem chính mình trong tay cái đến phi thường kín mít hộp mở ra, suốt một chậu tôm hùn đất xào cay. Điển thất thất, tính, vẫn là có thể nói. Dù sao ngươi cũng gỗ vụng đầu, toái. Rất nhiều đồ vật, hiện tại nếu là tiếp nhân vật này, về sau ngươi là có thể trực tiếp trở thành Hoa Quốc thực lực nữ nghệ sĩ, đây là thật tốt cơ hội. Jenny cũng không nói cấp Điền Thất Thất, chính mình mang lên bao tay thong thả ung dung lột một cái an phi thường hăng hái nhi. Điền Thất Thất chép chép miệng còn muốn quật cường một chút, nhưng ngay sau đó phát mũi mùi hương làm nàng mãnh liệt cảm giác được nàng vì mộng tưởng hy sinh thật sự là quá nhiều, tính, chính mình động thủ cơm no áo ấm. A ô, thật hương. Nô. Ta chỉ nghĩ làm tốt tiểu bạch hoa, ta liền tưởng thể nghiệm một chút gì cũng không cần làm, người khác liền sẽ cho ta đưa. T, thứ tốt cảm giác. Điền Thất Thất nói đến phi thường có cảm tình, cũng không biết là hướng tôm hùn đất vẫn là hướng Jenny, ô ô. Ăn ngon, không phải tỷ ngươi nói sao. Làm ta kiên trì tiểu bạch hoa nhân thiết, hắc hồng tiểu bạch hoa làm theo kiếm tiền. Jenny trợn trắng mắt, ngươi đầu óc quát. Ai còn thế nào cũng phải đi hắc không thành. So sánh với dưới, đương nhiên là thực lực phái đánh nữ càng kiếm tiền A. Điền Thất Thất chớp cay ra tới chân bóng, lông mi đều phảng phất bị ướt nhẹp, thoạt nhìn miễn bản nhiều đáng thương, nàng cũng không nói lời nào. Liền như vậy phồng lên quai hàm nắm chặt thời gian ăn, miễn cho trong chốc lát không thể đồng ý liền vào thùng rác, dù sao cũng là tiến nàng bụng, cũng đừng phí nhị cha sự. Jenny nhìn nàng này hoàn toàn không có tiểu bạch hoa bộ dáng ăn tương khỏe môi hơi chịu, nàng không rõ vì cái gì Điền Thất Thất thế nào cũng phải cùng tiểu bạch hoa làm thượng, có thể là cùng Điền Thất Thất khi còn nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao từ nàng cấp Điền Thất Thất đương người đại diện đến bây giờ, cũng chưa gặp qua Điền Thất Thất cha mẹ gọi điện thoại lại đây. Jenny nghĩ. Thay đổi cái ý nghĩ, thất ngại con à, ngươi mộng tưởng là cao cấp trà xanh đúng không? Ân. Điền Thất Thất ăn đến thẳng gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ làm một cái có linh hồn cao cấp trà xanh đâu? Jenny cùng bán hàng đa cấp đại sư giống nhau, cầm lấy tôm hùng đất, lộ ra cái cao thâm khó đoán tươi cười. Điền Thất Thất hoàn toàn không có hứng thú, chỉ nhanh hơn tốc độ, sợ trong chốc lát đoạt bất quá Jenny. Có hay không linh hồn, cao cấp trà xanh không đều là cao cấp sao? Toa ủng vô số thứ tốt ăn thời điểm. Ai còn quản có hay không linh hồn, có cũng bị căng đi ra ngoài. Ngươi tưởng à, ngươi hiện tại chính là đại vết nhơ không có, tiểu hắc liêu đó là một đồng lớn, như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ, có thể hấp dẫn đến cái dạng gì ngốc. Kỵ sĩ đâu? nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, ngươi nếu đáp ứng quay chụp cái này điện ảnh, tương lai chờ ngươi cầm Guinness thế giới ký lục thưởng, bản chức công tác cũng cầm thưởng, liền quốc gia ba ba đều sẽ đối với ngươi mạnh mẽ tán dương, ai còn sẽ nói ngươi không tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ bị mọi người truy phủng, nguyện ý nằm ngươi lao cá cá có phải hay không liền càng nhiều. Điền Thất Thất ăn cái gì tốc độ hơi chút chấm điểm, giống như có điểm đạo lý, nhưng không cần cùng vị kia thẩm tổng giống nhau quá bình dân. Hơn nữa ai nói ngươi diễn cái điện ảnh liền phải trở thành đánh nữ? Jenny nắm lên một cái tôm hùm đất hỏi. Điền Thất Thất, không phải ngươi vừa rồi nói sao? Jenny dừng một chút, khu khu. Ta nghe Thiên Nhi nói, kia chính là cái nhu nhược cảnh hoa cũng là hoa nha. Ngươi đến lúc đó ở điện ảnh dáng vẻ cạnh cỡm cũng có thể lấy thưởng, người khác liền càng nhận đồng ngươi nhu nhược đúng hay không? Nàng tận tình khuyên bảo, ăn tốc độ chút nào không thể so Điền Thất Thất chậm, đến lúc đó ngươi đánh nhau diễn ra tới, ngươi lại phát mấy cái vất vả buôn bán với bù, người khác không phải càng đau lòng ngươi, càng nguyện ý cho ngươi thượng vội vàng đưa thứ tốt sao. Tổng kết xuống dưới, không có linh hồn cao cấp trà xanh là mây khói thoảng qua, tùy thời đều sẽ bị người vứt bỏ, nhưng có linh hồn cao cấp trà xanh. Hiện tại liền 100 vạn nhất tập, tương lai sao? Dùng ngươi ngón chân suy xét, ngươi cảm thấy nên lựa chọn cái nào? Đừng nói nữa tỉ, ta chụp. Điền Thất Thất trộm đem cuối cùng hai cái tôm hùm đất nắm ở lòng bàn tay, hướng Jenny cười, 100 vạn, có hay không linh hồn đều có thể. Jenny, cho nên ngươi linh hồn liền giá trị 100 vạn. Điền Thất Thất đã biết phỏng trừng sẽ nói cho nàng, mặt thế tiền không đáng một đồng, chính là hiện tại 100 vạn năng mua sơn giống nhau cao mì ăn liền cùng bánh mì, ngốc tử mới có thể không tiếp. Nàng là muốn thể nghiệm một chút tiểu bạch hoa tô sảng không giả, nhưng là hồ nước còn không có cá, nàng cũng không thể hạ nha, vẫn là câu nói kia, chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Tỷ như hiện tại, hai người nói xong, nàng trước mặt tôm sắc là Jenny gấp hai còn muốn nhiều, người ăn cơm chính là như vậy ngang tàng. Jenny dở khóc dở cười, này tôm hùm đất vốn dĩ chính là nàng lấy tới hống hài tử, nàng cướp ăn bất quá là vì đậu Điền Thất Thất, cũng tận lực thiếu cấp Điền Thất Thất ra tăng điểm nhiệt lượng, mặc kệ mèo đen mèo trắng. Chuột đồng ý tiến trong miệng là được. Điện ảnh vẫn là không nhanh như vậy bắt đầu quay, Guinness Thế Giới ký lục xin bị thông qua cũng yêu cầu thời gian, trước đó, Điền Thất Thất còn cần đem kia có cách điệu điện lửa quảng cáo cấp chụp. Thẩm Bác Duệ ở phía trước mấy ngày phát hiện chính mình động tâm sau, liền bắt đầu chú ý Điền Thất Thất nhất cử nhất động, án thì fan sự tình hắn tự nhiên là biết đến. Thành thật nam nhân sẽ yên lặng vì chính mình âu yếm nữ nhân che mưa chắn gió, hảo nam nhân sẽ thời khắc nói cho chính mình âu yếm nữ nhân hắn bất luận cái gì thời điểm đều ở. Mà ưu tú nam nhân, Thẩm Bác Duệ cho rằng là che mưa chắn gió sự tình đều làm xong, thật lâu sau trong lúc lơ đãng nhắc tới, này đó đều là chính mình làm. Thật lâu sau hắn chờ không được, nhưng hắn có thể sử dụng năng lực của đồng tiền. Ta nhớ rõ ta thất nhãi con là đến quá khen, này anti-fan là phỉ báng, đều cử báo, làm luật sư đoàn cùng bọn họ hảo hảo câu thông một chút. Thẩm Bác Duệ nhìn từ hot sẽ ập chuyển tới Điền Thất Thất đề tài trong lâu vũ anti-fan ngôn luận, đối với trợ lý phân phó, còn có. Đem độ nương độ khoa mục từ mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều sửa lại, bánh hoa thưởng cùng kim gà thưởng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đặt ở đằng trước. Kỳ thật cái này thưởng lúc trước vốn dĩ hẳn là bị hảo hảo tuyên truyền, tân nhân xuất đạo đệ nhất bộ điện ảnh liền đạt được hai đại điện ảnh giải thưởng tân nhân thưởng, nói như thế nào đều xem như cái hảo thành tích. Nhưng lúc trước Điền Thất Thất cùng Hồ Đạo nháo đến phi thường không thoải mái, ở thảm đỏ thượng thậm chí cùng điện ảnh nữ số 2 vung tay đánh nhau. Tuy rằng Thẩm Bác Duệ không biết vị kia nữ số 2 là như thế nào còn có thể nguyên lành tham gia lễ trao giải, nhưng hắn biết hẳn là Điền Thất Thất làm chút không tốt lắm sự tình đối lý. Lúc ấy là hắn cùng Hồ Đạo thông qua khí, đem chuyện này ấn xuống dưới, cũng không làm truyền thông bốn phía tuyên truyền, chắc hẳn phải vậy cái này tân nhân thưởng tin tức tự nhiên cũng bị đè ép đi xuống, dẫn tới có rất nhiều fans cũng không biết hoặc là nói không ủng hộ nàng đến cái này thưởng. Hiện tại cảnh đời đổi rời, nếu tính toán nhập ao cá, một lần nữa nhắc tới đến tự nhiên cũng sẽ không ra vấn đề, Thẩm Bác Duệ có cái này tự tin. Tới rồi Điền Thất Thất đi quay chụp điện lửa. Hạ lì quảng cáo ngày này, Thẩm Bác Duệ riêng hoa hơn một giờ, chọn lựa một thân phi thường xoáy khí hưu nhàn khoản màu xanh biển Tây Trang, đem sở hữu công tác trước tiên xử lý tốt, mới đi cấp Điền Thất Thất thăm ban. Hắn đến thời điểm, Điền Thất Thất còn đang ở trên xe đâu, lúc này đây trên người nàng u hoán hơi thở thiếu chút, tuy rằng trong lòng không vui. Nhưng sải bước lên xe bắt đầu quay chụp thời điểm vẫn là gọi người nhịn không được giật mình. Chơi hạ lý đều biết, hạ lý bằng vào này cường đại điện phun công năng, có thể thực hiện cường đại mã lực cao tốc vận chuyển, lại so tầm thường mổ tỏ có càng cao ổn định tính, cho nên rất nhiều hạ lý người yêu thích đều thích biểu diễn một ít sườn cong rán mà chờ yêu cầu cao độ động tác tới biểu hiện khốc huyễn. Chạy bằng điện hạ lý tuy rằng không có giống nhau hạ lý như vậy cường đại bạo phát lực, có thể cùng chạy bằng điện ô tô giống nhau bay liên tục mã lực vẫn như cũ không dùng khinh thường. quay chụp quảng cáo thời điểm, Hạ Lì chuyên nghiệp xỉ bập tơ đặc biệt lo lắng, không phải lo lắng Điền Thất Thất, hắn là lo lắng Hạ Lì. Vạn nhất Điền Anh Anh một cái khẩn trương đem này tay lái nát, quay chụp sử dụng Hạ Lì là cao xứng bản, hơn nữa các loại trang trí ở bên trong mau đến 7 vị đếm, phụ trách trông giữ chiếc xe chủ quản muốn khóc vượng ở vê đốt cờ. Đặc biệt là ở phát hiện Điền Thất Thất xem hắn lái xe dạy học khi kia không chút để ý bộ dáng, xỉ bập tơ sầu đến tóc đều mau rớt. Là có cái gì vấn đề sao? Jenny nhìn đến xỉ bập tơ biểu tình nghiêm túc nhìn Điền Thất Thất, có chút lo lắng, nhịn không được lại đây hỏi. Xỉ bập tơ dừng một chút chân thành khen, ngươi tóc thật tốt. Jenny, có việc nhi nói chuyện này, không được gâm dương quái khí. Kết quả chờ Điền Thất Thất lên xe, vậy không phải Điền Anh Anh, nàng là ạ Linh Điền, đại khái còn xuyến chàng đi ăn rau chân vịt. Nàng ở quá khúc con cùng đi lên thời điểm so xỉ bập tơ còn dã, các loại khó khăn động tác đối nàng tới nói liền cùng chơi giống nhau. Nói dẫn đâu, nàng 8 tuổi liền giúp đại ba cày ruộng, các loại kích cỡ điện lừa nàng đều quen thuộc, dẫn tới nàng sau lại vào săn thú đội thấy điện lừa liền muốn chạy, không có biện pháp, ly điện lừa càng gần, nàng càng cảm thấy đi đau. Thẩm Bác Duệ đó là lúc này đi vào hiện trường, thấy Điền Thất Thất động tác, trong tay hắn cầm thuốc mỡ liền dừng lại, không phải không thích điện lừa. A Phi, Hạ Ly. Không thích người chơi như vậy lưu. A, nữ nhân. Hắn tùy tay đem thuốc mỡ tắc trợ lý trong tay, chờ Điền Thất Thất chụp xong sau cười đón nhận đi theo nàng nói chuyện. Hắn tới thời điểm đứng đắn quay chụp công tác đều đã hoàn thành, dư lại một chút chi tiết nhỏ, ai còn dám chậm trễ bột tán gái không thành. Mệt sao? Có cần hay không uống nước? Điền Thất Thất chớp chớp mắt lau mồ hôi, đối với hắn học rèn nhị như vậy cao thâm khó đoán. A, nam nhân, thiết thẳng không phải. Ngươi không thể chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Lần sau hỏi cái này lời nói phía trước, ngươi ít nhất trong tay lấy một lọ thủy. Thẩm Bác Duệ bị nghẹn một chút, không có xấu hổ, chỉ hơi có chút muốn cười, qua đi hắn đều là bị người theo đuổi cái kia, luận như thế nào truy cô nương, hắn xác thật không có cô nương lành nghề. Không quan hệ, hắn khả năng có một vạn cái khuyết điểm, nhưng là hắn có một cái ưu điểm, hắn thông minh, hắn có thể học. Hạ Lì xỉ bập tơ cưới Hạ Lì đang muốn đem xe đưa trở về, nhìn đến ngày thường luôn là nghiêm khắc yêu cầu bọn họ làm được càng tốt lão bản. Chính vui vẻ ra mặt ở cùng cô nương nói chuyện, nhất thời không chú ý, trên tay ninh tay lái động tác lớn điểm, chạy bằng điện Hạ Lý đột nhiên sinh ra một cổ đầy bối cảm, may hắn chuyên nghiệp tu dưỡng mới không có bị ném văng ra. Nhưng hắn lái xe đi địa phương ly Thẩm Bác Duệ hòa Điền Thất Thất cũng không xa, tốc độ xe một mau, thoạt nhìn thật giống như xỉ bập tơ sông thẳng sung yếu cùng hai người đồng quy vu tận dường như. Mọi người, có phim truyền hình nội mùi vị. Nhưng Thẩm Bác Duệ không ngửi được xà phòng mùi vị, hắn gì mùi vị cũng chưa tới kịp nghe thấy. Cũng chỉ rắc bên hông căng thẳng, đã bị Điền Thất Thất cấp đẩy ở nhà kho trên tường, tay nhỏ vừa vặn đặt ở hắn ngọc lục bảo kim cài áo phía trên, trắng non cùng thúy sắc rõ ràng đối lập, làm hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình kim cài áo tràn ngập mị lực. Thất ngại con A, ngươi có hay không nghe được, lòng ta động thanh âm. Thẩm Bác Duệ khô cằn hỏi. Kỳ thật hắn là muốn tán tỉnh, muốn dầu mỡ, muốn đem người bắt lấy, nhưng là bị Điền Thất Thất cặp kia thản nhiên thanh triệt con ngươi nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên liền như thế nào đều phát huy không ra. Chỉ cảm thấy ngực bang bang thằng nhảy. Điền Thất Thất gật đầu, hắn tim đập càng nhanh, sau đó hắn thấy hắn người trong lòng hướng hắn càng ôn nhu mà cười cười, là nhảy rất nhanh, lộc nhãi con dường như, ngươi này lá gan không được a, không có việc gì nhiều xem phim kinh dị luyện luyện. Thẩm Bác Duệ, so thiết thẳng, chúng ta ai so với ai khác hảo chỗ nào đi. Ta nói thật, Thẩm Bác Duệ lấy chính mình thân là nam nhân trực giác, quyết định đi thẳng vào vấn đề, ta phát hiện ta thật sự vì ngươi tâm động, có thể cho ta một cơ hội sao? Điền Thất Thất nghe xong theo bản năng liền tưởng lắc đầu, vui đùa cái gì vậy, nàng hồ nước tuyệt không có thể cùng điện lừa móc đối. Đằng trước liền nói, Thẩm Bác Duệ đặc biệt thông minh, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Điền Thất Thất trong ánh mắt cự tuyệt, liền ở vài phần chi nhất giây thời gian, hắn trước hạ miệng vì cường. Cho ta một cơ hội làm ngươi lốp xe dự phòng hảo sao. Ngươi nơi nào không hài lòng ta có thể sửa, ngươi yêu cầu cái gì tài nguyên ta đều có thể cấp. Khương đạo diễn ngươi còn vừa lòng sao? Đương nhiên, ta chỉ là cùng hắn đề cử ngươi. Hơn nữa cho hắn điện ảnh tăng thêm một bút nho nhỏ đầu tư, vẫn là hắn cảm thấy ngươi thích hợp hắn điện ảnh mới mời ưu tú ngươi. Nhưng nếu ngươi không thích, ta còn có thể giúp ngươi cùng những người khác đề cử. Trợ lý. Cho nên 100 triệu là nho nhỏ đầu tư. Hắn cũng chỉ muốn một phần nho nhỏ tiền lương. Điền Thất Thất nghe vậy ánh mắt lóe một chút, nghe một chút, như vậy lời này tiết tấu, như thế hào vô chỉ số thông minh, kia chẳng phải là nên đi hồ nước toàn ngốc tử. Nói cách khác. Tiếp thu chẳng khác nào nàng ở mộng tưởng trên đường, hướng lên trên mại một cái tiểu bậc thang A. Càng quan trọng là, có hay không không cần bao nhiêu thời gian, lại hư lại mỹ lại dáng vẻ cạnh cỡm còn đặc biệt nhận người thích nhân vật. Điền Thất Thất sợ rèn ní nghe thấy, tiểu nại âm tặc hề hề, cùng ngầm chắp đầu giống nhau, nhìn Thẩm Bác Duệ mắt hàm hy vọng. Ta có thể thời khắc chú ý, chỉ cần có như vậy nhân vật, nhất định là của ngươi. Thẩm Bác Duệ lời này nói khí phách, không quan tâm Thẩm gia có thể làm được hay không đi, dù sao nói thật, lại hư lại mỹ lại tạo tác. Đều rất nhận người hận, không hề ngoại lệ, thì như trước mắt cái này. Điền Thất Thất vui dạo dực mà buông ra tay, còn hảo tâm thế Thẩm Bác Duệ sửa sửa vạt áo, kia hành đi, ta đồng ý. Nếu ngốc tử như vậy tích cực, tuy rằng nàng còn không có thể nghiệm đến trà mùi vị vui sướng, nhưng không ảnh hưởng nàng tiền tri ân báo đáp một chút không phải. Nàng đại ba nói qua, muốn được đến cái gì, nhất định không cần bùn xỉn trả giá. Cái kia điện lừa thoạt nhìn vẫn là rất không tồi, khởi bước tốc độ cùng chảo mà tính đều có thể, chính là so với du động lực xe vẫn là kém rất nhiều, ngươi có thể dùng sức mạnh điện lực tới cải thiện khuyết điểm. Tỷ như đem xe đại bộ phận vẻ ngoài bộ kiện đổi thành năng lượng mặt trời lá mỏng, sinh ra điện năng dùng để đề cao mã lực đương vị biến hóa khi nháy mắt sinh ra điện năng động lực. Nếu sợ sức gió quá lớn sẽ hư hao lá mỏng công năng, đến lúc đó có thể dùng thủy tinh công nghiệp trong suốt tài chất mạ ở tầng ngoài, trong suốt tài chất còn có thể có tụ quang tác dụng, như vậy điện lừa càng long lánh, đi ở trên đường cũng càng khốc huyễn, cưới lên nó khẳng định có thể trở thành trong đất nhất tịnh ngai con. Điền Thất Thất đem chính mình biết đến về điện lừa tri thức đều nói với hắn. Kỳ thật đối với nguyên lý nàng cũng không phải quá hiểu biết, chẳng qua nàng khi còn nhỏ kỵ xe là nhị ba thân thủ làm, nàng đã từng nhìn thấy quá một bộ phận chế tác quá trình. Thẩm Bác Duệ nghe được ánh mắt lộng lấy tỏa ánh sáng, năng lượng mặt trời lá mỏng hiện giờ đại bộ phận đều là Kỳ Lân tập đoàn sinh sản, nhưng càng nhiều là dùng ở như là xe đạp công cùng trạm xe buýt điện tử bình như vậy địa phương. Truy nguyên lớn nhất hạn chế liền ở chỗ lá mỏng cũng không thể chống cự sức gió ăn mòn cùng đại bộ phận ngoại lực phá hư. Nếu là có thể ở tầng ngoài lợi dụng tụ quang thủy tinh công nghiệp tầng tới kết hợp. Không hổ là hắn nhìn chúng ao cá chủ, hắn mới vừa cấp đi ra ngoài một cái tài nguyên, liền đạt được so tài nguyên càng quý giá ý kiến. Kỳ thật hắn cũng biết chưa chắc là Điền Thất Thất lợi hại, rất nhiều linh cảm khả năng liền thiếu như vậy một cái kích phát điểm. Hiện giờ trên thị trường tồn tại đại bộ phận thủy tinh công nghiệp trong suốt tài chất cũng không phải thực rắn chắc, nhưng vấn đề này cũng không tính nan giải quyết. Điền Thất Thất không biết hắn trong đầu đã bắt đầu nhảy phương trình, chỉ là ôm cổ vũ tư thái vô vô hắn bả vai, ngươi hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày thoát ly điện lửa chính tự, ta xem trọng ngươi. Lời này Điền Thất Thất nói được có điểm trái lương tâm, nhưng dù sao cũng là hồ nước trước mắt duy nhất một con cá, như thế nào cũng đến cấp điểm cổ vũ không phải. Tự giác hoàn thành nhiệm vụ nàng vô cùng cao hứng đi tìm Jenny, các nàng chụp xong quảng cáo liền phải đi nước Pháp đâu. Nàng còn muốn thỉnh giáo Jenny nên như thế nào biết càng nhiều nước Pháp mỹ thực. Thẩm Bác Duệ trợ lý ở cách đó không xa cơ hồ bảng quan toàn bộ quá trình. Này hai người là một cái dám lãnh đạo an ủi hạ cấp, một cái dám đem an ủi đường tình yêu. Phần 17. Tình yêu hắn không thấy được, hắn liền cảm giác được Điền Thất Thất ao cá phỏng trừng không gì dưỡng khí, hắn nghe đều có điểm thiếu oxy. Quả nhiên, kẻ có tiền, tiền nhiều hơn, cũng liền choáng váng. Thẩm Bác Duệ ở trong đầu quá xong năng lượng mặt trời lá mỏng cải tạo sự tình. Một quay đầu phát hiện Điền Thất Thất người đã không thấy, hắn quay đầu nhướng mày nhìn mắt trợ lý. Trợ lý mặt vô biểu tình, Điền tiểu thư thuyết minh thiên muốn đi nước Pháp, hôm nay muốn sớm chút trở về thu thập hành lý. Thẩm Bác Duệ tưởng cùng qua đi, nhưng hắn thật sự là không có thời gian, tuần sau là mụ nội nó 70 tuổi đại thọ, hắn muốn đi theo cha mẹ cùng tẩu tử cùng đi Canada. Có thể đi phía trước hắn cũng cùng trợ lý phân phó, tăng lớn này khoản hạ lì tuyên truyền dự toán, ta muốn cho tất cả mọi người nhìn đến ta thất ngai con. Ngốc không ngốc, như vậy liền thành đại gia thất ngai con, trợ lý ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng là lão bản không kém tiền muốn tạo, hắn còn có thể nói khác. Kia đương nhiên là cùng thị trường bộ mở họp, làm phố lớn ngõ nhỏ tàu điện ngầm giao thông công cộng thậm chí là cầu vượt đều tràn ngập Điền Thất Thất kia cương nhu cũng tế thân ảnh. Hai tuần qua đi, luôn là hơi không chú ý liền tìm không đến nhà mình nghệ sĩ hỏng mất rèn nỉ tỉ, thật vất vả ôm cũng không tính quá khó được tới Guinness giấy chứng nhận, túm lưu luyến không rời Điền Thất Thất về nước. Xuống phi cơ sau các nàng tính toán về trước công ty, cùng Lâm Ích Nhiên chia sẻ một chút trở thành kỷ lục thế giới Guinness bảo trì giả vui sướng. Lại phát cái ấy bổ khoe ra một chút, về sau Điền Thất Thất nhưng chính là quốc tế phạm nhi nghệ sĩ đâu. Jenny cảm thấy, ở công chứng viên viên chứng kiến thời điểm, Điền Thất Thất vẫn luôn ở trộm ngắm người khác biểu hiện, chính mình cũng không có quá mức dùng sức, lái xe nàng nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không còn bảo lưu lại thực lực. Điền Thất Thất vẻ mặt kinh ngạc, vì cái gì muốn đem hết toàn lực. Kia nhiều khi dễ người, nàng chỉ là dùng dị năng đem chính mình thanh âm không chế ở tiếng người cực hạn trong phạm vi một cái phong giá trị, thật lợi dụng dị năng treo lên đánh người khác, nàng không cái kia mặt. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nỗ lực. Ngươi cùng tỷ nói thật. Jenny không tin nàng lời nói. Điền Thất Thất hì hì cười, tổng phải cho người siêu việt ta tin tưởng đúng không? Chỉ cần bị siêu việt ta liền có thể lại một lần nữa đoạt lại một lần, như vậy có phải hay không liền vẫn luôn có nhiệt điểm đề tài. Ta thông minh hay không? Treo lên đánh người khác nàng không cái kia mặt, chính là lần lượt vượt qua người khác, nàng có, hì hì hì. Nàng không phải người tốt tới. Nói càng thật sự điểm. Có thể xuất ngoại ăn rất nhiều lần hảo mang đát. Điên thất thất cao hứng mà tiểu nại âm đều có chút run rẩy, không cần anh liền có điểm nội mùi vị. Jenny trợn trắng mắt, nàng liền biết, vấn đề là này nha đầu thúi còn như thế nào ăn đều không mập, thân là người đại diện nàng phi thường vui mừng, thân là nữ nhân liền. Khu khu. Lúc này hai người đều chú ý tới một lần lại một lần từ cầu vượt lên đường quá thật lớn quảng cáo, kỳ thật các nàng mới từ sân bay ra tới liền phát hiện, kia khoản hạ lì dù sao cũng là đã ở tiêu thụ chung sản phẩm, quảng cáo càng nhanh thượng tuyến càng có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Jenny đem xe ngừng ở công ty dưới lầu bãi đỗ xe, ngẩng đầu phát hiện, liền không chung đều có mấy cái cực đại nhiệt khí cầu, làm thành điền thất thất kỵ hạ lì bộ dáng, đã có hảo những người này ở vây xem. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, còn không đợi động tác. Điền thất thất cũng đã nhanh tay mà mở ra di động, bắt đầu rồi nàng biểu diễn, anh. Vì cái gì thế giới muốn như vậy đối ta? Ta lại làm sai cái gì? Này hình như là nàng mới vừa ở trên xe quét qua giờ OUIN một cái đứng đầu bắt trước, đến nỗi bắt trước ai, điền thất thất tỏ vẻ không quan trọng, quan trọng là, hot sẽ ập vì cái gì là anh quái ở trên trời kỵ điện lửa, không, nàng điền anh sẽ không phi. Jenny cũng đã thấy được, Guinness giấy chứng nhận còn ở nàng trong bao. Chính là nhà nàng nghệ sĩ còn không có hôn thượng quốc tế Phạm Nhi, liền trước trời cao, cưới điện lửa. Jenny không nhịn xuống lau mặt, ngày này thiên, tâm quá mệt mỏi. Chương 20 dự toán là, vẫn luôn hoa. Điên thất thất ở nước Pháp thời điểm bị Jenny an lợi tới rồi soát ấy bồ lạc thú, từ đây gắt gao nắm chặt chính mình di động mới một phát không thể vãn hồi. Jenny này cử chỉ là vì có thể đem nàng tận lực hấp dẫn trụ đường đi ra ngoài lãng, phí nhiều kính nhi còn cho nàng khai các loại tiểu hào. Cũng không biết chính mình cấp điền thất thất thế giới mở ra tân đại môn. Không chỉ là Weibo, The Hoin, B Trạm, Ngông Sưởng. Anh quái bổn anh ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai anh quái không chỉ có thể anh, nàng còn có thể có ngàn vạn loại tạo tác phương thức, kêu cái gì đánh cách khóc ra tiết tấu còn có tạp tần đến ma quỷ video đều làm nàng đặc biệt tâm động. Nàng còn ghét tới rồi càng có trả mùi vị nói chuyện phương thức. Jenny tỷ, không quan hệ lạc, tuy rằng bọn họ ghen ghét ta, nhưng là ta cũng chỉ là nỗ lực công tác nha, ta tha thứ bọn họ. Điên thất thất vẻ mặt hưng phấn méo di động bắt đầu rối mặt, dù sao gương mặt này như thế nào chụp đều đẹp, nàng nhất định phải tuyển một cái nhất tạo tác tư thái, quan trọng nhất chính là ta tôi phát huệ bồ bái. Ta có thể. Jenny mặt vô biểu tình tịch thu di động của nàng, về trước công ty lại nói, ngươi còn muốn cho Lâm Tổng phun ngươi phân không rõ ai là ai mẹ. Điên thất thất nghĩ, lắc đầu ngoan ngoãn đuổi kịp, làm công người, tuấn kia, hiểu. Lâm Ích Nhiên ở văn phòng chờ các nàng đâu, thấy các nàng tiến vào, chạy nhanh đứng dậy nên đón, ai nha, chúng ta Guinness Thế Giới ký lục bảo trì giả đã về rồi. Đã lâu không thấy, ta mỗi ngày tưởng niệm, muốn chết các ngươi. Jenny run lập cập, này dầu mỡ trung niên nam lên tiếng làm người IUE tới IUE nhanh. Điên thất thất nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, chỉ ngoài cửa sổ đầu, ngươi quay đầu không phải thấy ta. Ta hôm nay thiên đô kỵ điện lửa phi đâu. Lâm Ích Nhiên cùng Jenny. Hai người không để ý tới nàng. Một cái cầm giấy chứng nhận tả hữu bãi chụp hiếm lạ cái đủ, một cái cầm cứng nhắc nghiêm túc xem hot sẽ ập cùng đề tài lâu. Con hảo, Kỳ Lân tập đoàn sản phẩm vẫn luôn là lấy chất lượng vượt qua thử thách lương tâm phẩm chất xưng, này đại khái là bị hắc nhất thảm một lần, nhưng bất quá cũng chính là bị người kêu điện lửa mà thôi. Thậm chí bởi vì như vậy, đại gia đối Kỳ Lân tập đoàn cao cao tại thượng cảm giác thần bí hơi chút phai nhạt điểm, cảm thấy bọn họ càng ngày càng thân dân. Xã hội ít người có thể mua nổi hạ ly. Chính là điện lửa mỗi người đều có thể có được, lại tra xem xét, ai, Kỳ Lân tập đoàn điện lửa giống nhau phối trí chỉ cần 5 vị số xuất đầu là có thể mua. Thực hảo, khẽ cắn môi, đại bộ phận người cũng đều có thể xe đạp đổi điện lửa, đột nhiên liền cảm thấy sinh hoạt đối chính mình khoan dung thật nhiều, hạnh phúc cảm chưa từng có tăng lên. Thật nhiều vong hữu đều ở hot xệ ở phía dưới phơi chính mình cùng điện lửa chụp ảnh chung, chỉ là không ai có thể siêu việt điền anh yêu cầu cao độ, rốt cuộc bọn họ lên không được thiên. Liên sinh hoạt bản khối đề tài lâu đều tất cả đều là thảo luận, Kỳ Lân tập đoàn lần này quảng cáo lực độ không thể nói là quá lớn đi, cũng chính là che trời lấp đất thôi. Khá vậy nguyên nhân chính là vì thân dân đến quá mức náo nhiệt, đều thượng hot xệ ấp, án thì fan nhóm cũng phát hiện hoa điểm, trộm nhìn trộm một phen, thức hảo, Khương dẫn điện ảnh khởi động máy, này đại khái là bọn họ nỗ lực giao tranh ngày lành. Vì thế án thì fan nhóm lại tới nữa kính nhi, hot xệ ấp nước máy náo nhiệt trộn lẫn hơn phân nửa không thế nào gọi người vui sướng ngôn luận. Sau lại cũng có khác ra fans kết cục, hơn nữa người qua đường, đại gia loạn hầm ra một nồi nhan sắc không cạn hồn canh tới. Tuy rằng không biết vì sao, ạn thì phan thoạt nhìn miệng hạ đều còn rất lưu tình, nhưng mấy cái bị đỉnh thành nhiệt bình đề tài kêu rèn nỉ có chút phát sầu. Quốc tế siêu mẫu cùng siêu nhất tuyến đại bài ảnh hậu vì Kỳ Lân chạy bằng điện ô tô chụp quảng cáo đều không có cái này quy mô. Ta ngồi cầu thời điểm thậm chí ở vé đút cờ quảng cáo vị đều thấy Điền Anh Anh thân ảnh, làm ta táo bón hỏi một câu, này rốt cuộc là có quyền thế cha mẹ dung túng vẫn là năng lực của đồng tiền xông ra kim chủ mắt ngủ. Kỳ Lân quá khứ sản phẩm đều là hảo sản phẩm, vẫn luôn tin cậy, nhưng lần này người phát ngôn đức không xứng vị, làm người không thể không hoài nghi, lên trời xuống đất hạ lỷ biến điện lửa, tiền đều lấy tới làm quảng cáo sao. Độ nương độ khoa đều sửa lại, năm đó xám xịt tốt nhất tân nhân lắc mình biến hóa thành nhất kiêu ngạo người phát ngôn. Muốn nói không có kim chủ, ta đây không cấm tò mò, anh quái dựa vào cái gì trời cao. Jenny xem Điền Thất Thất ở một bên trộm cầm di động soát Weibo, lo lắng nàng nhìn nghĩ đến cha mẹ tâm tình không tốt, chạy nhanh nói, chuyện này đến cùng Kỳ Lân tập đoàn bên kia liên hệ, nếu ngươi không nghĩ cùng thẩm luôn có cái gì liên lụy, thân là sản phẩm người phát ngôn, chúng ta tổng muốn phối hợp bọn họ tuyên truyền, không thể làm người đối sản phẩm có nghi ngờ. Điền Thất Thất vốn dĩ chính vui sướng hài lòng nhìn hot sẽ ở phía dưới đa dạng khen chính mình đẹp bình luận, đến nỗi những cái đó mắng chửi người, Điền Thất Thất hoàn toàn không để ở trong lòng. Mặt thế người như vậy cũng không ít, bất quá phần lớn là kẻ yếu tất tất, cường giả đều là động thủ quải, nàng còn có thể không cho người vô năng cuồng nộ quyền lợi sao. Kia cũng quá bá đạo. Nghe thấy Jenny nói chuyện, Điền Thất Thất sửng sốt một chút, lược bày ra cái ngượng ngùng, khoe ra, mà mỉm cười, tỉ, cũng không thể nói không liên lụy, ta tiếp thu hắn thông báo lạc. Lời vừa nói ra, Jenny cùng Lâm Ích Nhiên đều kinh ngạc, hai người nháy mắt dựa lại đây. Không phải, thất ngại con à, ngươi muốn luyến ái đến cùng công ty nói, cũng không thể tự chủ trương, lại nói. Hiện tại không quá thích hợp à. Lâm Ích Nhiên rồi dám giành trước mở miệng. Lúc này nếu là truyền ra cái gì thai tiếng tới, kia không phải chứng thực kim chủ luận. Điền Thất Thất mở to hai mắt nhìn che lại ngực, thuần thục phải gọi nhân tâm tóc mau. Anh, lão bản ngươi đang nói cái gì đâu, nhân ra vẫn là bay lên kỳ nghệ sĩ. Tiểu bạch hoa như thế nào có thể yêu đương đâu. Vậy ngươi tiếp thu cái gì? Jenny thở sâu, bình tĩnh hỏi. Điền Thất Thất đương nhiên, tiếp thu hắn làm ta lốp xe dự phòng A, tuy rằng ta không quá muốn, nhưng hắn rất chân thành, đầu óc so với ta còn không dùng tốt, không cần bạch không cần sao. Jenny, hỏi, chính là vô phụ nói. Lâm Ích Nhiên kiên cường nghi hoặc ra tiếng, kia thất nhại con A, ngươi cùng lão bản ta nói, ngươi chuẩn bị cho ngươi lốp xe dự phòng cái gì ngọn? Cái gì phúc lợi đâu? Chính là cậu đều còn phải cấp thịt xương đầu hống, hắn nhìn Điền Thất Thất này 180 cân, nháo không hảo muốn chuyển ra bị người bao dưỡng hắc liêu tới. Điền Thất Thất kinh ngạc, hắn đều tiến ta ao cá, còn muốn cái gì xe đạp. Làm ngươi không thể quá tham lam a. Vậy ngươi, giống nhau, ân. Đều là như thế nào chiếu cấu ngươi ao cá cá đâu. Lâm Ích Nhiên vẫn là không rõ, dưới bầu trời này tổng không có miễn phí cơm trưa không phải. Điền Thất Thất thanh triệt mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm Lâm Ích Nhiên. Có loại xem ngốc tử hiểu rõ, bất quá nhớ tới lọ lì mặt nói qua sườn sám công chúa câu kia sở hữu nữ nhân đều hâm mộ danh ngôn, nàng còn có điểm tiểu kích động đâu. Nàng ngồi ngay ngắn, tay nhỏ giao điệp đặt ở chân bắt chéo một bên, rụt rè lộ ra cái bệ nghệ tươi cười, ngại âm ôn nhu mà kiên định, ở ta ao cá, có thể thời khắc nhìn lên ta thân ảnh, đã là ta giao cho bọn họ quang minh. Mặt thế cái gì đều thiếu thốn, chẳng sợ có điện, cũng không có khả năng khôi phục đến mặt thế trước bộ dáng. Cho nên mọi người mới đối quang minh càng thêm hướng tới, ban đêm có thể bật lửa một chản đèn sáng địa phương, vĩnh viễn là thực lực đại biểu. Nói ngắn lại, lời này chính là tập trang bức chi đại thành, nói ra, Điền Thất Thất cảm giác chính mình có điểm phiêu, nàng hiện tại có thể cảm nhận được sườn sám công chúa sung sướng, này càng thêm kiên định nàng thực hiện mộng tưởng khát vọng. Nàng mới chỉ có một con cá đâu, sườn sám công chúa bên người chỉ cầu phụng hiến không cầu bất luận cái gì hồi báo ngốc cá, số đều không rõ ràng lắm. Lâm Ích Nhiên cấp Điền Thất Thất này hồi đáp tạo không điện, hắn bụng lược có một tia không khỏe, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào không thoải mái, nuốt nuốt nước miếng, hắn vẫn là không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra rèn nỉ cùng Thẩm Bác Duệ trợ lý câu thông qua đi, không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần đối phương tự nguyện, cứ như vậy đi, nước muối mùi vị nhiều lần nhiều vị đậu đều còn có người thích đâu, càng đừng nói như vậy cái tiểu yêu tinh, khác không nói, nàng dáng người, mặt nàng đẹp. Jenny, Kỳ Lân tập đoàn bên kia nói có thể phối hợp chúng ta tuyên truyền, hết thể lấy Thất Thất ý kiến là chủ. Lâm Ích Nhiên. Mặc danh, hắn cũng có chút tưởng nuôi cá. Ta đây tới phát bị bù, ta tới phát, G-O-G-O-G-G-G-O, ta. Điền Thất Thất lập tức giơ lên tay nhỏ, còn tới một đoạn bê trạm bị chuyển phát tin đặc biệt hỏa toái mặt bàn biểu diễn, bắt trước tạp đốn chính mình bắt trước phi thường đúng chỗ. Jenny trợn trắng mắt, vậy ngươi trước biên tập hảo ta. Vốn dĩ Jenny là tưởng nói, lại đến nàng trước thiện giải nhân ý, sau đó tự chủ trước lúc, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, Điền Thất Thất liền rút ra bản thân trộm đạo trở về di động, đối với Jenny hắc hắc cười, ta sớm biên tập hảo, ngươi xem. Đinh một tiếng, Jenny cùng Lâm Ích Nhiên đều thiết trí Điền Thất Thất ấy bù đặc thù nhắc nhở, rút ra di động vừa thấy, nàng tốc độ tay rất nhanh, tân ấy bù đã phát ra đi. Anh, hôm nay cũng là dựa vào tài hoa làm công một ngày đâu. Hi hi. Không dựa nhục thể nhân ra cũng vì quốc gia ba ba làm vẻ vang lạc. Nhưng tại đây Điền Anh nữ sĩ trịnh trọng thanh minh, ta tuy rằng tạo tài hoa thực xông ra, nhưng là ta thật sự sẽ không phi. Trời cao là không đúng. Nghiêm túc cùng sở hưu vong hưu nhắc nhở, an toàn điều khiển, nhớ rõ thành thành thật thật trên mặt đất lái xe, đầu lại thiết đều phải nhớ rõ mang mũ giáp. Kỳ Lân tập đoàn. Nàng xứng chính là chính mình tay cầm Guinness giấy chứng nhận cùng dìm phòng làm việc cùng Guinness nhân viên công tác chụp ảnh chung. Một tiểu nhe răng người nước ngoài chung, chỉ có Điền Thất Thất tâm cơ nghiêng thân mình, xông ra chính mình mảnh khảnh vòng eo cùng rụt rè tươi cười, cặp mắt kia lượng đến làm người liếc mắt một cái liền không nổ ra được. Là ta hoa mắt vẫn là trên người bổ thật sự nhiều cái tự. Lâm Ích Nhiên khỏe môi hơi chịu, hỏi. Jenny dùng chú hoán ánh mắt nhìn Điền Thất Thất, xem đến nàng tiểu bên người co rụt lại. Gì ô ô. Nhân ra ngay từ đầu là tưởng nói tạo tác tới, sau lại cảm thấy vẫn là đến chính diện một chút. Thiếu xóa bỏ một chữ. Tiểu nại âm mềm mại gọi người đau lòng. Chỉ là Jenny cùng Lâm Ích Nhiên đều mặt vô biểu tình, xóa trong phát. Không có biện pháp, Điền Thất Thất chạy nhanh xóa bỏ một lần nữa đã phát một lần, rồi sau đó quan môi nhìn đến, nhanh chóng điểm cai tán, Kỳ Lân tập đoàn phía chính phủ vậy bổ cũng nhanh chóng chuyển phát cũng chúc mừng. Làm xong chuyện này, Thẩm Bắc Duệ trợ lý đối thị trường bộ tổng giám dặn dò, dự toán còn không có sai hết, hiện tại liền đem sở hữu nhiệt khí cầu đều triệt hạ tới. Ở office building khu vực chế tác tường thể 3D triển lãm tranh kỳ, bối cảnh chính là bình thường con đường, nhớ rõ làm thành đường núi, đừng làm cho người không chú ý đâm tường đi lên. Chúng ta dự toán là nhiều ít. Nhìn quen đại trường hợp thị trường tổng giám đều nhịn không được liễu lưới. Tuy rằng Kỳ Lân tập đoàn không kém tiền, nhưng lớn như vậy quy mô thả xuống quảng cáo cũng là lần đầu, vì làm tất cả mọi người nhìn đến Điền Thất Thất thân ảnh, ở lượng người nhất dày đặc office building, không hảo đem quảng cáo phô đến sở hữu trong văn phòng. Vậy dùng an toàn chỉ số tối cao nhiệt khí cầu làm ở bên ngoài, làm mọi người mặc kệ thế nào đều có thể thấy, ngẫm lại các thành phố lớn office building. Cái này phí tổn thật không nhỏ. Trợ lý chấn định giơ lên một ngón tay, không cho thị trường tổng giám hiểu lầm cơ hội, dự toán là, vẫn luôn hoa. Thị trường bộ tổng giám, nay còn có thể không phải kim chủ. Hắn để lại hâm mộ nước mắt. Kỳ Lân tập đoàn hành động lực phi thường cường đại, ở các vong hữu còn tê tê ai kể tại Điền Thất Thất ấy bù phía dưới khởi vũ thời điểm. Nhiệt khí cầu lục tục đã bị buông xuống. Tuy rằng Điền Thất Thất nhanh tay xóa bỏ chính mình ấy bù, nhưng nói thật Jenny có điểm hối hận, không xóa bỏ còn không có như vậy rõ ràng đâu, xóa bỏ sau có trước tiên bảo tồn lập tức liền phát hiện không đúng. Trừ bỏ một tiểu kêu anh nhãi con tái cao kỳ tử nhóm, án thì fan nhóm vĩnh viễn sẽ không đến trễ về sớm. Anh quái xóa bỏ ấy bù nhiều cái tạo tự, ý gì? Ta nhịn không được phát huy ta học sinh tiểu học thiên phú, tạo tác, sao động, chế tạo, ngươi tạo sao tạo? Đại gia cảm thấy là cái nào? Đại khái là dáng vẻ cạnh cơm đi, còn không phải là anh quái bằng chính mình quái gì được cái Guinness thế giới ký lục, có gì đặc biệt hơn người, nàng vẫn là diễn viên đâu, ta nhưng thật ra muốn nhìn hồ đạo đều mang không ra tân nhân, khương đạo rốt cuộc nhiều ngưu bức. Âm dương quái khí, còn không phải là muốn trào phúng chúng ta sao? Không gặp Kỳ Lân tập đoàn nhìn đến nỗi bù, đều đem anh quái đều từ bầu trời tốn xuống dưới, gia châu đều phá còn thổi đâu. Cuối cùng một cái bị người điểm tán rất nhiều lần. Ngươi lại ngang tàng còn không phải cấp giáp phương tún xuống dưới. Chua ăn tranh các đạo nhân mã đều cảm thấy, nay cử đại khoái nhân tâm, Kỳ Lân tập đoàn, không hổ là lương tâm tập đoàn, bọn họ lựa chọn tính quên mất quảng cáo cũng là Kỳ Lân tập đoàn thả ra. Ai ngờ Kỳ Lân tập đoàn không chỉ là lương tâm tập đoàn, vẫn là năng lực của đồng tiền tập đoàn. Ngày hôm sau ăn dưa quần chúng nhóm đi làm liền phát hiện, xác thật, Kỳ Lân tập đoàn là đem anh quái từ bầu trời tún xuống dưới, nhưng nàng hiện tại trực tiếp từ tường bên trong xuyên ra tới. Rất thật đến làm người cho rằng nàng thật sự ở trên tường khai cái hướng quốc lộ đèo đi xuất khẩu. Phần 18. Như thế nào, lên trời xuống đất đều ngăn không được điện lửa phải không? Chúng ta tạo hành đi. Nhìn kia trương nghiêm túc mà kiểu nhu khuôn mặt nhỏ, không ít người đối lập sinh ra sưng. Không, không phải sưng, nhất định chính là nàng trời sinh mặt tiểu. Dù sao các gạn tỷ phản là không chịu thừa nhận mặt sưng phủ, chỉ là lại lần nữa bất lực trở về. Tính, nhân sinh lộ còn trường đâu? Cơ hội là để lại cho kiên trì không ngừng án tỷ fan. Bọn họ mặt xương phủ không xương điền thất thất nàng cũng không công phu chú ý, nàng bị rèn nì đóng gói đưa đến hoành điếm, bắt đầu nàng có linh hồn trà xanh chi lữ. Đầu một ngày đến địa phương, bởi vì Khương Đạo trước tiên dặn dò quá, tiếp người chấp hành sản xuất đối nàng thái độ thực hảo, cho nàng cùng rèn nì an bài một cái khách sạn 5 sao phòng xếp. Cũng không chỉ là nàng như vậy, bởi vì Khương Đạo danh tiếng, đoàn phim không kém tiền, có giả vị diễn viên đều ở nơi này, chỉ là phòng có lớn có bé thôi. Điên thất thất đối trụ địa phương kỳ thật không có quá nói nhiều cứu, thi thể đôi nàng cũng ngủ quá không ít lần, nhưng thật ra một đường từ sân bay lại đây, nàng thấy được rất nhiều ăn vặt, cái này làm cho nàng ánh mắt lượng đến kinh người. Jenny thực minh bạch nàng máu gà từ đâu mà đến, trong chốc lát chúng ta mua chút đồ uống lạnh đi đoàn phim trước xem một chút, tới rồi nơi đó. Ngươi thái độ tốt một chút, đừng cùng người khởi xung đột, nhớ kỹ chính ngươi mộng tưởng, ngươi là tới diễn kịch. Thấy Jenny ngữ khí chần chờ, Điên thất thất có chút tò mò. Ta sẽ nỗ lực đáp, nhưng là tỷ, ngươi có phải hay không có gì tưởng cùng ta nói? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi yếu ớt trái tim nhỏ. Jenny giờ khóc giờ cười, chần chờ một chút vẫn là nói cho nàng, Hồ Đạo bạn gái Nhạc Tử Tuệ cũng ở đoàn phim, diễn ngươi cấp trên. Nhạc Tử Tuệ chính là đã từng ở thảm đỏ thượng cùng Điền Thất Thất đánh lên tới vị kia nữ nhị, nàng cùng Hồ Huy Thịnh là đại học đồng học, hai người yêu đương 20 năm, hai tử đều ba cũng không kết hôn, là giới giải trí nổi danh sắc bén thiết nương tử. Kỹ thuật diễn tại tuyến, tính tình càng tại tuyến. Jenny hiện tại nhưng thật ra không sợ Điền Thất Thất có hại, thực tế lần đó ở thảm đỏ thượng, Nhạc Tử Tuệ cũng không đánh Điền Thất Thất, chính là hung hăng đẩy nàng một phen, còn mắng rất nhiều không tốt lắm nghe nói. Điền Thất Thất nguyên lai tính tình một điểm liền trúng, nhưng là đối với Nhạc Tử Tuệ cũng không biết vì sao cái gì cũng chưa nói. Điền Thất Thất nghe tên này quen hay, chính là nguyên thân ký ức không phải rất rõ ràng, nàng nhất thời cũng tìm không ra rốt cuộc là phát sinh quá chuyện gì, nhưng nàng lại không dám hỏi. Cho nên chỉ là trột dạ gật đầu, nàng khẳng định sẽ không thương tổn người khác. Jenny thấy nàng này trột dạ bộ dáng, càng khẳng định lúc trước đại khái là miệng nàng thoái, nói gì đó không nên nói, phía sau dù sao Hồ Đạo cũng đặc biệt sinh khí, đem Điền Thất Thất đánh vào sổ đen, lúc này mới làm nàng rốt cuộc không có thể tiếp nhận nữ chủ, đều là ở nữ xứng xé phiên thượng chuyển động. May mắn hai người đi thời điểm, không có Nhạc Tử Tuệ xuất diễn, nàng không ở hiện trường. Triệu Thiên Nhi đang ở cùng nam chủ đóng phim. Nam chủ là Điền Thất Thất tham gia quá lần đó Bách Hoa Thưởng Tân Gia Lò Ảnh Đế Đằng Minh Nghị, hắn năm nay mới 30 tuổi, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, đi chính là con người rắn giỏi lộ tuyến, lớn lên không tính đặc biệt xoái, cũng là hormone bạo biểu tồn tại. Điền Thất Thất nhưng thật ra không thò lại gần, nàng đối loại này đệ đệ không có hứng thú, nhẹ nhàng thở ra rèn nhì mang theo nàng đi trước cùng đạo diễn chào hỏi. Vừa lúc, nếu đều tới, không bằng trước thử xem diễn, cái này cảnh tượng có nam chủ cùng đối thủ của ngươi diễn, một đoạn trò văn. Nam chủ hoài nghi ngươi ở giúp hát làm giúp làm, ngươi đối với nam chủ biểu hiện ngươi nhu nhược muốn đã lừa gạt đi. Khương Đạo cười tủm tỉm nói. Hắn là xem Điền Thất Thất ăn mặc một thân ai ấn màu trắng gạo váy liền áo, mảnh mai lại nhu mỹ bộ dáng gọi người nhìn liền nhịn không được thương tiếc, tới hứng thú. Thẩm Bác Duệ gọi điện thoại cho hắn để cử Điền Thất Thất thời điểm, kỳ thật hắn đối cái này lao hưu uống nhiều quá hồng hốc mắt toán giận tiểu nha đầu là phi thường phản cảm, chính là năng lực của đồng tiền hắn tâm động a. Chờ xem xong Thẩm Bác Duệ phát lại đây video ngắn, Khương Nghiêm mới cảm giác này tiểu nha đầu rất có ý tứ, làm là thật làm, nhưng cứu người khi lưu loát động tác còn có siêu nhân sức lực, vẫn là rất phù hợp nhân vật này định vị, tả hữu cũng không phải cái gì quá trọng yếu nhân vật, 100 triệu, hắn cảm thấy chính mình có thể. Cùng lắm thì chính là cùng lão hổ giống nhau, Đông Quách gặp phải lang sao, hắn đi nhiều giã lộ, không sợ lang, dù sao diễn không hảo hắn khẳng định là sẽ mắng chửi người, như thế nào hẳn là cũng có thể dạy ra tới. Hảo nha hảo nha. Khương Đạo, ta kỹ thuật diễn khả năng không đúng chỗ, ngài không cần cùng ta khách khí, ta nhất định sửa đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Điền Thất Thất nắm tiểu nắm tay tinh thần tỉnh táo. Nay liền muốn bắt đầu rồi sao? Linh hồn của nàng đã bắt đầu sao động, động tác diễn nàng khả năng còn không phải quá tường trụ, nhưng nhu nhược tạo tác nàng phi thường có thể. Khương Đạo ngây ra một lúc, tiểu cô nương này không phải rất biết làm việc sao? Là ngã một lần khôn hơn một chút vẫn là ngàn người ngàn mặt, ân. Dù sao người tuổi lớn không có việc gì làm, bị người an lợi quá dưa điền, nên ăn dưa hắn đều ăn. Vậy ngươi liền. Dù sao đừng quá dùng sức, trước thử xem, chúng ta có rất nhiều thời gian. Khương Đạo mỉm cười nói. Nói xong hắn đem Đằng Minh Nghị kêu lên tới, hai người các ngươi đúng diễn, trước thí chụp một lần, thư ký trường quay. Cấp đánh cái thí chụp bản. Đằng Minh Nghị chính là ở ngũ giang phía sau bước trên thảm đỏ vị kia rối lỗ thai minh tinh, nhìn thấy Điền Thất Thất hắn lại nhịn không được bật cười. Người lại rất hiểu công việc mà lặng lẽ lui về phía sau vài bước, đừng khẩn trương, kịch bản ngươi nhìn sao? Nhìn, ta lời kịch đều nhớ kỹ. Điền Thất Thất chớp đôi mắt nói, nữ số 4 sao, không nhiều ít lời kịch, nàng xem qua hai lần liền nhớ rõ phi thường thuần thục. Kia chúng ta bắt đầu. Đang Minh Nghị hỏi, thấy Điền Thất Thất gật đầu, mang theo nàng tới rồi giữa sân, còn hảo tâm chỉ đạo một chút nàng đi vị, hai người lúc này mới bắt đầu. Không tiếng động cứu rỗi giảng thuật chính là nhi đồng lừa bán, theo xã hội phát triển, buôn bán dân cư phạm tội cũng đi theo thăng cấp kỹ thuật, tội phạm nơi hát giúp đem chính mình đóng gói thành thiếu nhi diễn nghệ công ty, ở các thành thị tổ chức hải tuyển hoạt động, hơn nữa đối đại lượng có nổi danh khát vọng ra trưởng mang đến thiếu nhi tiến hành một trọi một quay chụp, đợi giải rõ ràng sở hữu hải tử tư liệu, bọn họ lại lựa chọn thích hợp xuống tay, rồi sau đó nhanh chóng bán trao tay. Đến vùng duyên hải thành thị, đổi lấy dê phẩm ở các loại vũ trường tiêu thụ, đạt được hai điều tuyến gấp đôi lợi nhuận. Công an truy tra nhiều lần không có kết quả, thiếu nhi diễn nghệ công ty nhân viên công tác cũng chưa cái gì vấn đề, mà hát giúp cũng đem trong đó dê phẩm tuyến bay ở bên ngoài hấp dẫn cảnh sát chú ý, cùng cảnh sát chơi mèo chuột trò chơi, lần lượt làm công an bùa hụt, tới che giấu chính mình buôn bán dân cư dơ bẩn hành vi. Vẫn là thân là bác sĩ nữ chủ tự cấp bọn nhỏ xem bệnh thời điểm phát hiện không đúng, lúc này mới cùng công an liên thủ, trải qua quá kinh tâm động phách nghị cách cứu viện cùng điều tra, đem phạm tội đội một vong đả kích, khiến cho xã hội thượng sóng to gió lớn, đối trong nhà hài tử coi chừng càng tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là điện ảnh bản thân mục đích chi nhất, lừa bán đa dạng nhiều đến không xuể, chỉ cần gia trưởng tăng lên cảnh giác không cho tội phạm khả thừa chi cơ, tổng có thể tránh cho rất nhiều bi kịch. Đây đúng là Khương Dẫn điện ảnh luôn là đại bán nguyên nhân chi nhất, hắn không chỉ là ở làm điện ảnh, cũng nỗ lực muốn vì thế giới nhiều tăng thêm vài phần chính nghĩa. Khương Đạo nói trận này diễn trên thực tế là cảnh Hoa Hạ Ngộng Nhiên vừa mới nằm vùng thành công, được đến hát giúp phó lãnh đạo thích, đem nàng mang theo trên người đi lại thời điểm. Bởi vì nữ chủ lại lần nữa bị hát giúp mời đến cấp hải tử chữa bệnh, bên ngoài tiếng gió lại khẩn, hát giúp không chuẩn bị phóng nữ chủ trở về, nam chủ không yên tâm, làm bộ bạn trai tới xem nàng, phát hiện chính mình học muội, mới có trận này vai diễn phối hợp. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi từ trường học tốt nghiệp sau liền biến mất không thấy, ai cũng tìm không thấy ngươi. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi đã quên lúc trước chúng ta lời thề. Nam chủ Quý Minh sắc mặt khó coi chất vấn Hạ Mộng Nhiên. Trên thực tế lúc này là có người nhìn chằm chằm Hạ Mộng Nhiên, nàng tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Quý Minh nói cho nàng chỗ chống toảng, nàng muốn nhu nhược mà tỏ vẻ là phó lãnh đạo giúp nàng. Nàng yêu người nam nhân này, nếu hai người đã chia tay, lời thề chỉ là không thành thục thời điểm nói thí nói xong. Trận này diễn nên là rất đơn giản, nàng chỉ cần làm tốt chính mình anh quái buồn phận, che ngực, anh. Cha nữ lên tiếng, over. Nhưng Điền Thất Thất đã không phải đã từng ạ linh điền, nàng chính là quét qua giờ OUIN cùng bê chạm Điền Anh nữ sĩ, đơn thuần đại ngọc tư thái nàng cảm thấy chính mình làm lên hơi có chút phù hoa, vẫn là muốn càng đi tâm một ít, phải có linh hồn. Cho nên nàng khỏe môi run rẩy, trộm tàn nhận véo chính mình một phen, hốc mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt, nàng lui về phía sau vài bước, nàng giày cao gót uy một chút té ngã trên mặt đất, sau đó nàng vươn run rẩy tay nhỏ. Cự tuyệt nhân này một ngộng bức dưới tình huống ý thức lại đây đỡ nàng nam chủ tới gần. Ngươi biết ta mụ mụ đến. Cách. Bị bệnh sao? Ta lúc trước yêu cầu. Cách. Tiền thời điểm, ngươi ở nơi nào? Là Tony duỗi tay kéo. Cách. Ta một phen, bằng không ta liền mất đi ta mụ mụ a. Thân là một cái diễn viên, Điền Thất Thất thật thật tại diễn hải, bê chạm tạp đốn lại lưu sướng tê tâm liệt phế giờ khắc này nảy lên nàng trong lòng. Ngươi mất đi chỉ là lúc trước. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện khi tình yêu, mà ta. Cách. Nếu không gặp được Tony, ta mất đi chính là. Cách. Toàn thế giới. Ngữ bãi, nước mắt rơi như mưa, thâm tình như vậy, phỏng chừng Tony bản nhân thấy, cũng đến tin tưởng, đây là tình yêu. Nhưng hiện trường mọi người bao gồm Khương Đạo ở bên trong, đều cảm giác người còn ở, linh hồn nhỏ bé không có, bị cách không có. Nhân ra đều là khóc đến nói không nên lời nói, nhiều nhất chính là mang theo để khí âm thanh. Nhưng ngươi khóc đến là đến bây giờ đều còn không có đỉnh, cũng không ai làm ngươi đem cách tự cấp niệm ra tôi a. Ngươi nghe một chút vừa mới kia đoạn lời kịch, kia. Mẹ nó là tiếng người sao? Mẹ ngươi được cách bệnh. Ngươi yêu cầu cách tiền. Ngươi không sợ thiếu oxy a. Khương Đạo hối hận, vì 100 triệu, tạo tác, hắn có thể, nhưng là như thế có linh hồn tạo, hắn cảm thấy chính mình căng không quá trụ. Nhạc Tử Tuệ vừa lúc cũng mang theo trợ lý mới vừa vào cửa, thấy thế gắt gao cau mày. Cảm giác bị cách đến hít thở không thông, bùm bùm liền phát ra đi một cái hơi bù, lúc này mới xem như xuyến lại đầy khí. Chương 21 các ngươi hiểu quá nhiều. Mặt tường 3D họa tương đối hao phí thời gian, ở đô thị cấp 1 chủ yếu khu vực năng lực của đồng tiền có thể trong một đêm xuyên tường và mặt, địa phương khác vẫn là đến vây quanh lục bố từ từ tới, ở Điền Thất Thất đi hoành điếm thời điểm, kỳ tử nhóm liền bắt đầu cao hứng phân chấn ở bất đồng địa phương 3D tường trước đánh tạp, án tí phan nhóm an tĩnh như gà. có bộ tân thượng tuyến tiên hiệp điện ảnh đau khổ đợi hồi lâu, mới chờ tới rồi loại này 5 tháng tính hảo, đã sớm chuẩn bị tốt lăng xê phương án tuyên truyền chạy nhanh thông chi nam nữ chủ người đại diện. Mau mau mau, mũ lưới chai khẩu trang mang lên, thương trường lưu một vòng chạy nhanh ngầm bãi đỗ xe thôi à, hot xệ ập có thể an bài thượng. Đang ở Mỹ giáp mỗi tiểu hoa cùng trong nhà trò chơi đánh chính hịt mộ thần tượng, chạy nhanh hóa trang chọn quần áo hướng thương trường buôn, bọn họ còn không có tiến bãi đỗ xe. Hot xệ ập đã xuất hiện mộ diễm áp phái sân bay đi quang tin tức, có thể nói mọi người đều thực ra sức. Hơi muộn chút thời điểm, đại gia cảm thấy mỹ mãn ngươi tranh ta đoạt, đem trừ bỏ vĩ quang chính hướng không thể động hot xệ ập ở ngoài mấy cái vị trí đều chia cắt xong, vui dạo dực bắt đầu chờ lên men khi, nhạc tử tuệ hủy bù phát ra rồi. Sinh khí kinh hỉ dựa trứng mắt, khổ sở bi thương dựa ngồi sổm mà họa vòng tê họ nữ diễn viên, đã từng đại đạo kéo đều kéo không núp đích, là dựa vào tay cầm tay chính mình trước diễn cái biến mới miễn cưỡng cấp moi ra cái tân nhân thường tới. Ta cho rằng trưởng thành tổng hội tiến bộ, ta sai rồi, trưởng thành còn có thể vai đến làm người hít thở không thông, đại khái mổ đỉnh cấp đại đạo muốn vào mặt. Nhạc tử tuệ không phải ái lăng xê người, không phải bởi vì tuổi, nàng cho rằng chính mình là cái diễn viên, cũng không phải minh tinh, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải thật sự nhịn không nổi sẽ báo nổi, ở vong hữu nơi đó chú ý độ cũng không thấp. Lúc này đại gia mới vừa chạy tiến hắn dưa điển kéo tơ lột kén tìm dưa ăn đâu, thấy nàng khai dưa điển, vội vàng liền quay người trở về hướng. Tin tức lượng không nhỏ a. Tê họ, tân nhân thưởng, này tính thật chú ý, trừ bỏ điển anh còn có ai. Kia đương nhiên là anh quái dưa càng tốt ăn a. Ản tỷ fan thấy cũng thực kích động, lập tức đem lấy bộ chụp hình phát tới rồi ản tỷ fan trong đàn, hảo gia hỏa, mọi người đều tặc gà nhi nhiệt huyết khiêng đao liền hướng điển thất thất cùng nhạc tử tuệ lấy bộ hướng. Đề tài lâu cung cấp an bài thượng, có một loại hắc gọi là vĩnh không buông tay, đây là xã hội người nên cụ bị quý giá phẩm chất. Thực mau liền nháo thượng hot xệ ấp, lại đè ở nhà khác nghệ sĩ phía trên. Thật chú ý anh quái, lúc này không đến giặt sạch đi. Một cái diễn viên địa phương khác đều có thể tạo trời cao, chính là kỹ thuật diễn không được, còn chưa cút chờ cái gì đâu. Hy vọng anh quái chạy nhanh lăn ra giới giải trí, ngồi chờ Khương Đạo vả mặt, trước kia cảm thấy Khương Đạo điện ảnh là thực lực bảo đảm, hiện tại không nghĩ đi nhìn. Ta cũng một có thể đem lão diễn viên khí thành như vậy, nói không chừng ở đoàn phim lại bắt đầu ước hiếp người khác, thật là ghê tởm người. Chúng ta thất ngãi con cũng thực nỗ lực a. Nàng con nhỏ đâu, chẳng lẽ liền không thể chậm rãi tiến bộ sao? Hơn nữa nàng chỉ là nữ số 4, như thế nào liền ảnh hưởng điện ảnh? 10086, trên lầu là hắc vẫn là phấn, nữ nhất hào diễn đến nữ số 4, kỹ thuật diễn vẫn là gọi người ghét bỏ, ngươi chỗ nào tới mặt thế nhà các ngươi chứng nấu, chính chủ, tẩy đâu? Thân phận chứng hảo, từ căn tử thượng liền oai, không phải ở đoàn phim đem ai chân lại cấp phế đi đi. Bạo lực cuồng quá dọa người. Thật vất vả mệt mỏi một ngày mới đi lên các nghệ sĩ, quả thực muốn lại lần nữa ôm đầu khóc giống, anh trách ngươi xoay chuyển trời đất thượng đi, đưa không đi ngươi, cầu ngươi được chưa. Cùng lúc đó, Điền Thất Thất còn ở thâm tình rơi lệ, khóc như hoa lê dính hạt mưa, chọc đến người tạm thời còn thương tiếc bất động, còn ham ở nàng kia linh tính cách. Cái kia, Thất Thất tỷ, ngươi nếu không trước lên. Vẫn là Triệu Thiên Nhi xem bất quá đi, tiến lên qua đi an ủi, nàng chưa thấy qua Điền Thất Thất khóc thảm như vậy quá, liền tính trước kia muốn táng ai khi hồng hốc mắt, cũng chưa thấy qua nàng lưu một giọt nước mắt. Điền Thất Thất ngốc một chút, đã kết thúc sao? Mệt nàng còn đem uy cẳng chân dùng sức đừng đừng, lúc này mới hãm sâu ở lưu sướng biểu diễn chung. Nàng tùy tay xoa xoa nước mắt, thử tiểu bạch nha, đầy mặt chờ mong nhìn Khương Đạo, ngài cảm thấy thế nào? Khương Đạo, không phải, ngươi cẳng chân làm sao vậy? Hắn không nghĩ trả lời cái này sốt ruột vấn đề, lại nói Điền Thất Thất kia sưng lên cổ chân cũng gọi người vô pháp bỏ qua. Jenny đã thấy được, nàng đại kinh thất sắc đi phía trước hướng, mới vừa đóng phim liền trèo chân, phía sau đánh nhau xuất diễn nhưng như thế nào chỉnh. Nàng có điểm đau lòng, có lẽ không nên vì thay đổi đại gia trong lòng hình tượng tiếp vất vả như vậy xuất diễn. Đạo diễn, trò văn, khóc diễn, vất vả. Điền Thất Thất nhưng thật ra không sao cả, khởi giày cao gót đơn chân nhảy đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Mèo chính mình cổ chân sờ sờ, không thương đến xương cốt, kia. Rắc một tiếng, Jenny còn không có vọt tới nàng trước mặt, nhạc tử tuệ kia chán ghét ánh mắt còn không có thu hồi đi, mọi người đều nghe thấy được này thanh giòn vang, nhịn không được nhìn về phía Điền Thất Thất còn rõ ràng xương đỏ cổ chân. Lấy rượu thuốc lau lau liền không có việc gì. Điền Thất Thất làm xong sau, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống đau đớn đối với đạo diễn kiên cường mà cười, không quan hệ, ta nếu là biểu hiện không tốt, ngài cứ việc cùng ta nói. Ta khẳng định có thể làm đến càng tốt. Khương Đạo. Nhạc tử tuệ cũng. Nàng trong lòng tức giận còn chưa từng tan đi, lúc này hơi có chút mê mang. Điền Thất Thất mới vừa vào vòng khi sẽ không diễn kịch, ở Hồ Huy Thịnh trước mặt cũng như vậy ra vẻ kiên cường, toàn bộ một không ngừng vươn lên cao cấp bạch liên, chọc đến tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm Hồ Huy Thịnh rất là cảm động. 1m8 mấy đại hán, chính là đem cái ngây thơ vườn trường nữ thần nghiên cứu nhập một tam phân, tay cầm tay moi điền thất thất kỹ thuật diễn, lại chạy trước vội sau mà thế nàng tranh thủ tân nhân thưởng, lúc ấy Nhạc Tử Tuệ đều có chút ăn mùi vị. Nhưng sau lại ở lễ trao giải phòng hóa trang, điền thất thất cùng người toé miệng nói Hồ Huy Thịnh cùng chuyện này nhi mẹ giống nhau, còn đặc biệt pha lê tâm, động bất động liền khóc, khẳng định là cái gây. Còn nói nàng cùng Hồ Huy Thịnh sinh hài tử yêu đương không kết hôn, nói không chừng là vì che giấu thân phận. Nhạc Tử Tuệ khi đó hoài đệ tam thai, cảm thấy nàng lòng lang dạ sói, thật sự là không nhịn xuống, liền đem điền thất thất xé cái liễu lục hoa hồng. Nhưng khi đó này làm tinh cũng không đối chính mình như vậy tàn nhẫn a, Nhạc Tử Tuệ rất khó minh bạch, chẳng lẽ Bạch Nhãn Lang tương lai là người sói? Nhịn không được nhìn mắt Khương Đạo, tê. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đang Minh Nghị cũng nhớ tới thảm đỏ thượng phát sinh sự tình, nháy mắt cảm thấy chính mình chỗ nào đó phát khẩn, người sói thật chủ y. Vẫn là Khương Đạo ăn gạo so người khác càng nhiều một ít, hắn phất phất tay, đều nên làm gì, đừng cùng nơi này xử. Kia ai, đi đem bác sĩ đi tìm tới cấp tiểu Điền Nhi nhìn xem, xác định không có việc gì chúng ta trong chốc lát lại nói. Kỳ thật lúc này Khương Đạo trừ bỏ đau đầu chính là muốn cười, nha đầu này khả năng không có gì kỹ thuật diễn, cố tình còn rất tiến tới đến dùng sức quá mạnh, cũng không biết hắn có thể hay không cấp bẻ trở lại. Tuyên truyền đem lấy bổ tình huống trộm cùng Khương Đạo nói, Khương Đạo tả hữu quay đầu, thấy Nhạc Tử Tuệ đứng ở chỗ đó, có điểm bất đắc dĩ, ngươi đây là hướng ta còn là hướng nàng. Nhạc Tử Tuệ bĩu môi, làm bộ làm tịch nàng nhất hành, đạo hạnh nhưng thật ra cao không ít, dù sao ngươi cẩn thận một chút là được. Ta sao nhìn không rất giống như vậy hồi sự nhi, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, nhà các ngươi láo hổ. Khu khu, có phải hay không làm cái gì kêu tiểu cô nương hiểu lầm sự tình. Khương Đạo vớt cằm nhỏ giọng hỏi Nhạc Tử Tuệ, thân là sắc bén phái đạo diễn, cái này xem người bản lĩnh hắn vẫn phải có. Nhạc Tử Tuệ sắc mặt khó coi, hừ lạnh, láo hổ người nào Khương ca người không biết. Lúc trước đôi ta ở bên nhau vẫn là ta chơi lưu manh đâu, hắn liền không phải cái loại này người. Hồ Thắng Huy xem như đạo diễn trong vòng khó được thành thật lại ôn nhu đạo diễn, chẳng sợ nữ diễn viên hướng lên trên phát, hắn đều có thể cho người ta chỉnh không điện. Khương Đạo, hai ngươi loại này dưa, liền không cần phải nói ra tới cho ta nghe đi, thực dễ dàng làm người tưởng thâm đạo a. Không bằng trong chốc lát ngươi trực tiếp hỏi hỏi nàng, ta người này ánh mắt độc ngươi là biết đến, tiểu cô nương kỵ nữ không kỵ nữ ta không thấy ra tới, có điểm bưu là thật sự. Khương Đạo vẫn là muốn nhiều lời vài câu. Cùng tồn tại một cái đoàn phim. Nhạc Tử Tuệ hòa điển thất thất xuất diễn không tính quá ít, hắn không vui chính mình đoàn phim nháo đến trướng khí mù mịt. Nhạc Tử Tuệ nghĩ đến vừa rồi điển thất thất mặt không đổi sắc cho chính mình bó xương hình ảnh, khó được không hé răng. Phần 19. Chờ Khương Đạo đem chủ yếu màn ảnh xử lý xong, làm phó đạo diễn nhìn máy theo dõi, chính mình cùng Nhạc Tử Tuệ đi phòng nghỉ, bác sĩ đã đi rồi, điển thất thất chính ngoan ngoãn, chột dạ, ngồi ở một bên, rèn nì di động ở truyền phát tin cái kia đánh cách khóc đến đặc biệt hăng say bê chạm video. Hai người vào cửa khi, trong video chính đến năng lượng cao kiểu đoạn, hán. Cách. Như vậy hãy ngươi, nhưng ngươi. Cách. Trước nay cũng không chịu nhiều liếc hắn một cái, chúng ta. Cách. Chỉ là uống nhiều quá rượu cầm lòng không đầu, nếu là ngươi. Cách. Chia tay, ngươi mất đi chỉ là. Cách. Tình yêu, không chia tay ta. Cách. Mất đi chính là toàn thế giới A. Khương Đạo cùng Nhạc Tử Tuệ đều nhịn không được khỏe môi hơi chịu. Từ chuyên nghiệp đạo diễn cùng diễn viên góc độ phẩm, hẳn là ba người sự tình, này nhiều ra tới vài cái ca, liền lộn xộn. Tiểu Điền Nhi không có việc gì đi. Khương Đạo đem trong đầu phân không rõ ai là ai ca hổ nhào ném ở một bên, cười tủm tìm hỏi, đây là Nhạc Tử Tuệ Nhạc lão sư, các ngươi nhận thức, ta liền không cho các ngươi nhiều giới thiệu. Jenny vốn dĩ cũng là mãn chán hát tuyến, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu liền kinh ngạc, thấy mặt vô biểu tình Nhạc Tử Tuệ, nàng nhịn không được thế điền thất thất vuốt mồ hôi, tươi cười có chút cứng đờ. Thất thất không có gì chuyện này, chính là có chút vặt thường, nói đúng không chậm trễ quay chụp. Jenny vội vàng đứng dậy, cấp hai người nhường chỗ ngồi. Tiểu Điền Nhi A, ngươi cái này kỹ thuật diễn. Nói như thế nào đâu, cũng không thể nói ngươi diễn đến không hảo. Khương Đạo nói còn chưa dứt lời, Nhạc Tử Tuệ không khách khí nói tiếp, cũng chính là càng ngày càng kém. Lão hổ mấy năm trước dạy ngươi về điểm này hàng khô, đều làm ngươi liền tạo tác ăn xong đi. Điền thất thất cảm giác ra Nhạc Tử Tuệ người tới không có ý tốt. Nhưng nàng vẫn là không nhớ lại Nhạc Tử Tuệ là ai, thấy Jenny không dám chen vào nói, nàng trong lòng càng không đế, tiểu nại âm nghe tới đáng thương vô cùng, lão hổ, là vị nào lão sư nha. Nhạc Tử Tuệ tức giận đến trực tiếp đứng lên nhìn Khương Nghiêm, ta liền nói đi. Nói nàng lòng lang dạ sói đều là nhẹ, hắn năm đó tay cầm tay dạy nhiều như vậy, đến nàng nơi này còn thành không tìm được người này đúng không? Dứt lời nàng muốn đi, Điền Thất Thất chạy nhanh đứng dậy, Nhạc lao sư ngài đừng nóng giận, ta đầu óc xác thật không được tốt xử, ngài ngực lớn như vậy, sinh khí nhiều đối nhũ tuyến không tốt. Ở đây vài người cũng chưa nhịn xuống hướng Nhạc Tử Tuệ ngực nhìn nhìn, rèn nhì yên lặng cảm giác chính mình cũng trúng một mũi tên, ngực tiểu không xứng nhũ tuyến không hảo là. A phi, náo nhân nhi đau. Nhạc Tử Tuệ, nàng cũng cảm giác ra tới, nha đầu này xác thật có điểm ưu. Nàng là cái cấp tính tình, dứt khoát trực tiếp trừng mắt Điền Thất Thất hỏi ra tới, Hồ Thắng Huy ngươi còn có ấn tượng đi. Hắn đối với ngươi không tốt. Kết quả ngươi ở hậu đài cùng người khác như vậy chửi đối hắn, cũng không gặp ngươi kỹ thuật diễn hảo đến chỗ nào đi. Điền Thất Thất vừa nghe Hồ Thắng Huy đột nhiên nhớ ra rồi, này không phải thảm đỏ thượng cùng Nguyên Thân xé lên cái kia nữ số 2 sao. Nói như thế nào đâu, Nguyên Thân xác thật có sai, sai ở quá xuẩn, người khác nói cái gì nàng tin cái gì, còn bị người khác dẫn đường lời nói đuổi nói Hồ Huy Thịnh không tốt, trùng hợp khiến cho Nhạc Tử Tuệ nghe thấy được. Đương nhiên, Điền Thất Thất cảm thấy chính mình so Nguyên Thân thông minh nhiều, là thật trùng hợp vẫn là người khác cố ý chuẩn bị trùng hợp thật nói không chừng. Nàng cũng không có thế Nguyên Thân gạt ý tứ, đứng dậy đối với Nhạc Tử Tuệ không lưng, tiểu nại âm đặc biệt chân thành, thực xin lỗi Nhạc lão sư, cũng thực xin lỗi Hồ Đạo. Đóng phim thời điểm có người cùng ta nói Hồ Đạo là gay, ở phòng hóa trang người khác xúi dục ta thông đồng Hồ Đạo, ta cảm thấy không tốt, lại đặc biệt tưởng dung nhập lục. Tiểu Bạch Hoa vòng, liền đem nghe tới nói lấy ra tới đương lấy cớ nói, là ta làm được không đúng. Khương Đạo cùng Nhạc Tử Tuệ cũng không biết nên nói cái gì, lời này. Tin tức lượng không nhỏ, bọn họ ở giới nghệ sĩ vài thập niên như thế nào nghe không ra bên trong kỳ quặc đâu. Người nghe ai nói? Nàng có phải hay không mắt mù? Nhạc Tử Tuệ có chút khí không nổi nữa, có chút tức giận hỏi. Khương Đạo chỉ ở trong lòng phân biệt rõ mùi vị, nay tiểu Điền Nhi yêu thích thực vong hồng A, đặc biệt tưởng dung nhập trà xanh vòng. Có cái kia sức lực, làm thực lực phái dựa vào chính mình không hảo sao. Điền Thất Thất ánh mắt lập lòe, liền viên di hình, nàng nói nhìn không ra tới mới là mắt mù, cả người thơm nước vô dị vị, không phải ngụy nương chính là gay, Hồ Đạo. Rất hương, hắn còn xuyên váy. Khương Đạo cùng rèn nhì hít hà một hơi, bọn họ trộm xem Nhạc Tử Tuệ, sinh sôi từ phòng nghỉ ăn ra hiện trường dưa điền mùi vị tới. Nhạc Tử Tuệ khí cười, hắn ái sạch sẽ đó là bị ta bức, đến nỗi xuyên váy, kia không phải vì tìm nữ thần. Thế ngươi tìm vườn trường nữ thần cảm giác, sau đó hảo giáo ngươi sao? Khác không nói, ngươi ánh mắt cũng xác thật không hảo xử, đều giao chút cái gì bằng hưu a đây là. Nếu đều nói khai, kia chúng ta coi như chuyện này đi qua, về sau ngươi không được lại cùng nhân gia tiểu cô nương sặc sặc. Điền Nhi à, về sau đừng tùy tiện nghe người khác nói, cũng không thể sau lưng nói người nói bậy, cùng ta học học. Khương Đạo làm người hòa giải, ta đều trực tiếp dỗi lao hổ trên mặt ghét bỏ hắn không giống cái nam nhân. Điền Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, ta nhớ kỹ. Nhạc Tử Tuệ. Không được. Ân. Khương Nghiêm nhìn nàng cau mày bộ dáng có chút đau đầu, không thể nói là có đúng hay không, nhưng như vậy không thuận theo không buông tha, không rất giống Nhạc Tử Tuệ phong cách ra. Nhạc Tử Tuệ xác thật không phải cái loại này hái so đo người. Nếu nhìn ra tới đây là cái xuẩn cô nương, nàng cũng không tính toán tiếp tục sinh khí, chính là ta đã phát điều với bố, Khương Đạo biết đến. Nàng ngược lại còn lược có điểm ngượng ngùng, nếu không ta hiện tại xóa. Nhưng là phỏng chừng cũng có người thấy, đến lúc đó. Khu khu, dù sao khẳng định có người mắng nàng. Ta phát cái với bố thế nàng giải thích rõ ràng. Nhạc Tử Tuệ ngạnh cổ nói đến một nửa, cứng lại rồi, nàng là không muốn khó xử tiểu cô nương. Nhưng kia cách đến làm đầu người não say xe kỹ thuật diễn như thế nào giải thích. Phong nghỉ bên này nhìn đến đã ở hot xệ ập thượng mấy cái nhiệt bình cũng có chút vô ngữ, không thể vong hữu lo lắng không đúng đi, dù sao đoàn phim là có đuổi người ra vấn đề, bất quá là bị mắng đến chính tàn nhẫn cái kia. Khương Đạo dở khóc dở cười nhìn Nhạc Tử Tuệ, liền ngươi cái này tính tình, cũng liền lao hổ có thể chịu được ngươi.